Nam nhân nâng lên tay, nhìn trắng non ngón tay thon dài, không biết sao, lại có vài phần mất mát. Tựa hồ ở hắn tiềm thức chung, này đôi tay, là có thể lấy lòng đến thiếu nữ. Không quan hệ. Trừ bỏ tay, hắn còn có mặt khác bộ vị. Nam nhân tự mình an ủi vài câu, nội tâm lần thứ hai nổi lên vui sướng. Yến hội thực viên mãn mà kết thúc, bất quá Tô Mặc Mặc sớm đã trước tiên rời đi hội trường. Đối nàng tới nói, cảnh tượng như vậy xác thật có chút quá nhàm chán. Chính yếu chính là, người khác đều tưởng cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng một người đều không nghĩ lý. Có lẽ trải qua đến càng nhiều, cùng với năng lực tăng lên, cảm tình cũng sẽ dần dần xu hướng với đạm mạc đi. Nghĩ đến đây, Tô Mặc Mặc còn có chút cảm tạ thế giới này đặc thù quy tắc. Vô luận như thế nào, cao xứng đôi độ có thể khiến cho nàng hứng thú, làm nàng sung sướng, này đó là cảm xúc giá trị. Có lẽ là bị Lận Mân gợi lên cái gì, buổi tối, Tô Mặc Mặc chủ động tìm Chiêm Thanh Ninh. Đối phương cũng rất biết điều, nửa giờ sau online, phát tới video, lại lần nữa lộ ra kia hai điểm. Kia trắng non ngón tay trước sau như một, xương ngón tay phá lệ dụ người. Chiêm Thanh Ninh thực kéo hạ mặt. Nhớ tới Lận Mân ba lượng thịt, Tô Mặc Mặc không cấm chờ mong, Chiêm Thanh Ninh đến tột cùng sẽ nhẫn đến khi nào, mới có thể lộ ra kia lớn nhất bảo tàng. Lâm vào trầm miên Tô Mặc Mặc không biết chính là, bên kia, yến hội sau khi kết thúc, trở lại chính mình cung điện thái tử sớm đã thay đổi một bộ bộ dáng. Xương đen tự hắn phát gian phiêu ra, nhìn trong gương mặt kia, nam nhân bỗng dưng hử lạnh một tiếng. Không phải thích gương mặt này sao? Kết quả là, vẫn là ta cố ý cải biến, gia tăng bộ vị càng hấp dẫn người sao. Nhớ lại thiếu nữ ánh mắt, nam nhân liền một trận ghen ghét. Rõ ràng là hắn trả giá nỗ lực, thành quả toàn để cho người khác hưởng thụ. Nếu không phải vì gia tăng xác suất thành công, cải biến nơi nào đó, này đế quốc thái tử, cũng chưa chắc có thể hấp dẫn nàng ánh mắt. Lại quá vài lần. Chờ ta thành công dung hợp, ngươi liền không có tồn tại tất yếu. Nhìn kia trương tinh xảo mặt, chẳng sợ ghét bỏ, nhưng này xác thật là phó hàng thật giá thật thân thể, cũng là có thể tiếp cận nàng, cùng nàng ở bên nhau tốt nhất thân phận. Hắn trong mắt hình như có xương đen lượn lờ, cuối cùng lại hóa với vô hình, biến mất với cặp kia xinh đẹp trong con ngươi. Tựa hồ, rốt cuộc thành công đem chính mình giấu đi. Ác ma nhìn chúng một vị tiểu công chúa, trăm phương ngàn kế, chung đem chính mình biến thành người. Bởi vì Tô Mặc Mặc nguyên nhân, trong khoảng thời gian này nặc kéo tinh phá lệ phồn hoa. Đế quốc vô số người đều muốn tới chiêm ngưỡng một phen điện hạ quê nhà, lui tới tinh hạm liền bắt đầu cung không đủ cầu. Có chút địa phương phiếu, thậm chí bài tới rồi năm sau. Rốt cuộc nặc kéo tinh vốn chính là dê cấp tinh cầu, đường hàng không an bài đến vốn dĩ liền ít đi, trong lúc nhất thời cũng không kịp điều chỉnh. Bởi vậy, chẳng sợ cố ra tìm quan hệ, mua phiếu cũng đã bài tới rồi năm sau. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng có thể cùng Mặc Mặc video, Lục Minh Nguyễn liền cũng kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng thật ra Lục Tư Bách, hắn mấy tháng trước liền phụng mệnh dẫn dắt quân đội đi trước một chỗ chưa từng khai. Phát tinh hệ, đến nay cũng không từng có tin tức. Bởi vì kia phiến tinh hệ không có tín hiệu, hắn thậm chí liền Tô Mặc Mặc trở thành chưa khỏi sư một chuyện đều không biết gì. Cố Hạnh một bên may mắn, một bên lại có chút lên án mạnh mẽ như vậy ti tiện chính mình. Cảm xúc phức tạp không kể, tên này tiểu thiếu niên liền càng thêm trầm mặc. Duy độc đêm khuya, vuốt ve cổ chỗ tuyến thể khi, tâm tình của hắn sẽ trấn an rất nhiều. Kia đã từng cùng hắn tiếp xúc quá mùi thơm ngào ngạt tin tức tố, đó là tốt nhất thuốc hay. Mặc dù sớm đã tiêu tán, nhưng hắn thân thể lại đã khắc sâu nhớ kỹ này cổ hơi thở. Bài xích người khác, trở nên so Cố Hạnh chính mình còn muốn quan trọng. Mà năm một quá, Cố gia đính phiếu còn chưa tới thời gian đâu, liên bang tinh hạm lại dẫn đầu bay đến đế quốc. Khi cách 20 năm, tân nhiệm liên bang chủ tịch quốc hội, rốt cuộc thành công cùng đế quốc quốc vương gặp gỡ. Chương 249 đệ 249 chương. Đối với vị này liên bang chủ tịch quốc hội, đế quốc dân chúng thái độ khác nhau. Liên bang cùng đế quốc chính. Thể hoàn toàn bất đồng, hai nước gian còn cách một cái hỗn độn tinh, lui tới cực nhỏ. Hai bên hai xem xính ghét, đế quốc người rất ít cố ý chú ý liên bang thượng tầng giai cấp. Đối với tên này chủ tịch quốc hội đại nhân hiểu biết, sâu nhất vẫn là cái kia 20 kế hoạch. Chỉ là bá tánh có thể tùy ý biểu đạt chính mình hỉ ác, thân là đế quốc người cầm quyền, yêu cầu chú ý địa phương cũng rất nhiều. Quốc vương dắt vương hậu tự mình tiếp kiến rồi liên bang chủ tịch quốc hội, mặt khác vương thất thành viên, trung tâm đại lâu đại thần cũng đi cùng tả hữu. Thậm chí ngay cả mới 18 tuổi thái tử cũng lộ diện. Một là vì hướng dân chúng bộc lộ quan điểm, gần nhất đây là nghỉ đông, không có việc học, có thể rèn luyện một chút thái tử năng lực. Tiếp kiến quá trình toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Chẳng sợ hai nước quan hệ cứng đờ, bên ngoài thượng như cũ hài hòa, làn đạn thậm chí có quyền hạn yêu cầu. Tô Mặc Mặc có được đế quốc tối cao quyền hạn, tự nhiên có thể tùy ý gửi đi làn đạn. Nàng nhìn video chung chậm rãi đi ra nam nhân, như suy tư gì. Hôm nay buổi sáng nhật trình an bài nguyên bản là trước tiên học tập cơ giáp chương trình học, bởi vì vị này đột nhiên tới chơi chủ tịch quốc hội, Tô Mặc Mặc cố ý không ra thời gian. Nhớ lại lần đầu tiên ở tin tức thượng thấy tên này chủ tịch quốc hội, hắn tươi cười ôn hòa, tính sẵn trong lòng, khi đó nàng liền cảm thấy vị này chủ tịch quốc hội không đơn giản. Đáng tiếc sau lại chú ý tới hắn kiểu. Mông sau, liền rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng vị này anh minh thần võ chủ tịch quốc hội đại nhân. Video nội, nam nhân ăn mặc một thân màu đen tây trang, hắn vóc dáng chừng 1m9, tuy là cũng là đỉnh cấp hàn phạ, nhưng dáng người lại có vẻ thon dài, phá lệ ôn nhuận. Nam nhân trên mặt giá một bộ mắt kính gọng mạ vàng, càng thêm vài tia văn nhã, nhìn không có chút nào công kích tính. Bọn bảo tiêu nhanh chóng đi ra tinh hạm, ở chung quanh kéo phòng tuyến, trợ lý tắc đi theo nam nhân phía sau, trong tay cầm vợ, mặt vô biểu tình, phá lệ nghiêm cẩn. Lập tức, này liên bang chủ tịch quốc hội bộ tịch liền ra tới. Làn đạn cũng bắt đầu nghị luận. Nghe nói vị này chủ tịch quốc hội ra cảnh bần hàn, là từ tầng dưới chốt đi ra, bất quá hắn tư chất nhưng thật ra thực hảo. Liên bang nơi đó không phải thường xuyên phát chút thông cáo, tuyên dương nhà mình chủ tịch quốc hội truyền kỳ nhân sinh sao. Tuy rằng chán ghét liên bang, không thể không nói, tên này chủ tịch quốc hội là có chút bản lĩnh. Đối diện quản không không có chúng ta nơi này nghiêm khắc, trừ bỏ truyền kỳ nhân sinh, còn thường xuyên có tiểu đạo tin tức khai quật chủ tịch quốc hội ra cảnh, đặc biệt là phía trước tuyển cử thời điểm, các loại thật thật giả giả tin tức che trời lấp đất. Khu, bản nhân thường xuyên trèo tường, nhưng thật ra hiểu biết một ít. Phía trước nói một chút. Này đề ta sẽ, vị này chủ tịch quốc hội ra thế có thể nói một cọc rèm pha. Nghe nói hắn mẫu thân năm đó xứng đôi thượng hào môn đàn phạ, bị trong nhà cưỡng bách gả cho đối phương, nhưng hài tử vừa sinh ra lại cùng một người nam bệ tạ tư buôn. Hắn tuy rằng không phải ra cảnh bần hàn, nhưng cũng nhận hết mắt lạnh, cũng là kiểm tra đo lường ra tư chất mới hảo một chút. Đáng tiếc 6 tuổi trước đều là bị người ngược đãi. T. Đột nhiên minh bạch vì sao vị này chủ tịch quốc hội muốn hủy bỏ xứng đôi hệ thống. Như vậy xem vẫn là ta đế quốc hảo A, tuy rằng chủ tịch quốc hội đáng thương, nhưng hắn là liên bang A, kia cùng ta liền không quan hệ. Huống chi chúng ta nơi này xứng đôi trung tâm sao có thể vi phạm đương sự ý nguyện đâu, đây là phạm pháp có được không? Các ngươi xem, thái tử ra tới. Hảo ra hỏa, thái tử lớn lên một chút cũng không giống mới thành niên A, ta còn tưởng rằng cái nào trưởng quân đội học sinh đâu. Tô Mặc Mặc nhìn về phía video, quả nhiên, Lận Mân ăn mặc một thân chính trang, đi cùng quốc vương tham dự. Chẳng sợ mới 19 tuổi, hắn đứng ở một đám quyền quý trung khí thế cũng chút nào không yếu. So với tối hôm qua thẹn thùng ôn hòa, Lận Mân trở nên trầm ổn rất nhiều. Có lẽ hấp thụ nàng ngày hôm qua giáo huấn, hôm nay Lận Mân xuyên quần tây rõ ràng lớn một mã, tây trang áo trên cũng hơi thiên trường. Cũng may hắn vóc dáng cao, ép tới trụ quần áo. Làn đạn rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên thấy thái tử lộ diện, rõ ràng càng vì hưng phấn. Thái tử cùng vương hậu điện hạ lớn lên giống như A. Thật xoái. So liên bang ánh mặt trời thật nhiều. Nói đến thái tử, các ngươi có nhớ hay không thái tử điện hạ cái kia xứng đôi độ 100% vị hôn thê? Nghĩ tới, hảo muốn nhìn một chút là cái nào ố mẹ gạ a. Ha ha, tiếc nuối mà thông chi các ngươi, nhà ta người nói cho ta, thái tử điện hạ hôn ước đã hủy bỏ. Phòng trưng quá mấy ngày liền sẽ phát thông cáo đi. Làn đạn tức khắc một mảnh dấu chấm hỏi. Vì sao muốn giải trừ hôn ước? Thái tử điện hạ điều kiện thực hảo a, mấu chốt nhất chính là 100% xứng đôi độ A. Đúng vậy, nếu là đời kế tiếp quốc vương cùng vương hậu xứng đôi độ là 100%, kia sinh hạ hài tử khẳng định cũng thực ưu tú, ta đế quốc không phải có trông cậy vào sao. Nếu là thái tử điện hạ nơi nào làm không tốt, hiệp hội bảo hộ ổ mẹ gạ giúp đỡ thúc giục hắn sửa không phải được rồi, em không biết là ai đưa ra giải trừ hôn ước, nếu là ổ mẹ gạ nói. Một, tuy rằng biết nói như vậy không tốt, nhưng là vì đế quốc làm cống hiến là hẳn là đi, ổ mẹ gạ nhóm hưởng thụ như vậy nhiều tài nguyên. Nếu là 30% xứng đôi độ liền tính, 100% vì cái gì muốn tùy hứng A. Mắt thấy làn đạn đề tài sắp biến oai, có người ra tới nhắc nhở nói. Mặt trên, các ngươi đã quên liên bang chủ tịch quốc hội con mẹ nó ví dụ sao? Mới chỉ trích liên bang không nhân tính hóa, cưỡng bách ổ mẹ gả gả cho xứng đôi đối tượng. Như thế nào đảo mắt liền xong tiêu đâu? Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, đại đa số người không hề phun tào. Nhưng vẫn là có không ít người tại nội tâm lẩm nhẩm. Kia 100% xứng đôi độ cùng này đó có thể so sánh sao? Nếu là ta là cái ố mẹ gạ, ta khẳng định liền hiến thân. Tô Mặc Mặc cũng thấy làn đạn nghị luận. Mọi người trong miệng cái kia có chút không biết tốt xấu ố mẹ gạ, tự nhiên chính là nàng. Tuy ý cười cười, Tô Mặc Mặc vẫn chưa đặt ở trong lòng. Chẳng sợ nàng hôm nay như cũng là cái kia thể chất vì ép cấp tay mơ, không có thức tỉnh chưa khỏi sư thiên phú, kia cũng không có người có thể vi phạm nàng ý nguyện, làm nàng cùng chính mình không thích người kết hôn. Đến nỗi người khác ánh mắt, đừng vũ đến nàng trước mặt là được. Rốt cuộc mỗi người lập trường bất đồng, nàng cũng không phải vũ trụ trung tâm không phải. Video nội, đoàn người đã lên xe, sắp hướng tới Mạc Lan Tinh một khu tiếp đãi trung tâm chạy tới. Lúc này, có lẽ là nhìn quá nhiều làn đạn nguyên nhân, Tô Mặc Mặc đột nhiên cũng tới hứng thú. Nhớ lại nam nhân ngồi trên xe động tác, nàng thong thả ung dung mà ở làn đạn ở đánh chữ nói. Chủ tịch Quốc hội Kiều, ngông thực ưu tú. Tô Mặc Mặc tưởng, mấy trăm triệu người tại tuyến quan khán, cư nhiên không ai khen chủ tịch Quốc hội đại nhân xuất sắc, đảo có vẻ đế quốc có chút thất lễ. Nàng liền khen vài câu hảo. Tô Mặc Mặc sảng khoái ngầm tuyến, bởi vậy cũng liền không phát hiện, kia rậm rạp làn đạn thượng, khen Kiều. Mông một câu cư nhiên là phóng đại thêm. Thô kim sắc tự thể. Làn đạn rõ ràng động lại vài giây. Thẳng đến kim sắc tự thể tuần hoàn xẹt qua 3 lần sau, làn đạn cuối cùng khôi phục bình thường. Một mảnh dấu 3 chấm chung, có người bắt đầu nói chuyện. Người nói chuyện yêu ghét. Thâm A, y y cư nhiên chú ý một cái ản pha nơi đó. Chính là nói, tưởng tượng đã có đại hán như vậy mơ ước ta kia gì, liền thật là khó chịu a. Liên bang chủ tịch quốc hội pháp luật đoàn đội khả năng khởi tố đế quốc vũ nhục hắn. Người như vậy cư nhiên vẫn là một bậc quyền hạ. Này không bình thường đi. Sẽ không những cái đó quyền quý có cái gì đam mê. Lúc này, đột nhiên có người thình lình mà tới một câu. Ô mẹ gạ quyền hạn cũng rất cao a. Ngươi đừng làm ta sợ, này so sau lưng là cái ản phạ càng khủng bố được chứ. Anh, đế quốc ản phạ mông không đủ kiểu sao. Đừng làm cho liên bang ản phạ tới vũ nhục ô mẹ gạ đôi mắt. Nói cho các ngươi một cái càng khủng bố sự tình, tuần hoàn truyền phát tin 3 lần. Này không chỉ là ố mẹ gạ quyền hạn có thể làm được. T, ý gì? Phía trước đừng làm ta sợ ta có bệnh tim. Cút đi, bệnh tim sớm nhiều ít năm đã bị phá được. Bất quá ta nhưng thật ra hiểu biết một ít, loại này tuần hoàn truyền phát tin làn đạn hẳn là cấp bậc cao nhất quyền hạn. Ở đế quốc, trừ bỏ vương thất thành viên, phòng trừng cũng chỉ có chữa khỏi sư điện hạ. Rằng một cái khủng bố chuyện xưa, sở hữu có quyền hạn vương thất thành viên vừa rồi đều ở hiện trường. Như vậy ai sẽ phát làn đạn đâu? Mỉm cười. Phá án. Ta đi phong. Ngông. Ta này đáng chết sức tưởng tượng, hiện có chưa khỏi sư điện hạ đại đa số đều đã kết hôn, chưa lập gia đình chỉ có. Tô Mặc Mặc điện hạ. Hút oxy. Đừng mắng hải tử muốn vượng cô bảy, ta một chút đều không cảm thấy liên bang chủ tịch quốc hội đáng thương ô, ta là đại hoán loại ô, vì cái gì người khác gen như vậy hảo, ta mông như vậy bẹp. Làn đạn mặt sau một mảnh hút không khí thanh. Nếu cái này suy đoán trở thành sự thật. So với ghen ghét liên bang chủ tịch quốc hội, càng chuyện quan trọng hiển nhiên là đi tập thể hình, chuyên môn luyện ngông. Rốt cuộc đã có lớn như vậy xác suất là Tô Mặc Mặc điện hạ A. Thật vất vả nghe được điện hạ yêu thích, tự nhiên muốn chạy nhanh nắm lấy cơ hội A. Vạn nhất ngày nào đó liền cùng điện hạ ngẫu nhiên gặp được đâu. Mặc Lan Tinh các gạn phạ hiển nhiên càng là như vậy tưởng. Đến nỗi thương thành nội, một số lớn hiện dáng người quần bó đều bị cướp sạch, chuyên môn tiểu. Mông thần khí cũng là nắm chặt chế tạo gấp gáp giữa. Rốt cuộc phần cứng điều kiện không đủ, liền dùng đạo cụ tới thấu A. Huyền phù xe nội, trợ lý chặt chẽ chú ý đế quốc tin tức, tự nhiên nhận thấy được cái này hành động diễn đàn sự. So với đệ tư liệu cấp chủ tịch quốc hội khi chấn định, gặp qua đế quốc cao cấp chữa khỏi sư điện hạ dung mạo sau, trợ lý lập tức bị bắt giữ. Nhìn diễn đàn nội, sôi nổi suy đoán Tô Mặc Mặc điện hạ coi trọng bọn họ chủ tịch quốc hội đại nhân kiểu. Ngông, thậm chí chuyên môn chụp hình, nghiên cứu chủ tịch quốc hội đại nhân ngông. Vây một chuyện. Do dự nửa ngày, trợ lý vẫn là đem này hội báo cấp chủ tịch quốc hội đại nhân. Chủ tịch quốc hội. Trợ lý thần sắc nghiêm cẩn, đem đầu cuối đầu bình, Lạc Trường Trạm mở mắt ra, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, tràn ngập tư tính, mang theo mỏi mệt hơi say. Vì mau chóng đuổi tới đế quốc, Lạc Trường Trạm trước tiên kế hoạch. Khoảng thời gian trước hắn đều ở xử lý liên bang kế tiếp một đoạn thời gian sự vụ, hồi lâu chưa từng ngủ quá một cái hảo giấc, ngay cả trợ lý đoàn người đều bắt đầu cắt lượt điều chỉnh trạng thái. Tùy ý xoa xoa giữa mày, mang lên mắt kính, nam nhân nhìn về phía quan bình, tính toán nhìn xem trợ lý lại đệ trình cái gì công tác. Chỉ là chờ Lạc Trường Trạm ánh mắt thanh minh mà xem qua đi khi, lại bắt giữ tới rồi một cái cực kỳ quen thuộc tên. Tô Mặc Mặc. Trong khoảng thời gian này, tuần hoàn ở hắn trong ngộng xuất hiện quá 3 chữ. Nam nhân ánh mắt hơi ngưng. Trợ lý nhìn, cho rằng chủ tịch quốc hội đại nhân thấy chính mình bị người ý dâm. Khu khu, tiểu. Ngông. Hắn thậm chí đều tính toán đi cảnh cáo đế quốc tiếp đãi đại thần. Ai ngờ chủ tịch quốc hội đại nhân nhìn nửa ngày, lại bỗng dưng cười khẽ ra tiếng. Theo sau, tiếng cười càng lúc càng lớn. Thậm chí bả vai đều cười đến phát run. Trợ lý. Chủ tịch quốc hội, ngươi như vậy ta sợ hãi. Lạc Trường Trạm tỉ mỉ mà thấy rõ video hồi phóng, ánh mắt ở kia mấy cái kim sắc chữ to thượng dừng lại hồi lâu, dường như xuyên thấu qua quan bình, thấy một cái thần sắc thanh lanh thiếu nữ không chút để ý mà đánh tự giống nhau. Giờ khắc này, Lạc Trường Trạm khó có thể khống chế mà tưởng tượng thấy. Nàng là dùng như thế nào tâm tình ở bình phán hắn đâu? Thích, thưởng thức, hoặc là nói, đánh giá một kiện tinh mỹ quà tặng. Vô luận như thế nào, Lạc Trường Trạm nội tâm đều sinh ra vài tia vừa lòng. Lần này phỏng vấn, duy độc chính hắn biết được, mục đích đến tuột cùng là cái gì? Bình luận kiểu, mông lại như thế nào? Hắn cùng nàng xứng đôi độ 100%, nàng yêu thích trên người hắn các bộ phận mới là bình thường. Chính như hắn mới gặp khi, liền khó có thể tự ức mà mê luyến thượng nàng giống nhau. Bọn họ vốn chính là trời sinh một đôi. Không thể cãi lại. Gỡ xuống mắt kính, Lạc Trường Trạm hai tròng mắt phóng không, ý cười trên khỏe môi như cũ, lại hiện ra vài phần bình tĩnh cùng lạnh băng. Hắn nhàn nhạt mà phân phó nói, thông chi đế quốc, xử lý một chút trên mạng ngôn luận. Nàng bình phán hắn là hẳn là, nhưng không đại biểu mặt khác ngu xuẩn người cũng có tư cách này. Trợ lý nhẹ nhàng thở ra, chủ tịch quốc hội đại nhân cuối cùng bình thường. Hắn thấp giọng nói, đúng vậy. Lạc Trường Trạm nhìn về phía ngoài cửa sổ, cùng liên bang không có gì khác nhau cao ốc building. Đột nhiên, một tòa bị dây đằng quấn quanh đặc thù kiến trúc rơi vào trong mắt hắn. Hắn ánh mắt hơi hơi đọc lại. Trợ lý cực sẽ xem mặt đoán ý, giải thích nói, đại nhân, đây là đế quốc hiệp hội bảo hộ Omega. Màu xanh lục dây đằng, đó là hiệp hội tiêu chí, nơi này là đệ nhất khu, đại đa số chữa khỏi sư đều sẽ ở tại hiệp hội khu nhà phố nội. Do dự vài giây, trợ lý buông xuống đầu bổ sung nói, Tô Mặc Mặc điện hạ, trước mắt hẳn là cũng là ở nơi này. Tuy rằng cao cấp chữa khỏi sư có tư cách ở đệ nhất phân chia đến bất động sản, nhưng thời gian quá ngắn, đế quốc chưa chắc làm tốt chuẩn bị. Lạc Trường Trạm ánh mắt thật lâu mà dừng lại, kia tràn ngập sinh cơ dây đằng leo lên lâu thể, thành này tòa hiện đại hóa thành thị một đạo mắt sáng phong cảnh. Nhưng không biết sao, hắn lại cảm thấy, này dây đằng như là thiếu nữ ánh mắt, lời nói, hết thảy, nhẹ nhàng nhiêu nhiêu mà quấn quanh ở hắn trái tim. Tuy rằng không nghĩ có vẻ quá cấp, nhưng đã trải qua một tháng nhẫn mại, ở khoảng cách nàng chỉ còn lại có mấy chục tinh hiện tại, trong lòng cảm tình lại khó ức chế. Lạc Trường Trạm nhìn về phía trợ lý, bình tĩnh nói, chúng ta chuyến này mục đích, là chúc mừng đế quốc tân ra đời Tô Mặc Mặc điện hạ. Do hỏi đế quốc, khi nào an bài yến hội? Trợ lý gục đầu xuống, cung kính nói, đúng vậy. Có được nổi danh bằng cấp, xưa nay không chút cầu thả trợ lý nội tâm lại nhịn không được thấp giọng thở dài, rồi lại có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Cho dù là hắn trong lòng lợi hại nhất chủ tịch quốc hội, cũng vô pháp ngăn cản mỹ nhân mị lực. Hôm nay ánh mặt trời thực hảo, Tô Mặc Mặc liền đi tới đỉnh tầng ánh mặt trời nhà ấm trồng hoa. Trong suốt pha lên ngoại, xanh biết dây đằng như ẩn như hiện, nhẹ nhẹ từng đợt ánh mặt trời sái lạc, bụi bặm ở trong không khí nổi lơ lửng, nhưng thật ra khó được nhàn hạ thời khắc. Nam ở trên ghế nằm, Tô Mặc Mặc đóng cửa đầu cuối, nhắm mắt dưỡng thần. Ở đại não thả lỏng hạ, đi vào Mạc Lan Tinh từng màn đều ở nàng trước mắt xẹt qua. Từ trước chưa từng phát hiện chi tiết, cũng lại lần nữa hiện lên. Sau một hồi, Tô Mặc Mặc mở bừng mắt, như suy tư gì. Có lẽ không thích hướng này đột nhiên trở nên nhiệt liệt ánh mặt trời, nàng chớp chớp mắt, theo sau mở ra đầu cuối, cấp thái tử đã phát điều tin tức, có thời gian sao? Thái tử không thích hợp. Nhìn chung trong đầu ký ức, duy độc hắn trăm ngàn chỗ hở. Vô luận là không thể hiểu được, lại lông tóc không tổn hao gì mất tích, vẫn là kia viễn siêu tuổi thuộc thẩm, đều cùng hắn thân thể không hợp nhau. Trực tiếp tưởng là nghĩ không ra gì đó. Nếu là tiên tiến khoa học kỹ thuật thủ đoạn, Tô Mặc Mặc cũng vô pháp phát hiện. Nàng dựa vào chỉ là trực giác. Nhưng nàng đồng dạng là tinh thần lực SSS cấp chưa khỏi sư. Nàng tin tưởng chính mình trực giác. Nếu là tinh tế mặt khác sinh vật, dùng chưa khỏi lực, có lẽ có thể nhìn thấy nhỏ tí tẹo manh mối. Vừa lúc nàng gần nhất nhàm chán, liền cũng quyết định bắt đầu cái này kỳ diệu thám hiểm. Làm hạ quyết định sau, thái tử thật lâu chưa từng hồi âm. Tô Mặc Mặc lại thấy trên tinh võng một cái đột phát tin tức. Hỗn độn tinh phát sinh, lớn nhất thế lực thanh diễm hạm trốn hướng liên bang. Tuy rằng trước có liên bang chủ tịch quốc hội phỏng vấn đế quốc tin tức, nhưng này tin tức nhiệt độ đồng dạng không nhỏ. Phải biết rằng đây chính là hỗn độn tinh A, độc lập với đế quốc cùng liên bang thế lực. Khoảng cách thượng một lần hỗn độn tinh thế lực tẩy bài, cũng bất quá 2-3 năm, hiện tại cư nhiên lại lần nữa xảy ra chuyện, đế quốc công dân đều có chút tấm tắc bảo lạ. Bất quá thanh diễm hạm đảo vong liên bang, thật cũng không phải bọn họ yêu cầu nhọc lòng sự. Nhưng không người biết hiểu, thanh diễm hạm đại bộ phận người xác thật trốn hướng liên bang, duy độc một người, lại cải trang, trà trộn vào một con thuyền vận chuyển hàng hóa tinh hạm, hướng tới đế quốc mà đến. Tối tăm tam đẳng khoang nội, dưỡng khí đều hạn lượng cung ứng địa phương, tất cả mọi người nhắm hai mắt, gương mặt tái nhợt, điều chỉnh chính mình trạng thái. Duy độc cuối cùng một loạt, một cái mang mũ, vóc dáng cực cao nam nhân cuộn tròn ở nhỏ hẹp trên chỗ ngồi, trong miệng trung khí 10 phần mà mắng, cam, đáng chết Linh Thanh. Chết phản đồ, lần sau gặp mặt, xem ta không đem người bán cho. Hỗn độn tinh hiện giờ rắn mất đầu, tuy rằng kéo xuống thanh diễm hạm, nhưng tiểu bang phái nhóm chia của không đều, ai cũng không phục ai, lần thứ hai tranh lên. Tô Mặc Mặc nhìn này tin tức, nhưng thật ra bị khơi dậy vài phần nhiệt huyết. Nếu nàng không phải đế quốc công dân nói, đi hỗn độn tinh lang bạt một phen cũng chưa chắc không thể. Cũng may đế quốc cũng coi như tự do, vẫn là chờ nàng thực lực càng cường, bảo mệnh vô ưu sau lại đi một chuyến đi. Vũ trụ lớn như vậy, luôn có thời gian đi xem. Không bao lâu Tô Mặc Mặc liền thu được thái tử hồi phục, đối phương đầu tiên là xin lỗi, xưng vừa rồi đang ở thương lượng tiếp đãi một chuyện, theo sau lại vội vàng tỏ vẻ chính mình ngày mai liền có thời gian. Tô Mặc Mặc liền hẹn ngày mai buổi sáng, ở hiệp hội cửa quán cà phê gặp mặt. Định ra chuyện này sau, Tô Mặc Mặc lại thu được vương hậu phát tới dò hỏi, buổi tối hoàng cung sẽ tổ chức kiến hội, liên bang chủ tịch quốc hội muốn thấy nàng, xem nàng hay không nguyện ý. Hôm qua mới kiến thức đến đế quốc kiến hội nhàm chán, Tô Mặc Mặc tự nhiên không chút do dự cự tuyệt. Một người cao cấp chữa khỏi sư có được cự tuyệt quyền lợi, vương hậu không hề hỏi nhiều. Bất quá không bao lâu, liên bang chủ tịch quốc hội phát tới bạn tốt xin, Tô Mặc Mặc nhưng thật ra đồng ý. Thấy thế, hệ thống 12 có chút kỳ quái, ký chủ, ngươi phía trước không phải không thêm hắn bạn tốt sao? Tô Mặc Mặc ý vị không rõ mà cười cười. Hệ thống 12 vẫn là quá đơn thuần. Chờ ngươi có nhân loại thân thể sau, ngươi tự nhiên liền minh bạch. Hệ thống 12 theo bản năng phản bác, ta đây không phải có dễ cảm kỳ sao? Kia cũng quá thảm, ta cự tuyệt. Tô Mặc Mặc ngẩn ra. Chẳng lẽ nàng trước mắt trạng thái, đó là bị dễ cảm kỳ ảnh hưởng đại não? Đầu cuối văng lên, đánh gãy nàng suy nghĩ. Thế nhưng là hồi lâu không thấy Lục Từ Bách. Tô tiểu thư, ta sẽ ở một tháng sau phản hồi đế quốc. Ngươi muốn cơ giáp, có tin tức. Chương 250 đệ 250 chương. Lục Tử Bách đi trước chưa từng khai phá tinh hệ một chuyện, Tô Mặc Mặc đồng dạng cảm kích. Khoảng cách hai người thượng một lần nói chuyện với nhau, chừng nửa năm lâu. Nàng có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Rốt cuộc cơ giáp một chuyện, cũng bất quá lần trước đánh dấu Lục Tử Bách sau, nàng thuận miệng để qua một câu. Lúc ấy Lục Tử Bách chưa từng nhiều lời, không nghĩ tới hắn ngược lại là trước hết có manh mối. Chẳng sợ hắn hàng năm bên ngoài, so người khác càng dễ dàng tiếp xúc đến quý hiếm nguồn năng lượng, nhưng Lục Tử Bách đồng dạng là một người quân đoàn trưởng, thân phụ trọng trách. Với hắn mà nói, tìm được này đó cũng không phải kiện chuyện dễ. Này phân tâm ý, đáng quý. Nhìn nam nhân phát tới cơ giáp rèn tài liệu, Tô Mặc Mặc yên lặng mà nghĩ. Đa tạ. Ngươi chừng nào thì trở về. Nhìn đầu cuối thượng kia hành tự, trên tinh hạng, nam nhân hô hấp cứng lại. Nàng ở quan tâm hắn sao? Này trong nháy mắt, tựa hồ liền cánh tay thượng kia thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương đều mất đi cảm giác. Lục Tử Bách thói quen tính mà dùng tay phải đưa vào, chỉ là mới vừa động. Liền bị một cổ đau nhức đánh gãy. Phó quan vừa lúc tới đưa tư liệu, thấy thế cả kinh, vội vàng khuyên can nói, thượng tướng, ngài ngàn vạn đừng núp ních. Nam nhân ngồi ở bên cửa sổ, tinh vân ở hắn trên mặt đầu hạ loang lổ quang ảnh. Ngày xưa kia ăn mặc chế phục, vóc người cao lớn thân ảnh, giờ khắc này, dừng ở phó quan trong mắt, thế nhưng nhiều vài tia yêu đớt. Nhưng cũng thực bình thường, rốt cuộc không phải ai đối mặt S cấp tinh thú khi, đều có thể toàn thân mà lui. Chỉ là... Đi theo Lục Tử Bách bên người nhiều năm phó quan thở dài một tiếng, đem tư liệu bông, thượng tướng, ngài lúc ấy có thể rời đi, chẳng sợ thực ảnh thú lại chân quý, nhưng thân thể quan trọng nhất ta. Mà không đến mức rơi xuống tình trạng này, hôn mê suốt 3 ngày, đến bây giờ mới tỉnh lại. Thậm chí vô cùng có khả năng thương đến căn cơ. Thực ảnh thú nước bọt đựng kịch độc, đây cũng là nó so mặt khác S cấp tinh thú càng vì khó giải quyết nguyên nhân. Mặc dù trên tinh hạm có cao cấp nhất khoang trị liệu, cũng vô pháp chữa khỏi miệng vết thương. Vì nay chi kế, chỉ có mau chóng chạy về Mạc Lan Tinh. Còn cần trước tiên đệ trình xin, xem vị nào chưa khỏi sư đại nhân có thời gian phó quan cảm thán một câu sau, liền thu thập khởi cảm xúc, bắt đầu nối tiếp Mạc Lan Tinh hệ thống, nhanh chóng tuần tra lên. Chẳng sợ hơi có vô ý liền sẽ ảnh hưởng thiên phú, Lục Tử Bách như cũ vô cùng chấn định, phảng phất cái kia bị thương người không phải hắn giống nhau. Thực ảnh thú tự nhiên khó giải quyết, nhưng nó không xương, lại là cơ giáp tốt nhất dung hợp tài liệu, một khi gia nhập có thể trực tiếp tăng lên cơ giáp phẩm cấp, phòng ngự càng là sẽ tới đạt cực kỳ khủng bố nông nỗi. Cho dù là A cấp cơ giáp, đều có thể chống đỡ S cấp cơ giáp toàn lực một kích. Thực ảnh thú khả ngộ bất khả cầu, nó khung xương hàng năm ở chợ đen liên tục treo giải thưởng bảng hàng đầu. Ngay cả Lục Tử Bách chính mình cơ giáp, đều không có dung hợp thực ảnh thú khung xương. Nam nhân rũ mắt, nâng lên tay trái, ở màn hình ảo thượng gõ. Trong vòng 3 ngày liền có thể tới, không cần lo lắng. Đưa vào sau, nghĩ rồi lại nghĩ. Lục Tử Bách lại đem mặt sau 4 chữ xóa đi. Như vậy miệng lưỡi tựa hồ sẽ có vẻ quá mức thân mật, có lẽ sẽ vì nàng mang đến không cần thiết bối rối. Rốt cuộc hồi lâu không thấy, nàng đối hắn ra sao thái độ cũng nói không chừng. chờ đến trở về ngày đó, lại cùng nàng nói tỉ mỉ đi. Nhưng vào lúc này, phó quan lại nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, điện hạ. Thanh âm quá mức chói tai, Lục Tử Bách không cấm ghé mắt, kia mảnh dài lông mi, ở mí mắt trô đánh hạ bóng ma. Phó quan vội vàng nhìn vài lần quan bình, theo sau thần sắc kích động nói, thượng tướng đại nhân, Tô tiểu thư thành cao cấp chữa khỏi sư điện hạ. Lục Tử Bách thần sắc hơi ngưng. Yên tĩnh tinh hàm nội, bên hai thanh âm nghe phá lệ không chân thật. Nhưng bất quá một giây, hắn liền ý thức được đã xảy ra cái gì. Mặc mặc, chữa khỏi sư điện hạ. Hai người chi gian nhìn như xa cách, nhưng cẩn thận tưởng tượng, xác thật có thể liên hệ lên. Trinh lăng sau, một cổ mãnh liệt vui sướng tự Lục Tử Bách nội tâm dâng lên. Giờ khắc này, hắn vì nàng kiêu ngạo. Phó quan cũng thật cao hứng, thượng tướng đại nhân, dựa theo ngài cùng Tô tiểu thư giao tình, này thường thế không lo à. Ngài xem, điện hạ phía trước mới đưa Lạc Lam thượng tướng chữa khỏi đâu. Lục Tử Bách mí môi, ở phó quan muốn ở xin thư thượng ghi chú rõ cùng Tô Mặc Mặc điện hạ câu thông trước, hắn mở miệng nói, tiểu lý, không cần cố ý đi xin. Nàng hiện giờ yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi đi xuống đi. A. Phó quan nhìn trong tay tư liệu, SSS cấp tinh thần lực, cao cấp chữa khỏi sư thiên phú, vô luận thấy thế nào, Tô Mặc Mặc điện hạ đều không nên mỏi mệt ta. Tựa hồ minh bạch cái gì, phó quan gục đầu xuống, cung kính mà lui đi ra ngoài. Liên bang chủ tịch quốc hội tới đêm đó, vương cung cử hành long trọng yến hội, toàn đế quốc thượng tầng giai cấp cơ hồ toàn bộ tới. Rốt cuộc đây cũng là trương hiển đế quốc quốc lực một bộ phận không phải. Bị vô số ản phả vây quanh, còn có một ít không sợ chết người tới châm chọc niệm ai, chẳng sợ Lạc Trường trạm tu dưỡng lại hảo, nắm chén rượu tay đều nhịn không được buộc chặt. Cũng may đế quốc người biết không có thể quá phận, ra một chút lại thu liễm lên, ngoài miệng còn nói, thật không hổ là liên bang chủ tịch quốc hội, tu dưỡng cũng thật hảo a. Liên bang chủ tịch quốc hội Lạc Trường trạm. Nếu không phải vì người trong lòng, hắn có thể trực tiếp mở ra tinh hạm pháo hoành đế quốc. Gặp qua một ít tất yếu nhân vật sau, trước nay làm việc đều tích thủy bất lậu Lạc Trường trạm lại trước tiên lui xuống, từ trợ lý đoàn người thế hắn tiếp đón. Trải qua một mảnh âu thức hành lang dài khi, chợt Lạc Trường trạm thấy phía trước kia nói trong bóng đêm bóng người. Ánh đèn khó khăn lắm chiếu sáng lên hành lang trước sau hai đoàn, đến nỗi trung gian, còn lại là một cái mở ra thức trường nói, có thể thấy một vòng rõ ràng minh nguyệt. Bởi vì thời gian thượng sớm, trên hành lang vết chân ít ỏi. Gắt gao cách một mảnh tường, yến hội nội hoan thanh tiếu ngữ liền phảng phất cách một cái thế giới giống nhau, hốt hoảng, tựa đến từ cực xa nơi. Như vậy yên tĩnh hoàn cảnh hạ, hai cái nhìn lẫn nhau nam nhân chi gian, bầu không khí liền phá lệ kỳ quái. Lạc Trường chạm hai tròng mắt híp lại. Hắn nhận ra tới, trước mắt người, rõ ràng là đế quốc thái tử. Chỉ là so với ban ngày kia thẹn thùng, ôn tồn lễ độ nam nhân, trước mắt người phủ thêm một tầng hắc ám áo ngoài, cả người nhìn phá lệ khó lường. Cặp kia hẹp dài hai tròng mắt nội, cảm xúc lạnh băng, không hề cơ chất. Lạc Trường chạm ngừng ở khoảng cách nam nhân một bước vị trí, nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, chậm rãi nói, không biết thái tử điện hạ tại đây, cái gọi là chuyện gì. Thân là liên bang hàng năm diễn thuyết, cứ có cá nhân mị lực chủ tịch quốc hội, vô luận nơi nào nơi sân, Lạc Trường chạm luôn là tính săn trong lòng. Chỉ là hắn đối diện nam nhân lại cũng cười, tươi cười có khó có thể che lấp lạnh băng. Lẫn mân ánh mắt như là ít quang giống nhau, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Trường chạm, như là nhìn thấu hắn cả người giống nhau. Như thế cẩn thận, như thế khiếp người. Lạc Trường chạm đáy mắt ánh mắt hơi ngưng. Hắn hơi chút thay đổi cái tư thế, ngay sau đó thoải mái hào phóng mà giang hai tay, ở lận mân trước mặt dạo qua một vòng, ôn thanh nói, xem đủ rồi sao, thái tử điện hạ. Chờ Lạc Trường chạm xoay người sau, lận mân rốt cuộc đem ánh mắt chuyển qua hắn trên mặt. Nhìn nam nhân kia trương tinh xảo mặt, hắn trong mắt làm như hiện lên một tia ghen ghét, trong bóng đêm mau đến nhìn không thấy. Mặc dù là Lạc Trường Trạm cũng vô pháp bắt giữ. Thân thể của ngươi, không tồi. Ban ngày thanh âm ôn hòa thái tử, giờ khắc này, như là thổ lộ xà. Tin rắn độc giống nhau, âm ngoan, xâm hàn, ở trong đêm đen, càng vì lạnh lẽo. Phảng phất giây tiếp theo, hắn liền sẽ đem hắn cảm thấy không tồi thân thể đoạt lấy tới giống nhau. Lạc Trường Trạm không lo lắng cho mình an toàn, chỉ là lận mân lời nói, phảng phất mang theo một tia đánh giá ý vị, phá lệ ngạo lớn. Đối với một cái đỉnh cấp hạn phạ tới nói, này cực kỳ bất kính. Thậm chí không cần Lạc Trường chạm cố tình, trên người hắn tin tức tố liền đổ xuống mà ra, ở lận mân trước mặt trương hiển chính mình tồn tại, đem hắn hơi thở dần dần áp bách đến góc. Lận mân trong thân thể cũng phảng phất có cơ bắp ký ức giống nhau, tin tức tố tùy theo chống cự. Chẳng sợ hắn mới 18 tuổi, thiên phú trung quy cũng đủ xuất sắc, ở Lạc Trường chạm trước mặt cũng không nhường một tấc. Hai người tin tức tố va chạm, bản năng đối hai bên cực kỳ bài xích. Hai người hoàn toàn bất đồng, lẫn nhau có địch ý. Bọn họ tin tức tố ở vào mặt đối lập, càng sâu đến, siêu việt tư tưởng, bằng vào bản năng tin tức tố sớm đã ý thức được một sự kiện. Bọn họ nhìn chúng, mơ ước, là cùng danh ô mẹ gạ tin tức tố. Vì trí ái, bọn họ chú định không chết không ngừng. Tại đây yên tĩnh, tối tăm hành lang nội, vô hình khí chàng lặng yên dựng lên. Nếu vào nhầm nơi đây, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến đấu. Ai trước thu hồi tin tức tố, ai liền thua. Đây là ản phạ tôn nghiêm chi chiến. Hai người ăn ý mà khống chế được tin tức tố phạm vi. Nếu tin tức tố bao trùm phạm vi quá quảng, đưa tới người ngoài, liền không ổn. Chẳng sợ chưa từng động thủ, lâu dài thời gian xuống dưới, hai người sắc mặt đều bắt đầu tái nhợt. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải là quá mọi nhà, mà là tùy thời đều ở dùng sức, ý đồ đem đối phương bức lui. Lận Mân mặt mày hơi rũ, cảm nhận được cổ trô đau đớn, nhịn không được rủa thầm một tiếng. Thân thể này mới 18 tuổi, tuyến thể không đủ thành thục, tin tức tố cũng không đủ nhiều. Huống chi, hắn mới cắn nuốt một nửa thái tử tinh thần lực, còn thừa một nửa tinh thần thể, liền sẽ thừa dịp hắn suy yếu là lúc lặng yên chạy ra. Ta thần tôn nghiêm không thể mạo phạm. Hắn tuyệt không sẽ hướng trước mắt tiểu bạch kiểm nhận thua. Tốt nhất có thể đem hắn mông cắt rớt một nửa. Như vậy, hắn liền rốt cuộc vô pháp đi dụ dỗ hắn ái nhân. Trong lòng tính toán cái gì, lúc này, hắn đầu óc đột nhiên một trận choáng váng, nguyên bản ngủ đông, quen thuộc tinh thần thể tự ý thức hải nhảy lên, đột nhiên đem hắn đẩy ra. Đáng chết. Lận Mân cư nhiên vẫn luôn ở giả chết. Giây tiếp theo, hắn ngắn ngủi mà mất đi đối thân thể này khống chế. Lạc Trường Trạm liền cảm nhận được đối diện nam nhân trên người khí chàng sậu tùng, ngay cả kia tin tức tố, đều đã toàn bộ trốn trở về tuyến thể. Thực hảo, nhận thua sao? Lạc Trường Trạm khỏe môi khẽ nhếch, tùy ý mà liếc liếc mắt một cái kia túi xuống thân, tựa hồ cực kỳ mỏi mệt nam nhân, nhàn nhạt nói, đế quốc thái tử, còn cần nhiều rèn luyện mới là. Hắn xoay người, liền tính toán rời đi. Lúc này, phía sau truyền đến một đạo có chút trầm thấp, khô khốc tiếng nói. Xin lỗi, liên bang chủ tịch quốc hội. Mang ta tìm Tô Mặc Mặc điện hạ. Một đạo trầm trọng thanh âm vang lên. Lạc Trường Trạm xoay người khi liền thấy nam nhân đã hoàn toàn mất đi ý thức, nhắm mắt lại, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Lạc Trường Trạm nhíu mày, sau một lúc lâu nhẹ xách một tiếng, lấy ra đầu cối, đối với trợ lý phân phó nói, an bài cá nhân tới hành lang nơi này, nhớ rõ đừng làm đế quốc người chú ý tới, chẳng sợ lại là phế vật cũng đều có lợi dụng giá trị. Hắn ở đế quốc một ngày, bởi vì thân phận mẫn cảm, liền một ngày vô pháp thấy trong lòng thiếu nữ. Chỉ là xem vừa rồi thái tử miệng lưỡi, tựa hồ hắn cùng thiếu nữ là nhận thức. Lạc Trường Trạm chưa bao giờ là từ thiện ra. Nếu giúp này tiểu thái tử, hắn tự nhiên cũng muốn lấy về thù lao. Nghĩ như vậy, Lạc Trường Trạm cờ lại mở thông tin lục, nhất phía trên đúng là kia hôm nay mới hơn nữa thiếu nữ. Tô Mặc Mặc điện hạ, có chuyện quấy rầy ngươi một chút, có thể sao? Chương 251 đệ 251 chương. Thu được tin tức thời điểm, Tô Mặc Mặc mới từ thực tế ảo tinh vong hạ tuyến. Nhìn đầu cuối thượng gửi thư tín người, nàng có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Mông vệnh. Bằng vào nàng đối vị kia chủ tịch quốc hội hiểu biết, hắn không phải cái loại này nhảm chán đến chủ động tìm ổ gà nói chuyện phía mạn phạ. Trăm công ngàn việc chủ tịch quốc hội đại nhân, tìm nàng nhất định có cái gì lý do. Lui một bước nói, cho dù là vì truy ổ gà, chủ tịch quốc hội đại nhân cũng sẽ không tùy ý mà lấy một cái nhạt nhẽo nước miếng lời nói làm mở màn. Nói đến kỳ quái, hôm nay Chiêm Thanh Ninh cũng chưa cho nàng phát video. Vừa lúc nàng hiện tại có thời gian, đơn giản phỏng đoán một chút đối phương ý đồ đến sau, Tô Mặc Mặc sinh ra vài phần hứng thú, hồi phục nói, làm sao vậy? Đối diện hồi thật sự mau, tựa hồ vẫn luôn thủ hồi phục giống nhau. Là một đoạn giọng nói, cơ lắc mở sau, ô nhuận, hơi trầm thấp giọng nam chậm rãi đổ xuống mà ra. Rõ ràng không có mang thai nghe, ở an tĩnh trong nhà, lại làm người cảm thấy bên thai hơi ma. Tô tiểu thư, ta hiện tại ở hiến hội hiện trường, đế quốc thái tử điện hạ té xỉu. Hắn nói, để cho ta tới tìm ngài nam nhân chỉ là rất đơn giản mà trình bày một chút, cũng không có cưỡng bách Tô Mặc Mặc làm ra quyết định, cũng không có tăng thêm chính mình tư nhân cảm xúc. Tô Mặc Mặc mày hơi ngưng, cơ hồ nháy mắt, nàng liền nhớ tới Lận Mân trên người dị thường. Nàng liền hồi phục nói, ta phát cái định vị cho ngươi, ngươi đem hắn mang lại đây. Hiện tại là buổi tối 7:30, khoảng cách bình thường giấc ngủ thời gian còn sớm, đảo cũng có thời gian đi xem đến tuột cùng. Phát xong định vị sau, Tô Mặc Mặc đơn giản mà thay đổi kiện hưu nhàn trang. Hiệp hội nội khu nhà phố tự nhiên không thể làm xa lạ ản phạ tiến vào, nàng phát chính là dưới lầu tiệm cà phê. Vốn dĩ nàng cùng thái tử liền hẹn sáng mai gặp mặt, trước tiên nửa ngày cũng không sao. Vừa lúc nàng có tiệm cà phê lão bản liên hệ phương thức, liền định rồi một cái ghế lô. Bên kia, nhìn đầu cuối thượng hồi phục, Lạc Trường Trạm ánh mắt lại càng thêm đen tối. Cao hứng sao? Hắn đương nhiên cao hứng, tới đế quốc ngày đầu tiên liền có thể thấy người trong lòng. Nhưng cùng lúc đó, một loại khác âm u cảm xúc cũng dưới đáy lòng dần dần nảy sinh. Vì cái gì? Vì cái gì nàng nguyện ý đại buổi tối ra cửa gặp mặt? Là vì hắn Lạc Trường chạm sao? Không. Là vì cái kia vô năng đế quốc thái tử. Từ trước, đối với Lạc Trường chạm tới nói, hắn chỉ xem kết quả, mà sẽ không nhàm chán đến đi phân tích mỗi người tâm lý, rốt cuộc với hắn mà nói, những cái đó đều bất quá là quân cờ thôi. Quân cờ tâm tư, có ai sẽ đi để ý đâu. Nhưng hiện tại, rõ ràng kết quả là tốt, cố tình hắn trong lòng liền ngạnh một cây thứ giống nhau. Mục đích tuy rằng đạt tới, quá trình lại không như vậy tốt đẹp. Lửa giận yêu cầu một chỗ phát tiết, đặc biệt là làm hắn phẫn nộ đối tượng liền ở trước mắt. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất, giống điều chết cẩu giống nhau nam nhân, Lạc Trường chạm khinh miệt mà gợi lên khóe môi. Theo sau, hắn thong thả ung dung mà cởi tây trang, vãn khởi áo sơ mi tay áo, tiến lên một bước, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nam nhân. Phía trước hai bên xung đột chủ yếu là tin tức tố khiến cho, mà hiện tại, Lạc Trường chạm rõ ràng mà muốn tấu hắn một đốn. 5 phút sau, trợ lý đoàn đội Tâm Phúc tới rồi là lúc, đứng ở hành lang cuối, xa xa nhìn lại, liền nhịn không được hít hà một hơi. Bọn họ tôn kính chủ tịch quốc hội đại nhân, chính đạp lên đế quốc thái tử điện hạ trên người. Thủ công xa xỉ dày ra bóng lưỡng, tượng trưng cho quý tộc thân phận, dẫm đạp một vị khác quý tộc tôn nghiêm. Chủ tịch quốc hội đại nhân nhợt nhạt cười, rõ ràng cùng dị vãng không có khác nhau, trợ lý lại cảm nhận được một cổ hơi thở nguy hiểm. Thân là một cái đối ản phả hơi thở không quá mẫn cảm bệ tạ, trợ lý giờ phút này có thể cảm nhận được tính nguy hiểm, chẳng sợ có biết rõ chủ tịch quốc hội cử chỉ nguyên nhân, nhưng lớn hơn nữa khả năng là chủ tịch quốc hội phẫn nộ đã khó có thể che lấp. Trợ lý ở chủ tịch quốc hội bên người công tác mười mấy năm, chẳng sợ bị đối thủ chỉ vào cái mũi mắng, chẳng sợ bị toàn liên bang công dân ở trên mạng chửi tới, chẳng sợ bị nhảy ra bi thảm thơ hấu, hắn đều chưa từng gặp qua vị này chủ tịch quốc hội đại nhân tức giận. Hắn luôn là cười, cực có hàm dưỡng, như thế lý trí tính cách cũng vì hắn đạt được đối thủ tôn trọng cùng dân chúng hảo cảm. Mà hiện tại vừa mới đến đế quốc, bất quá mới gặp, xưa nay hảo tính tình chủ tịch quốc hội đại nhân cư nhiên sẽ cùng đế quốc kia ôn hòa thái tử trở thành đối thủ một mất một còn, thậm chí tới rồi đánh nhau nông nỗi. Hay là đế quốc khí hậu không phục, hoặc là có ai cấp chủ tịch quốc hội đại nhân hạ tinh thần loại dược vật. Cũng may danh giáo tốt nghiệp trợ lý có được tốt đẹp tố chất tâm lý, hơi chút hoàn hồn sau, hắn trước tiên hướng tới phía sau cập bốn phía đánh giá, tránh cho đế quốc người đi ngang qua thấy, chụp được này cọc rèm pha. Sao không phải, vừa vặn nơi xa có một cái trong yến hội phục vụ sinh đi tới. Trợ lý dừng một chút, bước nhanh tiến lên, bất động thanh sắc mà chặn đối phương tầm mắt, cười đem người ngăn lại, một phen hỏi đường sau. Người phục vụ cũng quên muốn đi hành lang, trực tiếp liền mơ màng hồ đồ mà trở về hội trường. Trợ lý lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chủ tịch quốc hội đại nhân hẳn là đã đánh xong người đi. Tâm tình thấp thỏm mà chiều đi trở về, theo sau, trợ lý liền thấy đã khôi phục như thường hai người. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vài bước tiến lên, thấp giọng nói, chủ tịch quốc hội đại nhân. Lạc Trường chạm chậm rãi buông ống tay áo, tư thái ưu nhã, gật đầu nói, đem thái tử điện hạ mang theo. Theo sau hắn cầm lấy tây trang, dẫn đầu chuyển qua thân. Trợ lý chạy nhanh bám vào người, đem thái tử điện hạ đặt ở chính mình trên vai, bắt đầu đỡ hắn đuổi theo đi. Không có biện pháp, liền tính trợ lý thể chất vì A cấp, nhưng bởi vì ản phả cùng bệ tạ trời sinh vũ lực chênh lệch, hắn vẫn là vô pháp cong lên thái tử điện hạ. Mà liên bang trợ lý đoàn đội yêu cầu thật tốt bình tĩnh cùng tự khống chế lực, hơn nữa không chịu tin tức tố quấy nhiễu, bởi vậy, lựa chọn người được chọn đều là bệ tạ. Tổ chức yến hội địa điểm tới gần ngoài hoàng cung đây. Hơn nữa Lạc Trường chạm thân phận ở kia, huyền phù xe liền ngừng ở cửa. Đi ra ngoài khi cũng hoàn toàn không yêu cầu kiểm tra, rốt cuộc này thuộc về mạo phạm liên bang. Đem huyền phù xe thiết trí tự động điều khiển sau, trợ lý liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không đi hỏi điện hạ muốn làm gì, cũng không hỏi muốn đi nơi nào. Rốt cuộc vừa rồi nâng thái tử điện hạ khi, hắn chính là thấy thái tử điện hạ trên người bị dẫm ra ứ thanh. Không riêng trên lưng, ngay cả tay, chủ tịch quốc hội đại nhân đều hung hăng mà nghiền qua đi. Ai? Cũng không biết thái tử điện hạ tỉnh sẽ thế nào. Chỉ là thức mau, trợ lý lực chú ý đã bị rời đi. Thân là ưu tú đi cùng phỏng vấn trợ lý, hắn trước đó đối đế quốc làm rất nhiều công khóa, giờ phút này liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nơi này là đế quốc ổ gạ bảo hộ hiệp hội địa bàn. Trợ lý nhịn không được hít hà một hơi. Chẳng sợ bọn họ huyền phù xe ở đế quốc có được cực cao quyền hạn, cũng có thể tiến vào đệ nhất khu. Nhưng là, nơi này chính là ổ gạ chữa khỏi sư đại bản doanh A. Nhớ tới chính mình chủ tịch quốc hội đại nhân hành động vĩ đại, trợ lý khắc sâu hoài nghi, đánh đế quốc thái tử điện hạ sau, chủ tịch quốc hội đại nhân sẽ cướp đi đế quốc ổ gà trốn chạy. Nga, có lẽ hắn hẳn là cùng liên bang tinh hạm liên hệ một chút. thuận tiện thông chi bảo tiêu đội, chạy nhanh tới bảo hộ chủ tịch quốc hội đại nhân an toàn. Trợ lý dầu thúi ruột, nhưng chờ đến huyền phù xe dừng lại, hắn đi theo chủ tịch quốc hội đại nhân phía sau, đem thái tử điện hạ đỡ tiến quán cà phê, thấy ngồi ở ghế lô nội kia xinh đẹp đến không thể tưởng tượng ổ gà khi, hắn cũng không từng lấy lại tinh thần. Trước mắt người, Mỹ đến làm trợ lý cảm thấy đây là một hồi hảo cảnh. Quỷ dị chủ tịch quốc hội, tuyệt sắc mỹ nhân, hết thảy, đều vượt qua lẽ thường, giống giả giống nhau. Cũng là bởi vì này, thiếu nữ kia cười nhạt khuôn mặt, càng thêm vài tia yêu dị. Phối hợp nội tâm hơi hơi run sợ, phảng phất có thể trực tiếp chiếu tiến người đáy lòng. Trợ lý ngơ ngẩn mà đứng ở cửa, theo sau, hắn cảm nhận được một cổ đến xương rét lạnh. Ôn hòa chủ tịch quốc hội đại nhân nhìn hắn, khóe môi tươi cười bất biến. Ngươi có thể đi trở về. Hắn nói, cố tình kia nhất bình tĩnh, không chịu ổ gả tin tức tố quấy nhiều trợ lý, giờ khắc này, lại sinh ra vài tia phản nghịch tâm tư. Hắn tưởng lưu lại. Hắn tưởng nhiều xem vài lần như vậy mỹ nhân. Vài giây sau, trợ lý đột nhiên hoàn hồn. Hắn vội vàng gục đầu xuống, đem thái tử điện hạ đỡ đến trên chỗ ngồi, liền chạy nhanh đi ra môn. Chỉ là đáy lòng kia còn sót lại, cùng lý trí đối kháng không cam lòng, lại sử dụng hắn ở cửa dừng lại vài phút. Thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy kia trương lệnh nhân tâm hồn chấn động khuôn mặt sau, trợ lý lúc này mới vâng theo mệnh lệnh, chậm rãi lui ra. Đến tận đây, hắn mới vừa rồi minh bạch, vì sao nhất quán lý trí chủ tịch quốc hội đại nhân sẽ như thế khác thường. Đến nỗi trợ lý hay không? Hối hận không có sinh ở đế quốc, liền không người biết hiểu. Phòng trong, nhìn ngồi ở ghế trên, chấn định tự nhiên thiếu nữ, Lạc Trường chạm trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Không hề có nhắc tới kia hôn mê thái tử điện hạ. Lạc Trường chạm chậm rãi hướng tới thiếu nữ đến gần, ngừng ở khoảng cách nàng 1 mét địa phương, hơi hơi không người, khỏe môi khẽ nhếch, điện hạ, ta là liên bang chủ tịch quốc hội Lạc Trường chạm. Kia khỏe môi tươi cười, thậm chí so hôm nay nhìn thấy đế quốc quốc vương khi càng rõ ràng vài phần. Đối địch quốc gia tối cao lãnh tụ liền như vậy đối với ngươi cười, chuyên chú mà nhìn ngươi, phảng phất chút nào không thèm để ý hai bên đối địch thân phận, phảng phất ngươi là hắn toàn bộ thế giới. Đổi một người tới, chỉ sợ đều nhịn không được trái tim loạn nhảy. Tô Mặc Mặc lại chấn định tự nhiên, trên dưới nhìn quét nam nhân, trong tay bưng chén trà, quả nhiên là một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng. Thấy nam nhân dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, Tô Mặc Mặc liền cũng chậm rãi nói, chủ tịch quốc hội đại nhân, ngài có thể xoay người sao? Thực đột ngột lời nói, Lạc Trường chạm khỏe môi tươi cười lại là cứng đờ. Buổi chiều khi, chính hắn ở đế quốc lớn nhất trên diễn đàn lục soát bình luận toàn bộ bừng lên. Liên bang chủ tịch quốc hội đại nhân cư nhiên dựa bán mông thượng vị, thật vô sỉ. Hừ. Mông bình lại như thế nào, ngoạn ý nhi này luyện một luyện liền có. Chỉ sợ Tô Mặc Mặc điện hạ thật sự thấy sau, liền sẽ mất đi hứng thú đi. Nói đến cùng, điện hạ thích bất quá là cái kia thân phận kích thích thôi. Lại nói tiếp, chúng ta có thể làm cái gì kích thích đâu. Đại mãi, ngón tay, thú nhân, nhân cách vũ nhục còn ở tiếp theo, mấu chốt một đám ản phả ở hùng cạnh, còn có người nói, nàng ưu ái hắn chỉ là xuất phát từ thân phận thượng kích thích. Một cái cao cao tại thượng liên bang chủ tịch quốc hội. Lại có bí không thể tuyên mông vệnh, còn chỉ làm ngươi một người thưởng thức, chỉ sợ là cái ổ gạ đều không thể ngăn cản này dụ hoặc. Nhưng ở kia lúc sau đâu? Đắc thủ lúc sau, cao lanh chi hoa mất đi lự kính sau, cũng chỉ sẽ trở nên thường thường vô kỳ thôi. Lạc Trường chạm tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn ánh mắt hơi ngưng, nghe theo thiếu nữ nói chuyển qua thân, lại là đi hướng kia ghế trên hôn mê nam nhân, điện hạ, thái tử tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Tô Mặc Mặc vừa lòng mà nhìn trước mắt một màn. Tùy theo nhìn về phía ghế trên nam nhân. Đúng lúc vào lúc này, nam nhân lông mi run rẩy, chậm rãi mở bừng mắt. Theo sau, hắn vẫn chưa chất vấn Lạc Trường chạm trả thù, mà là ở hai người tầm mắt hạ, mê mang mà miêu một tiếng. Lạc Trường chạm sắc mặt đống nhiên biến hóa. Nhớ tới tinh vong bình luận, nhớ tới mở ra tân thế giới đại môn, giờ khắc này, mê mang tiếng kêu rừng ở lỗ tai hắn, cũng như là cố ý vì này tình thú. Nhìn cặp kia mắt rưng rưng, môi mỏng hơi nhấp, ủy khuất ba ba giơ lên tay nam nhân. Lạc Trường chạm chỉ còn lại có một ý niệm. Đế quốc thái tử, thật vô sỉ. Thu được tin tức thời điểm, Tô Mặc Mặc mới từ thực tế ảo tinh vong hạ tuyến. Nhìn đầu cuối thượng gửi thư tín người, nàng có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Mông vệnh. Bằng vào nàng đối vị kia chủ tịch quốc hội hiểu biết, hắn không phải cái loại này nhảm chán đến chủ động tìm ổ gà nói chuyện phía mạn phạ. Trăm công ngàn việc chủ tịch quốc hội đại nhân, tìm nàng nhất định có cái gì lý do. Lui một bước nói, cho dù là vì truy ổ gà, chủ tịch quốc hội đại nhân cũng sẽ không tùy ý mà lấy một cái nhạt nhẽo nước miếng lời nói làm mở màn. Nói đến kỳ quái, hôm nay Chiêm Thanh Ninh cũng chưa cho nàng phát video. Vừa lúc nàng hiện tại có thời gian, đơn giản phỏng đoán một chút đối phương ý đồ đến sau, Tô Mặc Mặc sinh ra vài phần hứng thú, hồi phục nói, làm sao vậy?

Đúng lúc vào lúc này, nam nhân lông mi run rẩy, chậm rãi mở bừng mắt. Theo sau, hắn vẫn chưa chất vấn Lạc Trường Trạm trả thù, mà là ở hai người tầm mắt hạ, mê mang mà miêu một tiếng. Lạc Trường Trạm sắc mặt đống nhiên biến hóa. Nhớ tới tinh vong bình luận, nhớ tới mở ra tân thế giới đại môn, giờ khắc này, mê mang tiếng kêu rừng ở lỗ tai hắn, cũng như là cố ý vì này tình thú. Nhìn cặp kia mắt rưng rưng, môi mỏng hơi nhấp, ủy khuất ba ba giơ lên tay nam nhân, Lạc Trường Trạm chỉ còn lại có một ý niệm. Đế quốc thái tử, thật vô sỉ. Chương 252 đệ 252 chương. Ghế trên nam nhân nhạy bén mà nhận thấy được phòng nội áp suất thấp, tiểu động vật đối nguy hiểm có thiên nhiên trực giác, sẽ bản năng tìm kiếm an toàn nhất tồn tại. Không hề nghi ngờ, trong mắt hắn, Tô Mặc Mặc chính là cái kia có cảm giác an toàn tồn tại. Chút nào không rảnh lo trên người nhức mỏi, nam nhân nhảy xuống ghế dựa, liền tính toán hướng tới thiếu nữ chạy tới. Là chân chính ý nghĩa thượng chạy. Bốn chân chấm đất cái loại này. Lạc Trường Trạm mới cảm khái xong đế quốc thái tử vô sỉ, liền thấy nam nhân vì lấy lòng thiếu nữ, thế nhưng chút nào không thèm để ý hình tượng, tứ chi chấm đất, cứng đờ mà hướng tới nàng chạy tới, trên mặt vô thố, khủng hoảng gai đúng chỗ ngứa, thường thường chiều hắn đầu tới trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, thế nhưng phảng phất bị khi dễ tàn nhẫn giống nhau. Liếc mắt một cái nhìn lại, không giống cá nhân, sống thoát thoát giống chỉ miêu. Lạc Trường Trạm. A nếu không phải không đạo cụ, phòng trường này đế quốc thái tử còn phải kẹp chặt cái đuôi chạy. Hắn đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn đối phương biểu diễn. Thừa dịp thiếu nữ không có chú ý, Lạc Trường Trạm thậm chí lặng lẽ mở ra đầu cuối ghi hình thiết bị. Không phải thích biểu diễn sao? Không phải thích tình thú sao? Vậy làm toàn đế quốc nhân dân đều xem bọn hắn tôn quý thái tử điện hạ đi. Bên kia, Tô Mặc Mặc một tay chi cảm, tùy ý mà nhìn trên mặt đất nam nhân. Chờ đến hắn đầu gối hành đến nàng trước người, dùng đầu cọ nàng ống quần khi, nàng mới hơi hơi nhúng mày. Nàng biết vị này thái tử điện hạ có chút quỷ dị, nhưng không nghĩ tới bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Nghĩ như vậy, nàng hơi hơi cúi người, ở nam nhân chờ mong dưới ánh mắt, đem tay đặt ở đỉnh đầu hắn. Đang định ngăn cản Lạc Trường Trạm liền thấy thiếu nữ lòng bàn tay chỗ tràn ra bạch quang, như vậy thần thánh, như vậy ấm áp, là chữa khỏi lực. Lạc Trường Trạm nội tâm khó có thể ước chế mà sinh ra vài tia ghen ghét. Chẳng sợ đối với cao cấp chữa khỏi sư tới nói, chữa khỏi lực cũng là quý hiếm. Nhưng này thái tử đầu vóc xảy ra vấn đề, thiếu nữ lại không chút do dự dùng ra chưa khỏi lực. Rõ ràng nơi này không có những người khác ở, nàng vì đế quốc làm cống hiến, căn bản không có người thấy. Hơi chút khống chế một chút cảm xúc sau, Lạc Trường Trạm chuyên chú mà nhìn trước mắt một màn này. Thiếu nữ hai mắt hơi hạp, hắn ánh mắt liền tùy ý mà dừng ở nàng trên người. Cho dù là ăn mặc đơn giản nhất hưu nhàn trang, tóc dài rối tung, nhưng kia tinh xảo ngũ quan, độc đáo khí chất, như cũ làm nàng ở trong đám người trổ hết tài năng. Như vậy thiếu nữ, sinh ở đế quốc, thật là đáng tiếc. Bất quá không quan hệ, thực mau, hắn liền sẽ mời nàng tới liên bang, chỉ có nơi đó, mới là nhất thích hợp nàng thổ nhưỡng. Lạc Trường Trạm cũng không có tự hỏi lâu lắm, ước chừng 5 phút sau, ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại nam nhân bỗng dưng như mày, trong cổ họng phát ra quỷ dị khanh khách thành, tựa hồ có cái gì quái vật miêu tả sinh động giống nhau. Nam nhân tay chân đều quỳ dạp trên mặt đất, hắn móng tay nguyên bản tu thật sự là chỉnh tề. Hiện tại 10 ngón lại không chịu khống chế mà cuộn tròn lên, đem thảm trảo ra thật sâu nếp hốn, thậm chí có địa phương đều phá động, có thể thấy được dùng sức to lớn. Nam nhân tựa hồ ở nhẫn mại cái gì, hắn biểu tình vô cùng thống khổ. Kia khẩn trảo thảm ngón tay, bất quá là thống khổ phát tiết thôi. Hắn tựa hồ cũng không muốn đem này cổ thống khổ truyền lại cấp trước người thiếu nữ. Thấy thế, Lạc Trường Trạm cũng ý thức được, vị này đế quốc thái tử không phải đơn giản bệnh tâm thần. Chữa khỏi lực cực kỳ thần thánh. Có thể đối chữa khỏi lực có như vậy đại phản ứng, chỉ còn lại có hai loại suy đoán. Trung tộc, hoặc là âm tà chi vật. Ánh mắt đọc lại, Lạc Trường Trạm không dám ai đến thân cận quá, lo lắng quấy rầy đến chuyên chú mà thiếu nữ. Nhưng hắn lại thời khắc cảnh giác, thon dài dáng người vận sức chờ phát động, chỉ chờ nam nhân bạo động, liền đem này chế phục. Vài phút sau, thái tử bỗng dưng mở mắt ra. Thiếu nữ hình như có sở cảm, đồng thời mở bừng mắt. Kia một khắc, hai người đối diện. Nam nhân đấy mắt đen tối. Hình như có thực chất xương đen ở kích động, hắn bất quá đơn giản mà nhìn thiếu nữ, liền phảng phất ở kể ra thiên ngôn vạn ngữ. Thiếu nữ lại chỉ là thanh thanh thiển thiển mà nhìn hắn, thậm chí còn hơi hơi gợi lên khóe môi. Vô hình không khí ở hai người chi gian lưu chuyển. Lạc Trường Trạm rũ tại bên người tay lặng yên nắm chặt. Hắn biết, trước mắt một màn, chính mình vô pháp cắm vào. Liên bang chủ tịch quốc hội, lần đầu tiên cảm nhận được bị người bỏ qua tư vị. Nam nhân giờ phút này biểu hiện giống như hồi quang phản chiếu giống nhau. Bất quá một lát, hắn ánh mắt liền hơi hơi đong đưa, quanh thân khí chất cũng ở tà tứ, mê mang bên trong qua lại thay đổi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra không bình thường. Cuối cùng, cắt đến tà tứ khi, hắn hơi hơi trường trường cánh ngôi, phát ra tiếng nói khô khốc khàn khàn. Ta còn sẽ trở về. Như là tuyên thệ, như thế tự tin, là tà thần đối chính mình mệnh định ái nhân hứa hẹn. Lại giống một đạo nguyên rủa, dần dần quấn quanh thượng mê mang thiếu nữ, đem nàng trói buộc ở chính mình bệnh vong chung. Không được mà ra. Đáng tiếc hắn đối mặt, cũng không phải cái gì tay cầm chân thiện mỹ kịch bản nữ chính. Tô Mặc Mặc chút nào không dao động. Chẳng sợ nam nhân trong mắt dần dần phiêu ra sương đen, như vậy quỷ dị cảnh tượng hạ, nàng như cũ khỏe môi hơi hơi mỉm cười. Theo sau, ở sương đen hoàn toàn thoát ly thái tử thân thể, biến mất một khắc trước, thiếu nữ hơi hơi trường trường cánh ngôi. Hắn biến mất trước, thấy rõ kia môi ngữ. Nhớ rõ phát video. Chim thanh linh. Nàng nói. Sương đen tiêu tán với không trung là lúc, thái tử mở bừng mắt. Như cũ là như vậy mê mang thần sắc, như là trí đồng, như là vô hại tiểu động vật. Thấy rõ trước người thiếu nữ sau, hắn không muốn xa rời mà cọ cọ nàng ống quần, trong cổ họng phát ra thấp thấp tiếng ấy. Tô Mặc Mặc sờ sờ đỉnh đầu hắn, thuận thế thu hồi chính mình tay, trong miệng hướng nói, Black Bezzy ngoan. Quả nhiên, nam nhân tiếng ấy trở nên lớn hơn nữa, trong mắt xẹt qua vài tia vui sướng cùng không muốn xa rời. Chủ nhân nhận ra chính mình cực đại mà an ủi mèo con nội tâm vô thố. Theo sau, hắn dựa vào ghế trên, mờ mịt mà cọ khai chính mình áo sơ mi tay áo. Còn đi xả chính mình áo sơ mi nút thắt, trong mắt rưng rưng, ủy khuất mà nhìn nàng. Kia cực kỳ đẹp môi mỏng, cũng ủy khuất mà nhấp khởi, làm Tô Mặc Mặc xem đến một trận mềm lòng. Đối với một con lạc đường, mất trí nhớ, không có chút nào phòng ngự thủ đoạn mèo con tới nói, trước mắt ôn nhu cường đại chủ nhân, đó là hắn sở hữu dựa vào. Bị ủy khuất, tự nhiên cũng là muốn đi nói hết. Chỉ thấy 18 tuổi thiếu niên kia cực nhỏ hiển lộ, có chút kiều nộn cánh tay thượng, rõ ràng là một mảnh xanh tím dấu vết. Đặc biệt là mu bàn tay vị trí, bố một cái giữ tợn khẩu tử, có vết máu chảy ra, như là bị cực kỳ tàn nhẫn mà nghiền quá giống nhau. Tô Mặc Mặc không cấm nhíu nhíu mày. Nàng nhẹ nhàng phất quá miệng vết thương, mèo con liền như vậy ngơ ngác mà nhìn nàng. Không biết là vì thiếu nữ dung sắc sở tù binh, vẫn là vì chủ nhân ôn nhu. Cuối cùng, hắn chỉ là càng thêm vội vàng mà cọ thiếu nữ ống quần, trong miệng phát ra thấp thấp miêu ô thanh. Vô sỉ. Lạc Trường Trạm cơ hồ muốn không chế không được tiến lên. Mắt thấy thiếu nữ bắt đầu phóng thích chưa khỏi lực, vì nam nhân chưa khỏi miệng vết thương, Lạc Trường Trạm vài bước tiến lên, khẽ cười nói, điện hạ, không bằng ta mang thái tử điện hạ đi trị liệu đi. Nay chỉ là bình thường nhất ngoại thương, khoang trị liệu hiệu quả sẽ càng tốt. Hoàn toàn là đứng ở thái tử góc độ suy xét bộ dáng. Cố tình hắn một tới gần, kia tựa miêu tựa người ra hỏa liền cảnh giác mà nhìn hắn, trong cổ họng phát ra cảnh cáo tiếng ấy. Nếu có lỗ thai, phỏng chừng đã thành phi cơ nhĩ. Bất quá này cũng bình thường. Vô luận thân là đầu sỏ gây tội, vẫn là trên người kia xa lạ ản phả hơi thở, Lạc Trường Trạm ở tiểu miêu trong mắt đều thực không thảo hỉ. Tô Mặc Mặc trấn an mà vỗ vô nam nhân. Black Bezzy là miêu thời điểm, tính tình giống người, độc lập thật sự. Chờ nó biến thành người sau, tính tình ngược lại giống miêu, một khắc cũng ly không được người. Tô Mặc Mặc trong lòng đại khái có suy đoán. Nàng nhìn về phía Lạc Trường Trạm, cười nói, kia liền làm phiền chủ tịch quốc hội đại nhân. Đây là đi vào nơi này sau. Nàng đối hắn nói qua dài nhất một câu. Nàng ánh mắt, chỉ dừng lại ở hắn một người trên người. Chẳng sợ giờ phút này liên hệ bác sĩ sẽ kinh động đế quốc, tiến tới điều tra thái tử bị thương nguyên nhân, nhưng Lạc Trường Trạm đều không để bụng. Thức mau, chữa bệnh nhân viên liền đuổi lại đây. Bọn họ đều là chủ tịch quốc hội chuyên môn chữa bệnh đoàn đội, trước đó đã bị thông chi quá, giờ phút này liền liếc mắt một cái cũng không từng xem ghế lô nội cảnh tượng, chỉ rũ đầu, huấn luyện có tố mà đem thiết bị lấy ra. Túi người bắt đầu vì thái tử điện hạ trị liệu. Black Bezzy thương bị Tô Mặc Mặc đơn giản xử lý một chút, đáng tiếc nàng chưa khỏi lực quá mức bá đạo, nhìn tới nhìn lui, cánh tay thượng thế nhưng đều là hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Không có biện pháp, bác sĩ chỉ có thể rũ mắt thấp giọng nói, điện hạ, mạo phạm. Theo sau, động thủ bắt đầu thoát lận mân áo sơ mi. Bởi vì lận mân chính mình xả rơi xuống mấy viên nút thắt, giờ phút này mấy người rất dễ dàng mà thấy kia phần lưng tảng lớn vết thương. Tô Mặc Mặc mới đầu không chú ý, cũng liền không có trị liệu. Black Bezzy, hoặc là nói lận mân bị tà thần cắn nuốt một nửa tinh thần thể, chỉ còn lại có đương miêu khi ký ức, bản chất tới nói hắn hiện tại chính là một con mèo, tự nhiên tạc mau. Thấy hắn muốn tránh thoát, Tô Mặc Mặc chỉ có thể thấp giọng hướng nói, đừng núp ních. Thanh linh linh tiếng nói dừng ở nhân viên y tế trong thai, chẳng sợ tầm mắt đã bị dặn dò quá, bọn họ vẫn là nhịn không được tâm thần run lên, càng thêm cẩn thận. Lạc Trường Trạm trong mắt ám mang sẽ qua. Hắn ngồi ở một bên, dù bận vẫn đúng dung. Chờ đến nhân viên y tế toàn bộ triệt hạ sau, hắn lúc này mới đi hướng Tô Mặc Mặc, hoan thanh nói, điện hạ, hôm nay vất vả ngươi. Nói vậy thái tử điện hạ cũng sẽ thập phần cảm kích. ám chọc chọc mà châm chọc thái tử điện hạ chỉ biết ôm đùi, lời nói đều sẽ không nói. Blackberry không hiểu hắn đang nói cái gì, lại có thể phân rõ cảm xúc. Cảm nhận được gác ý sau, hắn không chút do dự xoay người, liền muốn cắn cái này nhìn không thuận mắt nam nhân. Chỉ là mở miệng phía trước, tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn do dự nửa giây, quyết đoán đổi thành móng vuốt. Blackberry vẫn luôn duy trì miêu tư thế, chân về phía sau gập lên, ngồi ở trên đùi. Bởi vậy, hắn so Lạc Trường chạm lùn thượng rất nhiều. Cho dù là công kích, thân cao nguyên nhân, hắn cũng chỉ công kích đến đối phương chân bộ. Hơn nữa bởi vì bản thể làm yêu, Blackberry thói quen tính mà cho rằng sẽ có móng vuốt câu hạ đối phương huyết nhục. Không có móng vuốt, hắn tiện tay động mà đem ngón tay cong thành bạch cốt trưởng bộ dáng. Nhưng Blackberry xem nhẹ một sự kiện. Nhân loại có da lông, cũng chính là quần áo. Hắn này một móng vuốt, không đem huyết nhục xé xuống, ngược lại đem nhân ra quần tây lột xuống dưới. Chờ Tô Mặc Mặc ngẩng đầu khi, liền thấy chủ tịch quốc hội đại nhân hang áo sơ mi kẹp, còn có kia. Ngạch, màu trắng của lót. Hảo gia hỏa. Hảo miêu, đương thưởng. Lạc Trường chạm cũng giật mình. Chân bộ lạnh lẽo truyền đến, một cổ tức giận nảy lên trong lòng. Lạnh lùng mà nhìn mắt kia nhe răng nam nhân, thực mau, Lạc Trường chạm cũng nhận thấy được thiếu nữ tầm mắt. Giờ khắc này, tình vong luôn luận, lẫn mân ngụy trang thành thú câu dẫn cử chỉ, đều hiện lên ở Lạc Trường chạm trong óc. Hắn vốn là đối thiếu nữ nhất kiến trung tình, hơn nữa tình địch kích thích, trên mạng khinh miệt chi ngôn, vị này chí nhiều gần yêu chủ tịch quốc hội đại nhân, nội tâm hiếm thấy mà bắn ra thiếu niên khí phách. Không trưng màn đầu, tranh khẩu khí. Lạc Trường chạm chợt nở nụ cười, kia mắt kính gọng mạ vàng hạ, một đôi mắt phượng rực rỡ lấp lánh. Hắn nuối lòng cả vạn. Liên như vậy thản nhiên mà hướng tới thiếu nữ đi đến, kia màu đen áo sơ mi kẹp ở hiếm khi lộ ra, vô cùng trắng non chân bộ phá lệ thấy được. Loại trói buộc này cảm liếc mắt một cái nhìn lại, liền có loại không thể nói tư vị. Mà thượng thân hoàn chỉnh áo sơ mi cùng tây trang, cùng với kia mắt kính gọng mạ vàng, càng là nhiều vài phần cấm dục ý vị. Rõ ràng ăn mặc như vậy không ra thể thống gì, chủ tịch quốc hội đại nhân lại phảng phất ngày thường đọc diễn văn giống nhau, thản nhiên tự nhiên, chậm rãi mà đến. Chính như Tô Mặc Mặc lần đầu tiên ở Tinh Vong thấy hắn diễn thuyết đoạn ngắn giống nhau. Ghế lô có chút nhỏ hẹp, so với lúc trước, càng là nhiều vài phần bất đồng tư vị. Mặc danh không khí ở thong thả ấp ủ. Duy độc Blackberry không rõ nguyên do. Tuy rằng hắn cũng là đỉnh cấp hạn phạ, có thể cảm nhận được Lạc Trường chạm ngao ngoe dục dịch tin tức tố, đáng tiếc hắn chỉ có miêu chỉ số thông minh, vẫn là một con phá lệ đơn thuần miêu. Giờ phút này quá mức phức tạp, liền vô pháp phân rõ cụ thể đã xảy ra cái gì. Thấy Lạc Trường chạm trên người thiếu chút công kích dí đồ, hắn cũng liền thả lỏng cảnh giác. Chút nào không biết, chính mình tâm tâm niệm niệm chủ nhân, đang ở hắn mí mắt phía dưới bị câu dẫn. Lạc Trường chạm ngừng ở Tô Mặc Mặc trước người. Theo sau cúi người, nhẹ nhàng đến, gần như nỉ non nói, điện hạ, tới liên bang, ta, chính là ngài. Thanh âm rơi xuống kia một khắc, hắn xoay người, thậm chí còn cúi xuống thân. Trên tinh vong vô số người nghị luận một cái bộ vị, liền phá lệ rõ ràng. Lập tức rơi vào Tô Mặc Mặc đáy mắt. Chương 253 đệ 253 chương. Giờ phút này đã qua 8 giờ, đối với đế quốc duy nhất A cấp tinh cầu Mạc Lan Tinh tới nói, không tính là vãn. Càng sâu đến này còn chưa tới đại đa số bạch lĩnh nhóm bắt đầu giải trí thời gian. Nhưng nơi này là đề phòng nhất nghiêm ngặt đệ nhất khu, nơi này lại là hiệp hội bảo hộ Omega dưới lầu, quanh thân đại lâu đều phục vụ với Omega. Xuất phát từ an toàn, cùng với Omega làm việc và nghỉ ngơi suy xét, giờ phút này thương phẩm nhóm đều sớm mà đóng cửa lại. Duy độc đại lâu ngoại sườn, kia quặng cu é màn hình ảo như cũ ở long lánh. Quán cà phê lão bản trước đó bị Tô Mặc Mặc chào hỏi, liền không có quan cửa hàng. Có thể ở hiệp hội dưới lầu khai cửa hàng trưởng thân phận tự nhiên cũng là bất phàm. Nhưng vô luận như thế nào, có thể tiếp xúc đến đế quốc duy nhất cao cấp chữa khỏi sư Tô Mặc Mặc điện hạ, đây là thượng tầng vòng cũng không dám tưởng sự. Bởi vậy, vì lấy lòng Tô Mặc Mặc, cửa hàng trưởng thậm chí xin miễn mặt khác khách nhân, sớm mà treo lên thẻ bài. Lầu hai ghế lô nội, không tiếng động không khí ở dần dần lan tràn. Dưng ở Tô Mặc Mặc trong mắt, nam nhân nào đó bộ vị, liền càng thêm rõ ràng. Vốn là thực điều cong lưng sau, bởi vì thị giác hiệu quả, càng là chỉ còn lại có cái kia bộ vị. Thả không phải buồn kẻ nhạt nhẽo trực tiếp cong lưng, liếc mắt một cái nhìn lại, nam nhân kia thon chắc eo, như là thon dài thành trúc giống nhau, vì ngươi cúi người, về phía trước lan tràn, hình thành tuyệt hảo hình cung. Độ. Tuy rằng còn ăn mặc tây trang, nhưng thân hình hiển lộ không thể nghi ngờ. Duy nhất tiếc nuối, đó là kia chưa từng hiển lộ eo. Hoa. Càng quan trọng là, tư thế này, đại biểu tuyệt đối thần phục. Một cái đỉnh cấp hạn phạ, ở ngươi trước người cuối người. Thả ghế lô nội, còn có một cái khác hạn phạ tồn tại. Hắn cho hề, nhìn không sót gì. Cho dù là vì lấy lòng Omega, cũng không cần làm được như thế nông nỗi. Mà Lạc Trường Trạm liên bang chủ tịch quốc hội thân phận, càng thêm vài phần kích thích. Chẳng sợ đế quốc thái tử trước mắt chỉ có Miêu Tư Duy, nhưng thể xác lại không cách nào thay đổi. Tương đương với ở đối địch quốc gia thái tử trước mặt, trần trụi mà câu dẫn hắn người trong lòng. Thả đế quốc thái tử đối này còn thích nghe ngóng. Rốt cuộc sử Nam Miêu không hiểu túi người ý tứ. Hắn chỉ cảm thấy Lạc Trường Trạm sợ, giờ phút này thậm chí còn đắc ý mà nhìn phía Tô Mặc Mặc, nhấp miệng cười, phảng phất đang nói xem, ta đem hắn đánh bỏ. Thiếu nữ khỏe môi khẽ nhếch, nhìn như gợn sóng bất kinh. Nhưng không người phát hiện, cặp kia thiển sắc đồng tử, đã dần dần sâm. Nhiễm màu đen, tối nghĩa không kể. Thực hiện nhiên, Tô Mặc Mặc cảm xúc đã bị khơi mào. Không ngừng là trước mắt một màn thị giác, tâm lý kích thích, nàng nội tâm, cũng chậm rãi nảy sinh ra một cổ ngọn lửa giống nhau. Trước mắt ngọn lửa còn rất nhỏ, nhưng nó xuất hiện, không thể nghi ngờ. Đối với xưa nay lãnh tình thiếu nữ mà nói, một chút ngọn lửa, liền đủ để trở nên cùng dĩ vãng bất đồng. Nàng nhẹ nhàng đứng lên, làm lơ chân biên tiểu ý lấy lòng bờ lách bè gì, mà là hướng phía trước đi rồi hai bước, ngừng ở Lạc Trường Trạm bên cạnh người. Theo sau, ở nam nhân hơi hơi căng chặt thân mình bên, nàng liền như vậy trên cao nhìn xuống mà đánh giá. Trầm mặc ở hai người chi gian lan tràn. Sau một hồi, Lạc Trường Trạm hơi hơi giật giật, tựa hồ muốn đứng lên. Hắn tự nhiên không phải vô pháp kiên trì, mà là bồi qua phía sau, hắn liền vô pháp phát hiện thiếu nữ ánh mắt. Vô pháp biết được, này một bước đến tột cùng có hay không đi đối. Là, nàng là ở trên mạng công khai nói qua thích ăn kiểu. Mông. Nhưng người nói chuyện nhất định là nàng sao. Nói thích trong lòng liền nhất định thích sao. Người có bao nhiêu phức tạp Lạc Trường Trạm vốn là biết được, chỉ là lúc này đây, hắn thế nhưng cũng tướng. Trong lòng ảo não, còn có một tia nói không rõ tiếng đối. Nhưng liền ở Lạc Trường Trạm bay nhanh tự hỏi nếu đem việc này bốc quá, sắp đứng lên thân mình, lại đột nhiên cảm nhận được một cổ mềm mại xúc. Cảm. Hắn động tác tức khắc cứng đờ. Tựa hồ từ điểm cập mặt giống nhau, vốn là một cái bộ vị xúc. Cảm, chậm rãi, như là sợi tơ giống nhau lan tràn đến đại não, vỏ đại não một trận tê dại, toàn bộ thân mình, liền đều hốt hoảng không biết thân ở chỗ nào. Kia truyền đến điểm xúc cảm, thậm chí không phải nhất thành bất biến. Trận. Khinh thường. Trọng xúc. Cảm, tựa hồ như là ở xoa. Mặt giống nhau. Lại tựa hồ là phòng đấu giá kia ước lượng hàng hóa thủ đoạn, không chút để ý, có thể không. Mà hắn, là kia bị ước lượng hàng hóa. Không phải liên bang chủ tịch quốc hội, không phải Lạc Trường Trạm, không phải đỉnh cấp hàn phạ, càng sâu đến, không phải người. Chỉ là Tô Mặc Mặc trong tay thưởng thức chơi. Ý nhi thôi. Loại này vật hóa chính mình ý niệm, làm Lạc Trường Trạm cảm nhận được một cổ khuất. Nhục. Nhưng nhớ tới cho như vậy cảm thụ người, loại này mới lạ cảm thụ, lại có điểm không bình thường tư vị. Cho dù là ước lượng, cho dù là người cùng vật. Nhưng xét đến cùng, đây là độc thuộc về hai người chi gian quan hệ. Vật phụ thuộc với người. Chỉ có thể nghe người ta nói. Hắn Lạc Trường Trạm chính là cái kia vật. Ở thông thả xoa. Mặt động tắc hạ, không biết đi qua bao lâu, hồi lâu, Lạc Trường Trạm chợt ngẩng đầu lên. Cái này, không chỉ có là vòng eo lan tràn, kia cổ. Cổ. Cũng như là thiên nga giống nhau, ưu nhã, vô hại, dễ toái. Tô Mặc Mặc nhàn nhạt mà rũ xuống con ngươi, lạnh lùng nói, không chuẩn kêu, liên bang chủ tịch quốc hội. Kia sắp buột miệng thốt ra âm, liền như vậy bị sinh sôi mà nuốt đi xuống. Như là theo bản năng, Lạc Trường Trạm liền nghe theo nàng lời nói. Hắn thân thể phản. Ứng tốc độ, thậm chí so đại náo còn muốn nhanh chóng. Cũng không biết có phải hay không đối xoa. Mặt có ỉ lại. Lạc Trường Trạm cắn. Chu hạ. Môi. Từ Tô Mặc Mặc góc độ nhìn lại, nam nhân nhĩ. Căn sớm đã nhiễm hồng. Hà. Nàng bỗng dưng buông lỏng tay ra. Đứng lên. Thiếu nữ thanh âm bình tĩnh nói. Nhưng lúc này, kia nguyên bản nghe theo nàng mệnh lệnh nam nhân, lại đột vi phạm lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, lại như cũ duy trì nửa cong tư thái, cũng không muốn xoay người, cùng nàng nhìn thẳng. Blackberry ngồi dưới đất, có chút mê hoặc miêu một tiếng. Nếu không phải phát hiện chủ nhân trên người không có không vui hơi thở. Hắn thậm chí cho rằng này nam nhân lại chọc giận chủ nhân. Tô Mặc Mặc như suy tư gì. Nàng đôi tay hoàn. Ngực, lạnh lùng nói, dùng áo khoác che. Rõ ràng nàng chỉ nói như vậy một câu, nhưng phối hợp kia lạnh nhạt ngữ khí, phảng phất mặt sau còn có một câu ngươi này xấu xí ra hỏa, Lạc Trường Trạm lại không bằng Blackberry như vậy nhạy bén, hơn nữa hoảng hốt, thế nhưng thật sự cho rằng nàng sinh khí. Một sốt ruột, hắn liền chuyển qua thân. Theo sau, đối thượng thiếu nữ lãnh đạm thiển sắc đồng tử. Chuyển qua đi. Tùy theo mà đến, còn có Blackberry mang theo kinh ngạc miêu, hắn tựa hồ cũng ở kỳ quái, này nam nhân như thế nào cùng chính mình không giống nhau. Lạc Trường chạm nan kham mà chuyển qua thân mình, lại nghe phía sau thiếu nữ bình tĩnh nói, liên bang chủ tịch quốc hội, nghe nói ngươi xưa nay ôn tồn lễ độ, như thế nào không cười. Hắn liền như vậy cười, chậm rãi dùng áo khoác vây quanh ở eo. Gian. Tuy là Lạc Trường chạm lại như thế nào lòng dạ thâm, đối mặt cái này làm cho chính mình tâm động, xứng đôi độ 100% thiếu nữ, như cũng vô pháp làm ra lựa chọn khác. Hắn đại não, hắn ý thức, hắn tin tức tố, đã giúp hắn làm ra quyết định. Nghiêm khắc tới nói, mấy thứ này, liền hợp thành hắn. Như vậy, Lạc Trường chạm cũng đem không thể trốn tránh. Đêm nay, Tô Mặc Mặc là sảng. Nàng vừa lòng mà đánh giá đứng nam nhân, khỏe môi khó được mang lên tươi cười, nàng ôn thanh khẽ nói, không hổ là liên bang chủ tịch quốc hội, thế nhưng như vậy nguyên liệu thật. Lạc Trường chạm lông mi hơi hơi rung động. Rõ ràng là thực bình thường liên bang chủ tịch quốc hội xưng hô, đặt ở giờ phút này, nhắc nhở thân phận của hắn sau, lại mạc danh có chút. Nhưng thiếu nữ khó được ôn hòa vẫn là làm hắn tâm động. Còn sót lại một ít dây rua, dối rắm cũng vào giờ phút này tan thành mây khói. Tô Mặc Mặc không chút để ý mà vỗ vỗ tay. Theo sau, hướng tới ngoài cửa đi đến. Đi đến ghế lô cửa khi, nàng quay đầu lại, nhìn thần sắc khẩn trương hai người, như suy tư gì, lại chậm rãi đi rồi trở về. Nàng ngưng ở Lạc Trường chạm trước người, nhẹ nhàng mà duỗi tay, ở nam nhân ngừng lại hô hấp hạ, tay rơi xuống cổ tay hắn đầu cuối thượng. Nhẹ nhàng một chạm vào, một xúc tức ly. Thiếu nữ ngoái đầu nhìn lại cười nói, chủ tịch quốc hội đại nhân, video nhớ rõ phát ta một phần. Đúng rồi, Blackberry, Nga, thái tử, ngươi nhớ rõ hỗ trợ giao cho đế quốc Nga. Thiếu nữ dư âm tựa hồ còn ở ghế lô nội tiếng vọng, trinh lăng sau một hồi, Lạc Trường chạm chậm rãi khôi phục lý trí. Hắn sửa sang lại hảo quần áo, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua ngồi dưới đất, thần sắc vẻ vải nam nhân, ở đầu cuối thượng mệnh lệnh trợ lý nói, thông chi đế quốc, tới đón thái tử. Tô Mặc Mặc tạm thời ăn no. Chẳng sợ mặt sau hai ngày, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đưa cơm Nam Bồ Tát Chiêm Thanh Ninh không bao giờ xuất hiện, nàng cũng không có gì cái gọi là. Ân, Nam Bồ Tát ngàn ngàn vạn, không được ta liền đuổi. Hai ngày này, tuy rằng không ra cửa, nhưng thông qua một ít thượng vàng hạ cám con đường, Tô Mặc Mặc cũng hiểu biết đến. Đế quốc cùng liên bang hội đàm tạm thời gián đoạn kéo dài thời hạn, hẳn là Blackberry không ổn bị phát hiện, quốc vương vương hậu đều bận rộn không thôi. Chẳng sợ bị như thế chậm trễ, liền liên bang đi cùng thành viên đều có chút bất mãn, nhưng duy độc kia chủ tịch quốc hội đại nhân như cũ tươi cười như lúc ban đầu. Hắn ôn hòa mà ở công chúng trước mặt tỏ vẻ, có thể lý giải đế quốc bận rộn, hắn cũng có thể nhân cơ hội này nhiều hiểu biết đế quốc phong cảnh, vì hai nước chi gian kế tiếp hợp tác làm chuẩn bị. Này phiên ngôn luận ở tinh vong cho hấp thụ ánh sáng sau, nhưng thật ra vì Lạc Trường chạm tranh thủ tới rồi không ít hảo cảm. Đế quốc công dân không nghĩ tới, này liên bang chủ tịch quốc hội thế nhưng biết điều như vậy, trong lúc nhất thời trên tinh vong truyền bá hắn hắc liêu đều thiếu điểm. Chỉ là đế quốc công dân nhóm càng muốn không đến chính là, bọn họ trong mắt thức thời chủ tịch quốc hội đại nhân, chính ý đồ đào đế quốc góc tường. Nếu là biết bọn họ tôn quý nhất cao cấp chữa khỏi sư đại nhân bị mơ ước, phòng trừng Lạc Trường chạm hắc liêu đến bay đầy trời. Thiên hậu. Tô Mặc Mặc trước tiên thu được tin tức. Đêm nay 8 điểm, Lục Tử Bách liền sẽ trở lại đế quốc. Vô luận như thế nào, Lục Tử Bách người này Tô Mặc Mặc vẫn là thưởng thức, rốt cuộc hắn vũ lực giá trị rất cao, cùng hắn luận bàn lên thực tận hứng. Vừa vặn không có việc gì, Tô Mặc Mặc liền tính toán đi tiếp Lục Tử Bách. Mặc Lan tinh hệ số an toàn là tối cao, Tô Mặc Mặc liền cũng không mang bảo tiêu. Tuy rằng chữa khỏi sư đều có thể chọn lựa chính mình một đội bảo tiêu, nhưng gần nhất Tô Mặc Mặc phòng ở còn không có kiến hảo. Thứ hai mọi người đều tranh nhau tưởng tượng cường, bên trong đều còn không có quyết ra thắng bại. Ở cái này ngắn ngủi quá độ kỳ, nàng trang bị cao sát. Thương tính võ. Khi sau, liền không để ý nhiều. Tới hàng không chẳng khi, với lúc là 7.50 phân. Không bao lâu, Tô Mặc Mặc liền thấy nơi xa một cái bị mọi người vây quanh mà đến người. Nam nhân vai rộng eo thon, ăn mặc một thân chế phục, khuôn mặt lạnh lùng, đúng là Lục Tử Bách. Đang ở Tô Mặc Mặc đánh giá kia chúng tinh phùng nguyệt nam nhân là lúc. Lại không người biết hiểu, cùng lúc đó, hàng không chạm một con thuyền bình thường nhất tinh hạm cũng ngừng lại. Mà kia tầng chóp nhất, âm u chiều. Ướt trên chỗ ngồi, một cái chừng 2 mét, đem không gian phụ trợ đến phá lệ chật trội nam nhân, cũng chậm rãi mở bừng mắt. Hắn đấy mắt che kín tơ máu, thực hiển nhiên vẫn chưa nghỉ ngơi tốt. Nhưng dù vậy, hắn như cũ tinh thần sáng láng, quanh thân khí chẳng làm chung quanh hành khách cũng không dám tới gần. Chờ đến tinh hạm rất ổn, nam nhân mang lên mũ đi ra ngoài sau, những người khác cuối cùng dám chậm rãi rời đi. Ở Tô Mặc Mặc sắp đi hướng Lục Tử Bách là lúc, Hoắc Tán mới vừa hạ hàng trạm, khoảng cách bọn họ, chỉ còn lại có một cái chỗ ngoặt. Chương 254 đệ 254 chương. Nói lên ở hỗn độn tinh phát sinh sự tình, Hoắc Tán chính là một bụng khí. Thanh Diễm hạm độc chiếm hỗn độn tinh 2 năm, các huynh đệ cũng ra sức, lại như thế nào sẽ dễ dàng bị một cái tiểu thế lực đánh lén. Xét đến cùng, chính là có người làm phản. Người được chọn không cần phải nói, chính là mất tích Thiên Linh Thanh. Hắn mất tích Thiên Hậu, liền công khai mà theo cái kia tiểu thế lực tiến vào Thanh Diễm Hạm căn cứ, thậm chí chuẩn bị tốt phòng hộ tuyến cũng chưa dùng, rốt cuộc gia hỏa này có mật mã. Nhưng Hoắc Tán cũng không phải cái dễ trọc, hốt hoảng rời đi trước, hắn đánh trúng Ninh Thanh chí mạng chỗ. Tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy hắn tử vong, nhưng tám phần xác suất, Ninh Thanh đã không ở trên đời. Duy nhất đáng được ăn mừng đó là ở kia phía trước, Hoắc Tán đã làm Ninh Thanh bang vội tiêu trừ đế quốc truy nã hệ thống chung hắn bức họa. Tuy rằng không xác định có phản loạn chi tâm Ninh Thanh có thể hay không hô hắn, nhưng Hoắc Tán cũng không có lựa chọn khác. Làm các huynh đệ đi trước liên bang sau, hắn chính thức từ đi Thanh Diễm Hạm hạm trưởng trước, tới đế quốc truy tìm hắn tình yêu. Cũng may Ninh Thanh gia hỏa này tựa hồ còn để lại một chút tình cảm, thuận lợi mà từ an kiểm khẩu đi ra khẩu, Hoắc Tán còn có chút không thể tưởng tượng. Nhưng thì tính sao? Chính mình cứu Ninh Thanh, cùng hắn một đường đi tới, cũng không bạc đãi quá hắn, hắn lại một lời không hợp phản bội chính mình. Bất luận có cái gì khổ chung, phản bội chính là không thể nghi ngờ kết quả. Hoắc Tán lười đến tự hỏi nhiều như vậy, tóm lại, Ninh Thanh đã siêu việt Lục Tứ Bách, trở thành hắn chán ghét nhất người. Cũng may Mạc Lan Tinh này quen thuộc lại xa lạ, có vẻ phá lệ sạch sẽ ngăn nắp hoàn cảnh thư hoán hắn nội tâm. Đối với Hoắc Tán tới nói, nơi này không đại biểu đã từng cố hương, cũng không đại biểu đế quốc nhất phồn hoa tinh cầu, mà đại biểu cho hắn âu yếm thiếu nữ nơi ở. Vừa nhớ tới sẽ thấy kia hai năm không thấy thiếu nữ, Hoắc Tán lồng ngực liền khó có thể ức chế mà sinh ra một cổ kích động. Hắn bước nhanh đi tới, cờ lạc mở đầu cối, lại không phải đi xem chính mình kia không bẹp tiền bao, mà là cờ lạc mở album nội ảnh chụp. Chỉ thấy rõ ràng là một chương thiếu nữ giấy chứng nhận chiếu, còn có hai năm trước kia theo dõi bên trong ăn mặc tùy ý ảnh chụp. Trừ này bên ngoài, không thiếu Tô Mặc Mặc trở thành cao cấp chữa khỏi sư sau, lục tục truyền lưu ra một ít ảnh chụp. Hoắc Tán thể chất chừng SS cấp, chẳng sợ không xem lộ, thân thể hắn cũng có thể tự động tránh đi đám người. Hùng chi không biết sao, nơi này người đặc biệt thiếu. Hoắc Tán liền Mỹ tư tư mà vẫn luôn nhìn ảnh chụp. Giờ phút này hắn còn chưa từng nghĩ tới, mất đi Thanh Diễm Hạm hạm trưởng thân phận, thân là trước tội phạm bị truy nã, trước mắt lại hoàn toàn là cái người thường chính mình nên như thế nào đi gặp kia cao cao tại thượng cao cấp chữa khỏi sư điện hạ. Nào đó trình độ thượng, Hoắc Tán tựa như một con lại dũng lại mãng tiểu chó săn. Chỉ dựa vào một khang nhiệt huyết. Quải quá cong sau không bao lâu, Hoắc Tán bỗng dưng nghe thấy được phía trước truyền đến thật lớn tiếng kinh hô. Hắn nhíu nhíu mày, suy đoán là cái nào minh tinh tới, bước chân vừa chuyển, liền tính toán đường vòng. Đáng tiếc con đường này là cất cánh không chạm là nhất định phải đi qua nơi, Hoắc Tán vô ngữ mà cười nhạt một tiếng, liền đệ thấp vành nón, tính toán bước nhanh rời đi, không trộn lẫn hợp này đó phá sự. Nhưng này vào lúc này, hắn tốt đẹp thính lực bắt giữ tới rồi mấy cái từ ngữ mấu chốt. Lục thượng tướng, lợi hại từ từ. Nga, phá án, nguyên lai là tên kia a. Thẳng thắn tới nói, đã trải qua như vậy hay thay đổi cố, Hoắc Tán cũng dần dần đánh mất nguyên bản chấp niệm. Xét đến cùng, Lục Tử Bách cũng không có làm cái gì, hắn tuy rằng ái tự cao tự đại, ít nhất so mặt ngọt lòng đáng Ninh Thanh càng thuận mắt. Hoắc Tán lắc lắc đầu, tiếp tục bước nhanh rời đi. Nhưng liền ở khoảng cách phía trước một đám người còn thừa gần 10 mét thời điểm, đột nhiên, một cổ nùng liệt hương khí xâm. Tập hắn xoan mũi, nháy mắt môn, Hoắc Tán bước chân, liền mại bất động. Phảng phất vì xác minh hắn suy đoán giống nhau, phía trước an tĩnh lại. Theo sau, Hoắc Tán kia tuyệt hảo thị lực, 2 mét thân cao, làm hắn lướt qua đen nghìn nghịt đám người. Thấy phía trước nhất một đạo thông thả đứng lên tinh tế thân ảnh. Hoắc Tán có cổ mãnh liệt trực giác. Là nàng. Hắn tâm tâm niệm niệm hai năm nữ hải. Tô Mặc Mặc mang kính râm, mỉm cười nhìn đám người vây quanh nam nhân. Liên ở hai người khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, nguyên bản chuyên chú mà nghe phó quan nói chuyện nam nhân, đột nhiên đem sắc bén tầm mắt đầu hướng về phía góc trung mang khẩu trang thiếu nữ. Theo sau, nam nhân đôi mắt đông dưng sáng lên, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Xưa nay hỉ nộ không hiện ra sắc thượng tướng đại nhân lộ ra như vậy bộ dáng, đừng nói vây xem người qua đường tò mò, phó quan cũng kỳ quay a. Hùng chi hắn biết thượng tướng đại nhân thương thế, thực ảnh thú độc tố vô pháp trừ tận gốc, thậm chí còn ở thong thả mà lan tràn. Mỗi một phút mỗi một giây, thượng tướng đại nhân đều sẽ cảm thụ được đến xương tra tấn. Phía trước thượng tướng đại nhân mặt vô biểu tình hắn đã rất bội phục, không nghĩ tới hiện tại thượng tướng đại nhân trực tiếp chạy lên. Phục. Khó trách nhân ra là thượng tướng. Nhưng chậm rãi, mọi người theo thượng tướng đại nhân ánh mắt nhìn lại sau, lại nhạy cảm mà phát hiện không đúng. Như vậy mảnh khảnh dáng người, tuyệt đối không phải alpha, thượng tướng đại nhân lại như thế thất thố, hay là thượng tướng đại nhân chẳng lẽ kết hôn không thành? Hẳn là xứng đôi đối tượng. À, ta hảo hâm mộ Lục thượng tướng xứng đôi đối tượng à, gả cho thượng tướng đại nhân, kia quả thực là một bước lên trời a. Hùng chi lục thượng tướng diện mạo như thế xuất sắc, lại vẫn luôn giữ mình trong sạch. Bất quá như vậy gầy, chẳng lẽ là Omega? Không thể nào, cũng có khả năng là thể chất thiếu chút nữa Beta a, bất quá muốn thật là Omega nói, kia. Hại, dù sao gả cho lục thượng tướng cũng không tồi a, liền tính ở Alpha, thượng tướng đại nhân cũng tuyệt đối xem như đứng đầu đi. Tuy rằng Tô Mặc Mặc thể chất đã tiến hóa tới rồi A cấp, nhưng nàng thân cao vẫn luôn là 172, thiên nhiên liền mang theo một loại tinh tế thắng lực cảm. Duy độc nàng đối thủ biết được, như vậy mảnh khảnh thân hình nội ẩn chứa cỡ nào khổng lồ năng lượng. Nhìn bước nhanh tới rồi nam nhân, Tô Mặc Mặc thong thả ung dung mà đứng lên. Nàng biết, lão bằng hữu nhận ra chính mình. Bất quá này cũng không kỳ quái, rốt cuộc Lục Tử Bách gần nhất, Tô Mặc Mặc cũng nghe thấy được trên người hắn hoa lan hương. Thả hai người lâm thời đánh dấu quá, có ràng buộc, cái loại này liên hệ liền càng vì chặt chẽ. Chẳng sợ ở trong đám người, cũng có thể chuẩn xác không có lầm mà nhận ra đối phương. Nghe nói cuối cùng đánh dấu sau, hai bên thậm chí có thể rất nhỏ thông cảm, cảm nhận được đối phương cảm xúc. Cũng là có lâm thời đánh dấu quấy nhiễu, thẳng đến nơi xa một cái 2 mét cao nam nhân chiều nàng chạy tới, Tô Mặc Mặc mới nghe thấy được một cổ nung liệt, cực có sâm. Tập ý vị hương khí. Rất khó miêu tả cụ thể hương khí giống loài, nhưng giờ này khắc này, Tô Mặc Mặc trong đầu lại không tự giác mà liên tưởng đến một loại động vật. Một loại cực có lãnh địa ý thức, rơi hãn. Thủy động vật. Gần ngửi được này hương vị, liền sẽ bị trong đó nùng liệt cảm xúc sở cảm nhiễm, không tự giác mà liên tưởng đến gợi cảm khu. Thể. Nhìn nam nhân chạy động lên, công tử ngực cũng che không được đại mãi, Tô Mặc Mặc tức khắc có loại quả nhiên như thế cảm giác. Này hương khí, xứng với nam nhân khu. Thể, chỉ cảm thấy, chính là này mùi vị. Chính là hắn. Lục Tử Bách đã muốn chạy tới thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ trước người, nam nhân quỳ một gối xuống đất. Hắn thoáng ngẩng đầu lên, liền cùng thiếu nữ nhìn thẳng. Cảm ơn ngươi. Hắn nói. Cảm ơn ngươi, tới đón ta. Cảm ơn ngươi, còn nhớ rõ ta. Cảm ơn ngươi, xuất hiện ở ta sinh mệnh. Trải qua quá thực ảnh thú liều chết vật lộn sau, lại lần nữa thấy thiếu nữ khi, Lục Tử Bách càng thêm cảm thấy dường như đã có mấy lời. Trên chiến trường nhiệt huyết chém giết là hiện thực, nhưng trước mắt mềm. Ngọc ôn hương đồng dạng như thế. Càng sâu đến, ôn nhu một đao, càng thêm dẫn người rơi xuống. Đây là so bất luận cái gì hoang tinh đều phải nguy hiểm nơi. Nhưng Lục Tử Bách cam nguyện rơi xuống. Xa và ở kia phiến hải dương. Không giống mặt khác cầu hôn giả, Lục Tử Bách vẫn chưa vươn tay, hắn không muốn hiếp bức thiếu nữ. Hùng chi giờ phút này hắn xác thật không cái này ý tưởng. Hắn không xứng với nàng. Hiện tại hắn không có tư cách. Nhưng vây xem quần chúng nhưng không như vậy tưởng. Bọn họ vốn là cho rằng đây là lục thượng tướng ái nhân, hiện nay càng thêm khẳng định. Lục thượng tướng lần này trở về, vốn là vì đế quốc phát hiện tân nguồn năng lượng, là đế quốc công dân trong lòng anh hùng. Anh hùng xứng mỹ nhân, đại gia nhưng không phải đi theo thét to sao. Gà cho hắn. Gà cho hắn. Hoa Nga, thật lãng mạn a. Mỹ nữ, gà cho lục thượng tướng không lỗ. Lục Tử Bách sắc mặt biến đổi, đang định ngăn cản. Nhưng vào lúc này, kêu đến lớn nhất thanh người kia thanh âm lại đột nhiên im bặt. Theo sau, truyền đến một tiếng nặng nề đâm âm thanh động đất. Đám người tức khắc một mảnh kinh hô. Tô Mặc Mặc ngẩng đầu, liền thấy kia nổi giận đùng đùng nam nhân. Thẳng thắn tới nói, nam nhân mang mũ, thân cao 2 mét, ăn mặc thấp kém công tử ngực, nhìn chính là xã hội tầng dưới chốt lưu manh bộ dáng. Nhưng hắn có đại nai a. Vậy có thể tha thứ. Thấy Tô Mặc Mặc tầm mắt hoàn toàn bị hấp dẫn, Lục Tử Bách mí môi, rũ xuống con ngươi. Kia mảnh dài lông mi liền thẳng tắp rũ xuống một bóng râm. Vị này đế quốc thượng tướng khó được mà hiển lộ ra vài phần yếu ớt. Con đừng nói, ở người qua đường trong mắt, tình cảnh này, phảng phất thượng tướng đại nhân đang cùng vị hôn thê cầu hôn, kết quả có tiểu chó săn tới đoạt hôn dường như. Khu, thượng tướng đại nhân mang nón rộng vành, tựa hồ từ màu đen biến thành màu xanh lục. Đại gia tức khắc tới hứng thú. Chạm xa điểm, tiếp tục xem diễn. Hoắc Tán chỉ là đẩy ra nam nhân kia, bổn ý cũng không phải muốn đánh hắn. Chỉ là hắn chống đỡ lộ, lời nói lại không xuôi thai, hắn đầu nóng lên. Trên tay kính nhi liền lớn điểm. Thấy nam nhân té ngã, phát hiện thiếu nữ tầm mắt sau, Hoắc Tán đại não hơi chút làm lạnh, dừng một chút, túi người, trên cao nhìn xuống mà vươn một bàn tay. Kết quả nam nhân tay chống ở phía sau này xê dịch. Hoắc Tán trên mặt một trận nóng rát, hắn hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ chính mình khinh thường. Theo sau, thấp thỏm mà nhìn về phía ngồi ở trong một góc thiếu nữ. Đáng tiếc thiếu nữ mang kính râm cùng khẩu trang, hắn thấy không rõ nàng cảm xúc, càng không biết nàng hay không nhớ rõ chính mình. Hoắc Giải Sầu một trận mất mát. Lúc này, có người hiểu chuyện tránh ở trong đám người nói, tiểu tử, ngươi không phải là tới đoạt hôn đi. Đoạt hôn? Đoạt cái gì hôn? Hoắc Tán nghĩ đến một cái suy đoán, hai tròng mắt một lệ. Hay là Lục Tử Bách gia hỏa này đã dành trước cùng nữ thần ở bên nhau. Hoắc Tán quýnh lên, bộ ngực kịch. Liệt khởi. Phục. Tô Mặc Mặc xem đến càng thêm mùi ngon. Ai ngờ hắn đột nhiên tiến lên, ngừng ở Lục Tử Bách trước người, lạnh lùng nói, Lục Thượng Tướng, có dám hay không cùng ta một trận chiến? Người qua đường tức khắc hư thanh. Một người bình thường, cư nhiên dám khiêu chiến Thượng Tướng Đại Nhân. Có phải hay không ngại chính mình sống lâu lắm a? Hắn cho rằng Thượng Tướng Đại Nhân làm từ thiện sao, làm gì để ý đến hắn cái này vô danh tiểu tốt. Duy độc phó quan vẻ mặt sốt ruột. Người khác không biết, nhưng hắn biết, Thượng Tướng Đại Nhân bị trọng thương. Này nam nhân tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng trên người khí thế cũng không đơn giản. Đừng nói người nam nhân này, giờ phút này phó quan đều cảm thấy chính mình đối Thượng Tướng Đại Nhân có một trận chiến chi lực. Hảo! Phó quan nôn nóng tầm mắt hạ, nam nhân lại bình tĩnh mà đáp ứng rồi. Lục Tử Bách chậm rãi đứng lên. Chẳng sợ hắn không có Hoắc Tán cao, nhưng kia quanh thân khí thế, lạnh thấu xương ánh mắt, đồng dạng không thể khinh thường. Hai người đứng chung một chỗ, không phân cao thấp. Đỉnh cấp hạn phả chi gian môn âm thầm so đấu khí thế kế tiếp bò lên, cho dù là vây xem bệ tà người qua đường, đều có thể nhận thấy được không ổn. Thấy thế, Hoắc Tán ngược lại không đổi. Hoặc là nói hắn hưởng thụ Tô Mặc Mặc tầm mắt. Ở nàng trước mặt, hắn liền tưởng nhiều lời chút lời nói. Do dự một lát, nam nhân bước lên khóe môi, tà tà mà cười nói, đã lâu không thấy. Hắn tháo xuống mũ lưỡi chai, cặp kia hẹp dài con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu nữ, ngắn ngủn màu đỏ phát ra, giữa mày môn đau sẹo, làm hắn nhìn càng thêm hôn không tiếc. Duy độc Hoắc Tán chính mình biết, hắn tim đập đến có bao nhiêu mau. Kỳ thật Tô Mặc Mặc cũng nhìn ra được. Rốt cuộc hắn đại nãi bại lộ tâm tình của hắn. Đã lâu không thấy. Ngoài dự đoán, thiếu nữ thế nhưng ôn thanh trả lời. Thanh âm rơi xuống, Hoắc Tán trên mặt tràn đầy vui mừng. Lục Tử Bách ánh mắt tắc hơi hơi đen tối, nhưng hắn trước sau chưa từng mở miệng, mà là lẳng lặng mà canh giữ ở thiếu nữ bên người. Hoắc Tán đầu chiến báo cáo thắng lợi, cầm quyền, bình phục nỗi lòng sau, đang muốn thừa thắng xông lên, lại thấy thiếu nữ túi thấp đầu xuống, nhìn trên cổ tay đầu cối. Hắn dừng một chút, cùng Lục Tử Bách gan ý mà ai cũng không có động thủ, cùng nhau chờ đợi thiếu nữ hồi âm kết thúc. Vây xem người qua đường buồn bực không thôi. Không phải đánh nhau sao? Như thế nào đột nhiên như vậy hài hòa? Nhưng vai chính là Lục Thượng Tướng, bọn họ vẫn là nguyện ý tiêu tốn một ít thời gian môn chờ đợi, vô số đầu cối đã nhắm ngay trung tâm người, thậm chí có người lúc này nhân cơ hội khai nổi lên phát sóng trực tiếp. Bất quá người qua đường không có chuyên nghiệp thiết bị, hắn cần thiết đem đầu cối thời khắc nhắm ngay phía trước người. Vô pháp dùng chuyên nghiệp thiết bị giải phóng đôi tay. Tô Mặc Mặc nhìn đầu cối, phát tin tức chính là vài thiên không xuất hiện chiêm thanh linh. Xin lỗi, ta mới từ phòng thí nghiệm ra tới. Nam nhân phi thường thành khẩn mà xin lỗi, phụ thượng thiếu mấy ngày video, Tô Mặc Mặc liền tha thứ hắn, tùy ý trả lời, không có việc gì. Nam Bồ Tát sao, không thể yêu cầu quá nhiều. Bất quá Tô Mặc Mặc gần nhất ăn no căng, cũng lười đến cờ lạc mở chiêm thanh linh phát tới video nhìn. Tinh vong liên lạc hệ thống thực trí năng, nàng không tiếp thu video, chiêm thanh linh nơi đó liền có thể nhận thấy được. Bởi vậy, so với dĩ vãng đơn thuần phát video giao thoa, lúc này đây, hắn thế nhưng hiếm thấy mà dò hỏi, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Thật giống như một con dâu, thử thăm dò xâm nhập thiếu nữ thế giới. Tô Mặc Mặc câu môi cười. Hay là ngày trước nàng nói được không đủ rõ ràng sao? Đối chữa khỏi lực có phản ứng, kia mạc danh không ổn, lại có chút quen thuộc động tác nhỏ. Hơn nữa quỷ dị mà biến thành nhà nàng mèo đen, đối chiêm thanh linh thực kháng cự, trở về sau mạc danh mất trí nhớ đế quốc thái tử. Cùng với thiên không xuất hiện chiêm thanh linh, hết thể đã rõ như ban ngày. Chiêm thanh linh là nào đó không biết tồn tại. Hắn đem thái tử tinh thần thể chạy tới mèo đen trong thân thể, lại chiếm cứ hắn thân thể, thậm chí từng bước ngầm chiếm hắn tinh thần lực. Hiện giờ còn nằm ở bệnh viện thái tử đó là tốt nhất chứng minh. Kia xương đen, hiện giờ lại ở giả mô giả dạng mà dò hỏi nàng. Tô Mặc Mặc phảng phất thấy một cái dị giới sinh vật thử ánh mắt. So với giả đứng đắn liên bang chủ tịch quốc hội, gia hỏa này là thật sự ra mặt dày. Ta ở hàng không trạm, tiếp Lục Tử Bách. Tô Mặc Mặc chậm rãi đánh chữ nói. Một khi đã như vậy, liền tới cùng nhau chơi chơi đi. Lam nàng nhìn xem, kia xương đen mục đích đến tột cùng là cái gì, đến tột cùng có thể làm được tình trạng gì. Nói vậy hiện giờ, hắn cũng bị chữa khỏi lực bị thương không nhẹ đi. Tô Mặc Mặc không bờ bến mà nghĩ, theo sau, lại nghe thấy nam nhân hồi phục một đoạn giọng nói. Cơ lắc mở, kia tràn ngập từ tính tiếng nói liền đổ xuống mà ra. Mặc Mặc, ta thực mau liền sẽ tới. Chờ ta. Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc không để ý. Nhưng mặt khác hai cái nghe thấy nam nhân lại thay đổi sắc mặt. Lục Tử Bách tốt xấu sẽ che giấu, Hoắc Tán con ngươi cơ hồ có thể bốc hỏa. Thật lớn phẫn nộ ập vào trong lòng, cũng làm hắn xem nhẹ, thanh âm này tựa hồ có chút quen tai. vây xem người qua đường chỉ mơ hồ nghe thấy được mỏ mỏ hai cái âm. Mà phòng phát sóng trực tiếp bên trong cánh cửa, bởi vì Lục Tử Bách cái này chiêu bài, Lục Thượng Tướng hư hư thực thực hai nam tranh một nữ phòng môn danh hấp dẫn vô số lưu lượng, ngắn ngủn thời gian bên trong cánh cửa, phòng phát sóng trực tiếp môn liền đã có thượng trăm vạn quan khán nhân số, thả nhân số còn ở lấy thập phần khủng bố tốc độ bò lên. Lục Thượng Tướng sao lại thế này, như thế nào không đánh ra hỏa kia? Mau thượng A, mau đánh bại đối phương. Mặt trên ngươi đương xem vật lộn thi đấu đâu. Bất quá tiểu tử này vóc dáng cũng thật cao A, phỏng chừng tư chất cũng không thấp, khó trách có can đảm đoạt Lục Thượng Tướng lao bà. Vô luận như thế nào, người qua đường nhóm thiên nhiên đối Lục Tử Bách hảo cảm càng cao, cũng liền cam chịu Lục Tử Bách là cái kia thắng lợi giả. Đáng tiếc nữ sinh mang khẩu trang cùng mũ, bằng không là có thể nhìn xem Lục Thượng Tướng lao bà trường gì dạng mới, hại. Có khả năng là cái ổ mẹ gà đâu, bất quá bị Thượng Tướng đại nhân nhìn chúng, phòng trừng cũng là thực ưu tú nữ hài tử. Hai người giống như đều đang đợi nữ hài ai, thật đúng là ái đến thâm trầm A. Hảo kỳ quái, ta thế nhưng cảm thấy hình ảnh này mạc danh hài hòa, giống như hai cái nam nhân ở chung sống hòa bình ha ha ha. Thượng Tướng lao bà kêu mò mò ai, tên này hảo kỳ quái, rất quen thuộc. Cuối cùng một cái làn đạn tạc ra vô số vây xem đảng. Phía trước, đừng cụ ta nữ thần. Ôm đi nữ thần không ước. Nữ thần ở hiệp hội đâu, chẳng sợ tên âm đọc là giống nhau, tốt nhất cũng không cần đề điện hạ Nga, bằng không ta sẽ cử báo ngươi Nga. Ha ha, ta nói thẳng, phía trước cư nhiên chỉ cảm thấy quen thuộc, chẳng lẽ điện hạ tên không nên khắc vào mỗi cái đế quốc công dân trong xương cốt sao? Nga, trừ phi ngươi mới từ trong núi đi ra. Hại, vốn dĩ ta còn rất chờ mong Lục Thượng Tướng lão bà, nhưng là tên này giống như, ta tức khắc không hảo cảm, ai hiểu, điểm yên. Yêm hiểu. Điện hạ thật tốt quá. Chẳng sợ chỉ là tên giống, ta đều cảm thấy là ăn vạ. Nghe nói, phía trước, nếu không phải quá nhàm chán ta đều tưởng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp môn. Làn đạn kêu loạn, dần dần oai lâu là lúc, Tô Mặc Mặc đóng lại đầu cuối, nhìn trước người nghiêm túc nhìn nàng hai cái nam nhân, giật mình, do dự nói. Các ngươi, không đánh. Nếu là không đánh, kia nhiều nhàm chán a còn phải chờ Chiêm Thanh Ninh tới đâu. Bất quá Chiêm Thanh Ninh tới lại đánh cũng hành. Hoắc Tán chỉ cảm thấy thiếu nữ là đang đau lòng hắn. Lo lắng hắn bị thương, liền khinh miệt mà quét Lục Tử Bách liếc mắt một cái, lười nhắc nói, xem ở Mặc Mặc phân thượng, hôm nay liền thả ngươi một con ngựa. Hảo gia hỏa, nhân ra Chiêm Thanh Ninh mới kêu Mặc Mặc, hắn liền thuận thế leo lên, đi theo kêu Mặc Mặc. Lục Tử Bách là cái người đứng đắn, hắn không kêu Mặc Mặc, cũng không vì Hoắc Tán cấp thấp khiêu khích phẫn nộ. Hắn mím môi, đơn giản từ không gian môn cái nút lấy ra một cái tinh xảo hộp, đưa cho Tô Mặc Mặc. Cơ giáp tài liệu. Nam nhân lời ít mà ý nhiều. Tô Mặc Mặc ngẩn ra, cười nhận lấy, đa tạ. Lấy hai người chi gian môn quan hệ, giờ phút này cũng không cần thiết nói cái gì có tiền hay không. Lục Tử Bách nhỏ dài nồng đậm lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Thật nhỏ vui sướng sinh ra, giống như mưa móc giống nhau, tầm bổ nội tâm kia viên tiểu mầm. Nhưng hai người như vậy tự nhiên thần thái, lại càng thêm đau đớn Hoắc Tán tâm. Hắn nắm nắm tay, cơ hồ muốn một quyền đánh thượng Lục Tử Bách mặt. Rốt cuộc Hoắc Tán vốn là không kềm chế được, bằng không cũng làm không ra trốn tránh xứng đôi. Bị đế quốc truy nã việc này. Lúc sau ở hỗn độn tinh đã chịu cá lớn nuốt cá bé văn hóa hôn đúc, Hoắc Tán bản tính càng vì tùy ý hắn trước mắt vẫn luôn chịu đựng, cũng chính là vì Tô Mặc Mặc thôi. Đáng tiếc Hoắc Tán bình tĩnh sau, cẩn thận ngẫm lại phát giác chính mình túi trống trơn, hoàn toàn không thể tưởng được nên cấp thiếu nữ cái gì lễ vật. Qua đi 2 năm, Hoắc Tán chỉ nghĩ nhanh lên thấy nàng, đi làm giống như viếng mồ mả, nơi nào có tâm tình tích cóp tiền chuẩn bị lễ vật. Hắn không nói qua luyến ái, cũng xác thật không khai cái kia thiếu. Ở ôn hòa săn sóc Lục Tử Bách phụ trợ hạ, Hoắc Tán mới ý thức được chính mình có bao nhiêu xuẩn. Hắn nhạy bén mà phát hiện, chẳng sợ hắn giờ phút này đánh thắng Hoắc Tán, phỏng chừng ở thiếu nữ trong lòng, cũng sẽ không hơn nữa một phân. Hoắc Tán rồi dám là lúc, phòng phát sóng trực tiếp môn lại tạc. Hiện tại đầu cuối kỹ thuật thực phát đạt, Tô Mặc Mặc thanh âm tự nhiên bị thu nhận sử dụng đi vào. Nàng mở miệng sau, kia thanh linh linh, không giống người thường tiếng nói liền làm phòng phát sóng trực tiếp môn an tĩnh một cái trước mắt. Nguyên bản nói nàng không xứng với mỏ mỏ tên này làn đạn, cũng câm miệng. Các ngươi không đánh này bốn chữ, ở vô số người trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa có loại quỷ dị quen thuộc cảm. Chờ đến đa tạ hai chữ ra tới sau, liền có người trừng lớn mắt. Làn đạn thượng, ở một mảnh khen thanh âm nói, một cái làn đạn phá lệ thấy được. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, thanh âm này rất quen thuộc. Giống như tạp vào nước chung hòn đá giống nhau, vô số người bắt đầu hồi phục. Ngươi cũng như vậy cảm thấy. Không phải ta một người như vậy tưởng. Ta cho rằng ta là ảo giác. Không nghĩ tới mọi người đều như vậy. A a a không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Làn đạn như là đánh đố giống nhau. Nhưng lên tiếng người, đều không ngoại lệ, đều là vừa mới phun thượng tướng lao bà không xứng với mỏ mỏ tên này người. Cũng là Tô Mặc Mặc đáng tin phấn. Bất cứ lúc nào, đều không thể coi thường Phan Trung Thành nhóm lực lượng. Chẳng sợ Tô Mặc Mặc chỉ ở kia chàng công khai vì Lạc Lam trị liệu phát sóng trực tiếp nói lời nói, nhưng kia nói mấy câu, lại bị người tiệt xuống dưới, phát đến trên diễn đàn, đao loạt số lần chừng vài tỷ thứ. Vô số người đem kia âm tần thiết vì đầu cuối tăng lên thanh, không biết ngày đêm nghe nữ thần thanh âm. Có thể nói, đối với này độc đáo thanh linh linh tiếng nói, vô số người đã hình thành phản xạ có điều kiện. Thức mau, làn đạn thượng đều minh bạch này bí hiểm, tức khắc một mảnh tiếng thét chói tai. Ngao ngao chẳng lẽ thật là điện hạ sao? Ta còn có này phúc khí. Trọng điểm chẳng lẽ không phải điện hạ là thượng tướng lao bà chuyện này sao? Có hay không người chạy nhanh đi thí nghiệm một chút thanh tuyến, nhìn xem đến tột cùng có phải hay không điện hạ a? Mặc kệ, ta muốn thông chi người nhà bằng hữu tới, miễn cho nói ta bất nghĩa khí. Tinh vong lớn nhất trên diễn đàn, có người đã phát điện hạ hư hư thực thực xuất hiện thiệp sau, thậm chí không có nói đến thượng tướng đại nhân, thiệp đều nháy mắt môn trở thành nhất nhiệt. Vô số người hướng tới phòng phát sóng trực tiếp môn vọt tới. Cái này người qua đường trong lúc vô tình cửa mở phòng phát sóng trực tiếp môn, thực mau liền bước lên phát sóng trực tiếp trang web trang đầu. Thậm chí bắt đầu có chủ bá phát sóng trực tiếp quan khán hắn phát sóng trực tiếp, hảo gia hỏa, bộ hoa đây là. Người qua đường cũng chú ý tới lưu lượng. Còn có vô số người đánh thưởng, làm hắn tới gần chút nữa, nhìn xem có thể hay không chụp đến nữ sinh bộ dáng. Nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không để ý những cái đó tín dụng điểm. Ngược lại trái tim kịch liệt mà nhảy lên. Không sai, hắn cũng là điện hạ Phan Trung Thành. Không cần làn đạn thúc giục, hắn đã tế tới rồi phía trước. Đáng tiếc thiếu nữ mang mũ, khẩu trang cùng kính râm, một chút ít đều thấy không rõ. Nhưng kia thân hình, liền đã thập phần phù hợp. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, người qua đường thậm chí cảm thấy chính mình hô hấp có chút khó khăn. Rõ ràng cũng là cái thân thể tố chất thực tốt tàn phạ, nhưng hắn giơ đầu cuối tay lại ẩn ẩn run rẩy. Đây là sắp thấy thần tượng tâm lý tác dụng. Hoặc là nói là đối đỉnh cấp ổ mẹ gạ phản ứng. Người qua đường chính mình cũng nói không rõ. Chờ đến thấy phòng phát sóng trực tiếp môn xẹt qua làn đạn sau, người qua đường càng là đột nhiên trừng lớn mắt, theo sau, hắn tay run lên, kia vẫn luôn nâng tay trái liền buông xuống dưới, đầu cuối thị giác cũng bắt đầu thay đổi. Mà chết đoan dâng lên quang bình thượng, một hàng tự chậm rãi xẹt qua. Có kỹ thuật đại thần xác nhận qua, thượng tướng lao bà thành tuyến, cùng điện hạ công khai phát sóng trực tiếp khi giống nhau như lúc. Chương 255 đệ 255 trường. Người qua đường đột nhiên biết được chân tướng, kia cách xa nhau mấy mét xa thiếu nữ đó là hắn nữ thần. Trong nháy mắt, hắn phảng phất bị kim quang đâm đến giống nhau, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Nhưng so với hắn phản ứng lớn hơn nữa, lại là làn đạn những người khác. Ngắn ngủi an tĩnh sau, phòng phát sóng trực tiếp nội, một chuỗi dài làn đạn bùng nổi như giếng phun. Phía trước, miệng phóng sạch sẽ điểm. Nói là thượng tướng lão bà đâu? Tiểu tâm ta cử báo ngươi phỉ báng. Vũ nhục chứa khỏi sư điện hạ. Chính là, này rõ ràng là lão bà của ta được không? Đầu chó phòng nộ thương. Lão bà của ta. Lão bà ngươi vài tháng không ở nhà, ta hảo tịch mịch ô ô ô, cắn chăn. Lão bà ta có thể tới Mạc Lan Tinh thăm ban sao. Mắt lấp lánh, ta có thể giúp ngươi cùng nam nhân khác dò sách. Theo sau, đại gia bắt đầu xem bên cạnh ăn mặc chế phục nam nhân không vừa mắt. Ngao ngao lục thượng tướng thích chính là nữ thần. Không thể. Cho dù là thượng tướng cũng không thể đoạt lao bà của ta. Cho dù là thượng tướng cũng không thể đoạt lao bà của ta một. Cho dù là thượng tướng cũng không thể đoạt lao bà của ta đầu cuối hảo. A, phía trước cũng quá vả mặt đi. Không phải vừa rồi còn nói duy trì lục thượng tướng đánh bại tình địch ôm đi mỹ nhân sao. Vả mặt thì thế nào, đây chính là nữ thần, vả mặt 100 lần đều không tính cái gì. A, cho nên nói vì cái gì lục tử bách sẽ cùng lao bà của ta có quan hệ. Rõ ràng lục tử bách mấy tháng không ở Mạc Lan Tinh A, căn bản không cơ hội thấy nữ thần, hay là hai người là vong hữu. Đồng dạng là vong hữu, lục thượng tướng có thể cùng nữ thần gặp mặt ở phờ lìn, ta chỉ có thể ám chọc chọc mà gõ bàn phím 1551. Rốt cuộc Tô Mặc Mặc xuất thân từ dê cấp tinh cầu nặc kéo tinh, cũng vừa mới cho hấp thụ ánh sáng cao cấp chưa khỏi sư thân phận, vô luận thấy thế nào đều cùng đế quốc đệ tam quân đoàn trưởng liên lụy không thượng quan hệ. Bởi vậy, đại gia càng có khuynh hướng hai người là biển người bên trong ngẫu nhiên gặp được vong hữu. Nhưng còn có một cái đáng sợ suy đoán ở mọi người trong lòng lặng lẽ ấp ủ, chỉ là không người nhắc tới thôi. Kia đó là, nào đó cơ cấu cấp hai người lẫn nhau cung cấp liên hệ phương thức. Mà cái này cơ cấu, vô cùng có khả năng là đế quốc xứng đôi trung tâm. Một cái đặc thù tồn tại. Nhưng lục tử bách thân phận thực lực vốn là tại đây, chẳng sợ vong hưu đem hắn đặt ở tình địch vị trí, đối hắn ôm có chống cự cảm xúc, cũng vô pháp phản bác sự thật này. Nếu hắn thật sự cùng nữ thần xứng đôi độ cao hơn 30%, cũng ý nghĩa hai người được đến đế quốc tán thành, gen mặt cũng thực phù hợp. Bọn họ kết làm bạn lữ, tựa hồ là đương nhiên sự. Nhưng chẳng sợ biết rõ chính mình không có cơ hội, cũng không có vong hữu có thể trơ mắt mà nhìn nữ thần cùng một người nam nhân tới gần. Cái loại này tốt đẹp bị người cướp đi đau lòng cảm, sẽ làm người làm ra cái gì cũng không cũng biết. Đến lúc đó, chưa chắc là loại này nhìn như vui đùa trêu chọc. Rốt cuộc đế quốc như vậy nhiều sao cầu, xác suất lại tiểu, cũng sẽ ra mấy cái kẻ điên. Tô Mặc Mặc điện hạ hiện thân phòng phát sóng trực tiếp một chuyện ở Tinh Vong lan truyền nhanh chóng, vô số người dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp, càng có chút Mạc Lan Tinh bản địa cư dân, bắt đầu hướng tới hàng không trạm chạy tới. Cũng liền vây xem người qua đường, cùng với hàng không trạm vội vội vàng vàng lên đường lữ khách chưa kịp dạo Tinh Vong, nếu không một giây đem nơi này vây đổ lên. Nhưng dù vậy, bởi vì Lục Tử Bách thân phận, ba người đã thành đám người tiêu điểm. Mà Hoắc Tán lại có phản ứng. Hắn nhìn về phía Tô Mặc Mặc, chợt nở nụ cười. Lông mày thượng đao xẻo tùy theo văn mẹo, tuấn lãng trung mang theo vài phần dữ tợn kỳ quỷ, điện hạ, nếu ta đánh bại Lục thượng tướng, có thể trở thành ngươi hộ vệ sao? Nam nhân tươi cười tùy ý, hẹp dài đáy mắt lại ẩn sâu vài tia nghiêm túc cùng bướng bỉnh. Thiếu nữ ngước mắt, đứng ở một bên Lục Tử Bách lại chợt nói, không được. Hắn ngữ khí rất là bình đạm, mang theo chút có nề nếp, cố tình kia hàng năm thân ở địa vị cao khí thế, làm hắn nói nhiều vài phần không thể phản bác. Cũng bỗng dưng bậc lửa hoắc giải sầu chung lửa giận. Hoắc Tán chiều chạm đất Tử Bách đến gần vài bước, hai người gian khoảng cách sớm đã vượt qua bình thường xã giao khoảng cách. Tiếp cận 2 mét thân cao làm Hoắc Tán có thể không hề kiêng kỵ mà nhìn xuống kia ăn mặc chế phục nam nhân. Chẳng sợ Lục Tử Bách là cao cao tại thượng đế quốc thượng tướng, Hoắc Tán chỉ là cái tội phạm bị truy nã, nhưng giờ phút này, Hoắc Tán ánh mắt lại mang theo khiêu khích cùng coi khinh. Lục thượng tướng, điện hạ nhưng đều không nói chuyện đâu. Ngươi lại là ở lấy cái gì thân phận, thế một vị cao cấp chưa khỏi sư điện hạ nói chuyện. Ngụ ý, đó là Lục Tử Bách chỉ vào thượng tướng thân phận kiêu ngạo. Càng sâu trình tự, còn lại là nói hắn miệt thị Tô Mặc Mặc, châm ngòi hai người quan hệ. Lục Tử Bách mặt vô biểu tình. Chẳng sợ Hoắc Tán khí thế vô pháp che lấp, bên cạnh trợ lý gấp đến độ dậm chân, hắn như cũ giống như bản thạch giống nhau đứng ở tại chỗ. Thân phận của ngươi thực khả nghi. Chỉ có trải qua thật mạnh tuyển chọn án phạ, mới có thể xin trở thành điện hạ hộ vệ. Hoắc Tán khí cười. Cố tình hắn còn á khẩu không trả lời được, vô pháp phản bác. Nếu không phải biết chính mình thuận lợi thông qua hàng không chạm tầng tầng kiểm nghiệm, biết Lục Tử Bách không quen biết chính mình, Hoắc Tán thật sự cho rằng Lục Tử Bách đã hiểu rõ thân phận của hắn. Nhiều lời vô ích, thả thân phận của hắn căn bản chịu không nổi kiểm tra. Siết chặt nắm tay, Hoắc Tán trực tiếp một quyền huy đi lên. Mà hiện tại, ản phạ tôn nghiêm vô pháp xâm phạm. Hoắc thể tự do chất trừng SSS cấp, hắn động tác cực nhanh. Thậm chí không đến một giây, nắm tay liền đi tới Lục Tử Bách trước mắt. Ngay sau đó, liền sẽ tạp thượng kia trương vô cùng tuấn lãng, bị vô số đế quốc truyền thông khen ngợi mặt. Hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng, Hoắc Tán lại là không hề nguyên do làm khó dễ. Cho dù là người qua đường mấy cái ản phả cũng hoàn toàn không có phản ứng lại đây, thẳng đến trong tầm mắt, kia nói xuyên qua chế phục thân mình tùy ý nghiêng người, hai người bắt đầu triển đánh lên tới sau, mới có người phản ứng lại đây, phát ra tiếng kinh hô. Một người ăn mặc chế phục, dáng người ngay ngắn, giống như tu trúc giống nhau, tốc độ nhanh như tia chớp. Một người khác tắc ăn mặc màu đen đồ lao động ngực, dáng người cường tráng, đầy người cơ bắp cùng đại ngoại trương hiển lực lượng, một quyền một kích toàn mang theo một trận kinh phong. Hai người tốc độ cực nhanh, ngươi tới ta đi, bất luận là quét chân vẫn là hạ eo, đơn giản động tác đều vô cùng tinh tế, đem chiến đấu phạm vi khống chế ở nhỏ nhất. Đám người mới đầu khủng hoảng sau, liền an tĩnh lại, không người rời đi. Mà kia trước hết minh bạch Tô Mặc Mặc thân phận người qua đường, tắc trước tiên nhìn về phía thiếu nữ. Lo lắng cao quý yêu ớt chữa khỏi sư điện hạ sẽ đã chịu kinh hách. Theo hắn động tác, trên cổ tay đầu cuối lần thứ hai nhắm ngay ba người, nghe thấy động tĩnh đã sớm nôn nóng không thôi phòng phát sóng trực tiếp người xem cuối cùng thấy rõ tình huống. Cam, chủ bá không làm nhân sự. Soát như vậy đa lễ vật, kết quả hiện tại mới tiếp tục phát sóng trực tiếp. Chậm trễ ta thiếu nhìn nữ thần nhiều ít giây a. Mau mau mau, vừa rồi kia động tĩnh có phải hay không đánh nhau rồi. Đừng dọa đến ta nữ thần a. Lục thượng tướng như thế nào điểm này đạo lý cũng đều không hiểu đâu. Đáng giận a, hàng không trạm an kiểm nhân viên như thế nào còn chưa tới. Mau tới ngăn cản a. Nhưng chờ đến thấy rõ quang bình trước hình ảnh sau, tất cả mọi người cứng họng. Chỉ thấy thiếu nữ ngồi ở ghế dài thượng, kiều chân, một tay chi cằm, lộ ra kia tiệt bạch đến sáng lên thủ đoạn làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Chẳng sợ nàng mang kính râm cùng khẩu trang, nhưng giờ khắc này, mặc cho ai đều nhìn ra được nàng nhàn nhã. Giống như là đang xem một hồi có ý tứ điện ảnh giống nhau, vô cùng tầm thường. Cùng bọn họ trong dự đoán sợ hãi, yếu ớt, hoàn toàn bất đồng. Thậm chí so với chung quanh hoặc kích động, hoặc thấp thỏm, hoặc xem diễn quần chúng, thiếu nữ này đạm nhiên tư thái, càng như là trong lời đồn phía sau màn đại lao. Làn đạn hỏa khí tức khắc tiết. Theo sau đó là nhanh như chớp khen. Nữ thần hảo đồng A, không hổ là cao cấp chữa khỏi sư điện hạ. Ô ô ô, ta so điện hạ đại như vậy hơn tuổi còn không có học được điện hạ này tâm thái. Ta phải có điện hạ này gặp biến bất kinh khí độ, à, ta đã sớm ngao chết ta kia lãnh đạo. Ô ô ô, ta vốn dĩ đều chuẩn bị mua phiếu đi an ủi điện hạ, kết quả phát hiện cư nhiên là ta bị điện hạ an ủi. Lần này tầm nhìn thực hảo, quang bình phạm vi cũng đủ đại, ba người cư nhiên đều bị ghi lại đi vào. Ai, các ngươi xem, điện hạ cư nhiên đang xem kia vóc dáng cao. T, ta vừa rồi còn không có chú ý, kia đại cao cái cư nhiên đem lục thượng tướng bức lui. Không thể nào. Thượng tướng đại nhân thể chất hình như là SS cấp. Này đã là đế quốc cao cấp nhất ta. Khả năng lục thượng tướng quá mệt mỏi đi, rốt cuộc mới kết thúc mấy tháng tác chiến. Bất quá khó trách người này có can đảm cùng thượng tướng tranh, nguyên lai chính mình cũng có chút ít bản lĩnh. Ta hảo hâm mộ A, ta khả năng đi qua cũng là bị người ngược đồ ăn phần. Bất quá so với lục thượng tướng ta cảm thấy ta rất may mắn, rốt cuộc ở người trong lòng trước mặt bị người đánh bại, cảm giác này cũng rất khó chịu. Lục Tử Bách tâm tình xác thật đích xác như thế. Hắn nhấp khẩn cánh môi, nghiêm túc nhắc tới tinh thần, huy đi đáy lòng mặt trái cảm xúc, càng là không dám nhìn một bên thiếu nữ liếc mắt một cái. Mắt thấy Hoắc Tán lần thứ hai đánh nút lại, hắn nhẹ nhàng nghiêng người, rốt cuộc cánh tay phải độc tố đã làm hắn chiến lược đại suy giảm, trước mắt né tránh mới là thượng sách. Đáng tiếc Lục Tử Bách trốn rồi quá nhiều lần, chỉ có vài lần công kích cũng không đau không ngứa, nhiều vì chân công. Hoắc Tán vốn là ở hỗn độn tinh nhiều năm, có phong phú tác chiến kinh nghiệm, thả hắn từ trước coi Lục Tử Bách vì kinh địch. Chuyên môn nhất biến xem chiến trường video nghiên cứu quá hắn chiêu số, tự nhiên nhìn ra Lục Tử Bách cánh tay là nhược điểm. Hơn nữa nội tâm phẫn nộ, lúc này đây, Hoắc Tán thế nhưng lần thứ hai bùng nổ, nhất chiêu dương đông kích tây sau, hắn lập tức hướng tới Lục Tử Bách cánh tay phải công tới. Đại nhân, phó quan ở bên thất thanh kêu sợ hãi. Không có so với hắn rõ ràng hơn, thượng tướng đại nhân cánh tay thượng miệng vết thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Trực diện như thế đánh sâu vào, Lục Tử Bách lại chưa lùi bước. Mắt thấy tránh không khỏi đi, hắn dứt khoát trực tiếp dùng cánh tay phải đón đi lên. Hai cái ản phạ chiến đấu, trốn, đó là nhận thua. Hắn đấy lòng là hắn người trong lòng, nếu lùi bước, Lục Tử Bách chính mình liền sẽ trực tiếp mất đi tín nhiệm. Kia hắn sở kiên trì hết thảy, cũng liền không có ý nghĩa. Không dung lùi bước, chẳng sợ chiến đến bỏ mình. Trong nháy mắt này, hai cái ản phạ gian khí thế kế tiếp bỏ lên, người qua đường hô hấp đều bắt đầu khó khăn, đều là ản phạ người thường càng là sắc mặt tái nhợt. Nơi xa sớm nhất một đám phát hiện Tô Mặc Mặc thân phận mấy chục cá nhân bước nhanh chạy tới, thấy một màn này, trong miệng tức khắc kinh hô, bảo hộ điện hạ. Giọng nói rơi xuống kia nháy mắt, Lục Tử Bách cùng Hoắc Tán nắm tay nặng nề mà đánh vào cùng nhau. Thật lớn tiếng vang sau, một mảnh lặng im. Bọn họ như cũ đứng thẳng. Nhưng người qua đường chung, lại có người không chịu nổi này khí thế, một phen ngã ở trên mặt đất. Nhưng bọn hắn không rảnh lo đau đớn, ngơ ngác mà nhìn vây lại đây, vô cùng đau đớn. Động tác biểu tình phá lệ khoa trương một đám người. Điện hạ? Cái gì điện hạ? Nơi này có cái gì điện hạ sao? Theo người tới tầm mắt, mọi người nhìn về phía góc thiếu nữ. Hai vị đỉnh cấp hạn phả chạm vào nhau thật lớn khí thế hạ, thiếu nữ trên mặt ngũ, khẩu trang, đều không thể thừa nhận này áp lực, thế nhưng tất cả đều bị quát đi rồi. Mà chờ đến đám người thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt trong nháy mắt kia, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chương 256 đệ 256 chương. Thân là đế quốc thủ đô Tinh Mạc Lan Tinh, ngay cả hàng không trạm cũng coi như được với đế quốc đệ nhất. Hàng không trạm từ mấy trăm năm trước một vị nổi danh thiết kế đại sư hao phí vài thập niên hoàn thành, chỉnh thể bày biện ra sao trời khuynh hướng cảm xúc, làm người giống như đặt mình trong với vũ trụ giống nhau. Thậm chí hàng không trạm bên trong sẽ theo thời gian, độ ấm, thời tiết, tự động biến hóa ra bất đồng tinh vân đồ án. Có chuyên môn bác chủ đã làm nghiên cứu, tới quan sát Mạc Lan Tinh hàng không trạm đến tột cùng có bao nhiêu loại tinh vân đồ án. Đáng tiếc bác chủ ở hàng không trạm ngồi sổn một tuần, sửa sang lại ra 300 nhiều loại tinh vân đồ án, nhất nhất chuyển tới trên mạng sau, thế nhưng lại có mặt khác du khách chia sẻ ra bất đồng tinh vân đồ án. Bởi vậy, Mạc Lan Tinh hàng không trạm tinh vân đồ án là một điều bí ẩn, cũng là nơi khác du khách yêu nhất đánh tạp địa điểm. Mà hiện tại, liền ở thiếu nữ xuất hiện kia trong nháy mắt, tinh vân đồ án thế nhưng lần thứ hai biến hóa. Mỹ lệ tinh vân chậm rãi xuất hiện, bên trái là lãnh diễm đến mức tận cùng màu tím lam. Mang theo một loại di thế độc lập cô tịch, liếc mắt một cái liền phảng phất chìm nhập biển rộng. Phía bên phải còn lại là sáng ngời màu đỏ cam, trải rộng lập lòe điểm điểm huỳnh tinh, một loại đồng bộ sinh mệnh lực nở rộ mà ra. Mà ở hai loại cực đoan nhan sắc chô giao giới, ngồi một người thiếu nữ. Hàng không chạm đỉnh chóp cùng cái đáy tựa hồ hòa hợp nhất thể, mặt trên là không trung, cái đáy là ngân hà. Thiếu nữ tựa hồ ngồi ở mềm mại đám mây thượng, nàng ngăn cách hai cái thế giới. Hai cái thế giới giao hội, nàng đó là đám mây gian vành trăng sáng kia. Tinh vân phản chiếu thiếu nữ gương mặt, trắng nõn như lánh ngọc khuôn mặt đan sen mỹ lệ sắc thái, càng thêm vài tia ma huyễn mông lung, làm người phân không rõ hôm nay hôm nào. Tinh xảo mặt mày đoạt người mắt, quanh thân kia đạm nhiên khí độ, càng như là rớt xuống nhân gian, dạo chơi thế sự thần nữ, thản nhiên mà ngồi trên vân gian, nhìn xuống thế nhân. Thần nữ không nhất định ăn mặc thánh khiết trường bào. Nàng đó là thần nữ. Giờ khắc này, xem diễn người qua đường, tới rồi fans, bao gồm phòng phát sóng trực tiếp sau thượng trăm triệu người xem, đều xa vào với trận này cảnh trong mơ. Rõ ràng phía trước liền gặp qua nàng dung mạo, nhưng mỗi một lần thấy, vẫn sẽ mang đến vô số chấn động. Làm người hoài nghi, chính mình đến tuột cùng thân ở chỗ nào, hôm nay hôm nào. Tô Mặc Mặc tò mò mà nhìn lần thứ hai biến hóa tinh vân. Nàng ở chỗ này ngồi mau một giờ, vừa rồi vẫn là bình thường xanh thảm sắc tinh vân, không nghĩ tới trong nháy mắt biến hóa lớn như vậy. Bất quá hiện tại tinh vân, sắc thật so với phía trước đẹp. Hệ thống 12 chỉ nghĩ yên lặng phun tảo. Đế quốc không phải được xưng vô pháp khống chế Mạc Lan tinh hàng không chạm tinh vân biến hóa sao? Như thế nào ký chủ một lộ diện liền khai ra phía trước mấy trăm năm chưa từng có xuất hiện quá tinh vân đồ án? Hợp lý hoài nghi, sau lưng trí não cũng là cái nhan khống. Phong phát sóng trực tiếp nội, có những cái đó tinh vân cuồng nhiệt người yêu thích liền hoàn hồn. Khoảng cách Mạc Lan tinh hàng không chạm xuất hiện đã có mấy trăm năm, vô số người tại nơi đây ngồi canh, lại đều chỉ có thể thấy lặp lại tinh vân đồ án. Đại gia cũng liền cảm thấy, mấy trăm năm đi qua, mặc kệ thế nào, lúc trước thiết kế đồ án hẳn là đã đều xuất hiện qua đi. Nhưng có một bộ phận nhỏ người cảm thấy, này tinh vân đồ án hẳn là sẽ vô hạn tổ hợp, tái sinh, sẽ căn cứ bất đồng nhân tố, tự động soát ra tân đồ án. Chỉ là này trăm năm tới, đều là lặp lại thời tiết, nhân viên, bối cảnh, tinh vân lúc này mới không có biến hóa. Ở qua đi, đại gia là không tin cái này ngôn luận. Nhưng giờ phút này, nhìn thiếu nữ phía sau kia thanh lãnh cùng nhiệt liệt giao hội tinh vân đồ án, có người bỗng nhiên phát hiện, lần này tinh vân bối cảnh, thế nhưng chưa bao giờ xuất hiện quá. Cho nên nói, qua đi nhạt nhẽo bối cảnh làm tinh vân bối cảnh không có biến hóa. Hiện tại có một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, tinh vân bối cảnh liền có linh cảm, sẽ biến hóa sao? Thả bất luận các vong hữu như thế nào khiếp sợ, đám người tiêu điểm, ba người trước sau không có động tĩnh. Tuy rằng hai người nhìn như thành ngang tay, nhưng bọn hắn đều vẫn không nhúc nhích, thực hiển nhiên, đều đã chịu cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Có lẽ bọn họ đều ở lo lắng, chính mình đi một bước, có thể hay không té ngã. Ở người trong lòng trước mặt, tuyệt đối không thể xuất hiện cái này sai lầm. Đây là hoác tán ý tưởng. Đến nỗi Lục Tứ Bách, hắn đôi mắt vẫn luôn nhắm. Sau một hồi chậm rãi mở, liền nhìn về phía kia tinh vân phía trên thiếu nữ. Theo sau, hắn thực nhẹ mà lộ ra một cái tươi cười. Lại sau đó, một tiếng động tinh vang lên, Lục Tử Bách thế nhưng bay thẳng đến trước ngã quỵ. Cũng may phó quan sớm đã có chuẩn bị. Hắn phía trước không dám nhiều xem Tô Mặc Mặc liếc mắt một cái, vẫn luôn phòng bị thượng tướng đại nhân xảy ra chuyện, lúc này vừa vặn đem Lục Tử Bách tiếp được, tránh cho đế quốc thượng tướng trước mặt mọi người xấu mặt một chuyện. Phó quan cũng không tính toán tìm Hoắc Tán trả thù. Rốt cuộc đây là thượng tướng đại nhân chính mình lựa chọn. Hai cái ản phả vì ho, 760287602898010 163752218HT. Chương 257 đệ 257 chương. Hoắc Tán như thế nào cũng đoán không được, cái này hư hư thực thực Ninh Thanh gia hỏa trốn rồi cả đêm, lách cách lang cang, tựa hồ ở nghiên cứu cái gì hủy diệt đế quốc đại sự động, kết quả cư nhiên liền như vậy cái kết quả. Nhìn trước người kia dung nhan chưa biến, dáng người lại có thể nói trước. Đột sau. Tiểu gia hỏa, Hoắc Tán thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Duy độc chính hắn biết, khiếm sợ sau, hắn có bao nhiêu dao động. Trước mắt cái này thẩm mỹ kỳ ba nam nhân, tuyệt đối không có khả năng là từ trước cái kia trầm ổn đạm nhiên, chí nhiều gần yêu thanh diễm hạm phó lãnh đạo Ninh Thanh. Chiêm Thanh Ninh trên người quần áo cùng tối hôm qua màu đen tây trang giống nhau, chỉ là bởi vì dáng người biến hóa, tây trang cũng tùy theo cải biến, nếu không căn bản xuyên không dưới. Hắn tư thái đạm nhiên tự nhiên, nhưng Hoắc Tán nhìn khiếp sợ rất nhiều, lại phẩm ra một tia không thích hợp. Gia hỏa này, nhìn có vài tia quen mắt. Không phải gương mặt kia, là kia dáng người, là kia đem màu đen tây trắng căng. Lên ngực. Cơ. Hoắc Tán thể chất chừng SSS cấp, hắn tính tình hòa bạo, nhưng cũng thực cái ra mồ hôi, bởi vậy hắn yêu nhất xuyên công tự ngực, không có chói buộc cảm. Nhưng ở đệ nhất trường quân đội đãi một năm, tham gia trọng đại hoạt động khi, Hoắc Tán cũng mượn quá màu đen tây trang. Mà Ninh Thanh mặc vào hắc tây trang sau, liền cho hắn loại này quen thuộc cảm. Nhớ tới tối hôm qua máy móc, Hoắc Tán thực mau ý thức tới rồi cái gì, sắc mặt biến đổi, lông mày đao xẻo nhảy lên, ngươi cố ý trộm lao tử dáng người. Ngươi bắt trước ta. Hoắc Tán tuy rằng buồn, nhưng Chiêm Thanh Ninh làm được quá rõ ràng. Vừa nhớ tới bên người có cái học nhân tình, còn lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn sao chép chính mình dáng người, Hoắc Tán liền cả người khó chịu. Hắn tư duy phát tán, nghĩ đến Tô Mặc Mặc cũng sẽ như vậy vì Chiêm Thanh Ninh lao đi cho bụi, liền tưởng tấu Chiêm Thanh Ninh một đốn. Trong lúc nhất thời, Hoắc Tán miễn cưỡng áp xuống đối Chiêm Thanh Ninh chán ghét, liền lập tức mà đạp qua đi. Chiêm Thanh Ninh hơi hơi nghiêng người, khinh phiêu phiêu mà trốn rồi qua đi. Thân thể này là hắn mới đến đế quốc khi nhặt được, đã không có nhân tạo thân thể Ninh Thanh Đỉnh trệ cảm, cũng không giống Lận Mân như vậy, có nguyên sinh tinh thần thể cùng hắn tranh đoạt. Nhiều năm xuống dưới, hắn đã hoàn toàn trở thành Chiêm Thanh Ninh thân thể này người sở hữu, cùng đế quốc những người khác không có khác nhau. Chỉ là nàng đã từng ở Nặc Kéo Tinh nói qua, thích Lận Mân dung mạo, Chiêm Thanh Ninh mới tưởng vứt bỏ khối này thân thể, chiếm cứ Lận Mân thân thể. Nguyên bản đã cắn nuốt một nửa tinh thần thể, đáng tiếc nàng lại phát hiện khác thường. Tuy rằng hắn tinh thần thể bị kia chưa khỏi lực bị thương không nhẹ, nhưng hắn lại hoàn toàn không có phẫn nộ. Không giống từ trước, chẳng sợ ăn không ngồi rồi, cũng muốn hủy diệt tinh tế, hiện tại chẳng sợ bị trọng thương, lại còn tại tự hỏi như thế nào tới gần nàng. Hắn sau lại cũng minh bạch, Tô Mặc Mặc yêu thích chính là ở tùy thời biến hóa. Nàng nói thích đế quốc thái tử mặt, chính là hắn thật sự đỉnh gương mặt kia khi, cũng không thấy ra nàng có bao nhiêu nhiệt tình. Nàng nói thích chính mình tay, sau lại rồi lại đối Hoắc Tán ngực. Cơ yêu thích không buông tay, còn có kia liên bang chủ tịch quốc hội. Nhớ tới lẻn vào tinh võng, từ lạc trường chạm đầu cuối thượng công ty video, Chiêm Thanh Ninh nội tâm liền phá lệ phẫn nộ. Nàng còn thích lạc trường chạm tiểu. Ngông. Bất quá không quan hệ, chỉ cần nàng thích, hắn đều có thể vì nàng làm ra. Chỉ cần nàng ánh mắt vẫn luôn đặt ở hắn trên người, hắn có thể biến thành bất luận cái gì nàng thích bộ dáng. Nàng thích bất đồng người bất đồng bộ vị, duy độc hắn có thể đem sở hữu yêu thích gia tăng với chính mình chi thân. Bọn họ là trời sinh một đôi. Tà thần sẽ đem sở hữu chân bảo, đều phụng cho chính mình ái sủng. Chỉ cần nàng nghe lời. Dài dòng 5 tháng chung, duy độc nàng có thể khiến cho hắn hứng thú. Chỉ cần này hứng thú vẫn luôn ở, như vậy, hủy diệt tinh tế kế hoạch, có lẽ cũng có thể chậm lại. Khinh phiêu phiêu mà nhìn mắt bạo nộ Hoắc Tán, Chiêm Thanh Ninh hoàn toàn không có đem hắn đặt ở đáy mắt. Nay biệt thự là hắn địa bàn, ấy nay niệm vừa động, liền có vô số ám khí hướng tới Hoắc Tán mà đi. Chiêm Thanh Ninh tắc thong thả ung dung mà đi lên lầu 2 phòng để quần áo, khoảng cách ước định gặp mặt thời gian còn dư lại một tinh khi, cũng đủ hắn giả dạng một phen. Đứng ở to rộng trước gương, Chiêm Thanh Ninh nhìn bên trong bóng người. Nam nhân chừng 1m9, hắn một tay giải. Khai tây trang cà vạt, ném ra áo khoác, kia ăn mặc sơ mi trắng nam nhân liền xuất hiện ở trong gương. Dáng người đĩnh bạn, cao nhất. Quả nhiên cúc áo bị băng. Khai, lộ. Da như ẩn như hiện ngực. Cơ. Nói thật, Chiêm Thanh Ninh không quá thói quen. Có điểm trọng. Hơi hơi nghiêng người, kia khẩn. Banh quần tây liền ánh vào đáy mắt. Liền tính tăng lớn mã số, này ưu việt ngông. Vây, vẫn là làm Chiêm Thanh Ninh như mày. Khó có thể tưởng tượng, vị kia liên bang chủ tịch quốc hội nên có bao nhiêu khó mua quần. Bất quá nàng thích, này cũng liền thôi. Chiêm Thanh Ninh mày lần thứ 2 bung ra. Ở phòng để quần áo nhìn quét một vòng sau, Chiêm Thanh Ninh phát hiện, vẫn là trên người tây trang ăn mặc nhất vừa người. Cấm dục hệ, muốn đó là kia cổ kính nhi. Tối hôm qua hắn liền phát hiện, chủ động, nàng chưa chắc thích. Nhưng dù vậy, vừa ra đến trước cửa, nhìn sân góc sinh trưởng một chi tiểu. Diễm hoa, dừng một chút, Chiêm Thanh Ninh vẫn là cúi người, không lưu tình chút nào mà bẻ gãy, theo sau cắm. Ở chính mình trước ngực túi. Chim nhỏ trong lúc vô ý hàm tới hạt giống, đó là hôm nay kinh hỉ. Chiêm Thanh Ninh ngồi trên huyền phù xe sau, tinh thần lực hạ đạt mệnh lệnh, vài phút sau, một cái ăn mặc công tử ngực nam nhân liền nổi giận đùng đùng mà chạy tới. Thấy Chiêm Thanh Ninh tư thái đạm nhiên, hai mắt hơi hạp, Hoắc Tán liền tưởng một quyền tấu qua đi. Chỉ là khoảng cách nam nhân còn mấy mờ khi, một đạo thanh âm bình tĩnh mà vang lên. Người đánh ta, cũng đừng muốn đi gặp nàng. Hoắc Tán không chút nào kỳ quái. Trước mắt nam nhân ngược lại càng như là hắn trong trí nhớ Ninh Thanh. A học nhân tinh. Hoắc Tán bình tĩnh lại, ngồi trên xe, cười nhạt một tiếng. Phảng phất vì khoe ra giống nhau, hắn thậm chí cố tình mà sửa sang lại một chút quần áo. Có người A, học được lại giống như, kia xúc cảm luôn là không giống nhau nha. Chậc. Chiêm Thanh Ninh nhắm hai mắt, đen nhánh tóc dài rối tung đầu vai, huyền phù xe nội không có phòng, không người phát hiện, tóc dài lại ở hơi hơi mà vạn. Động cuốn quanh, hướng tới Hoắc Tán phương hướng. Kia nhất mềm mại sợi tóc, tựa hồ đang chờ đợi một cái cơ hội. Chờ đến thời cơ thích hợp, liền sẽ hóa thành nhất sắc bén ngân châm, không lưu tình chút nào mà chí bên cạnh người nam nhân vào chỗ chết. Tô Mặc Mặc làm xong buổi sáng công khóa sau, liền thu được hiệp hội phương diện tin tức. Sao không phải, nàng mới bắt được thực ảnh thú cốt, hiệp hội cũng đồng thời tìm được rồi đứng đầu cơ giáp chế tạo sư Ninh Khắc. Ninh Khắc ở đế quốc, có thể nói thanh danh truyền xa. Năm nay hơn 400 tuổi hắn, cả đời lại chỉ chế tạo mấy chục chiếc cơ giáp. Nhưng mỗi một trận đều là hao hết hắn tâm huyết, hiện giờ người sở hữu, cũng phần lớn là tinh tế quyền quý. Thả không phải có quyền thế liền có thể được đến Ninh Khắc cơ giáp. Rốt cuộc thiên tài luôn là có chút quái tính tình, Ninh Khắc chỉ xem mắt duyên. Nếu hợp nhãn duyên, chẳng sợ không có tiền, cho dù là liên bang người, hắn cũng có thể vì đối phương chế tạo cơ giáp. Nào đó trình độ thượng, cũng không phải quyền quý mới có thể có được Ninh Khắc chế tạo cơ giáp. Mà là Ninh Khắc có mắt duyên người đều rất có tiềm lực, bắt được hắn cơ giáp sau, cuối cùng đều bước lên địa vị cao. Chẳng sợ ngay từ đầu là cái tiểu tử nghèo, cuối cùng cũng thành đế quốc cây trụ. Bởi vì hắn tài hoa, đế quốc đối này mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Thả Ninh Khắc hành tung thành mê, cũng không ở đế quốc cơ giáp hiệp hội lập hồ sơ. Muốn tìm đến hắn, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Ngay cả Vương Hậu, mới đầu cũng không phải ôm tìm được Ninh Khắc tâm thái, mà là đem ánh mắt nhắm ngay đế quốc mặt khác ưu tú cơ giáp chế tạo sư. Đương nhiên, cũng có ở phái người tìm kiếm là được. Sau lại hiệp hội gia nhập tìm kiếm sau, hy vọng cũng mới dần dần biến đại. Lúc này đây, đó là hiệp hội một cái thành viên phát hiện Ninh Khắc tung tích. Là một cái sinh hoạt ở mặt khác tinh hệ cấp thấp chưa khỏi sư, mặt khác tinh hệ ổ mẹ gã đã chịu ước thúc càng tiểu, nàng tính cách cũng càng vì rộng rãi, thích du sơn ngoạn thủy, nhân tiện cứu trợ một ít người. Bởi vậy, lần nọ đi vào một cái E cấp tinh cầu sau, liền từ một cái đã cứu tiểu Nam Hải nơi đó nghe nói Ninh Khắc tung tích. Nguyên lai, Ninh Khắc vẫn luôn ở tại cái kia E cấp tinh cầu. Hắn ở địa phương tìm kiếm một loại khan hiếm tài liệu, lại bị tinh thú đuổi theo, không gian vòng tay cùng đầu cuối đều bị hư hao. Liền hồi trình tinh hạm phiếu đều mua không nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ mà ở địa phương lưu lạc, dựa vào đã từng một ít máy móc duy tu kỹ thuật mà sống. Bất quá muốn Tô Mặc Mặc nói, đối phương chưa chắc thật sự muốn trở về, nếu không hắn vừa bày rõ thân phận, địa phương khẳng định không thiếu hộ tống hắn trở về người. Nào đó trình độ thượng, đây cũng là một loại rèn luyện. Đồng thời Tô Mặc Mặc còn đoán được, như vậy quái tính tình người, chưa chắc nguyện ý cho nàng chế tác cơ giáp, chẳng sợ khai ra lại cao thù lao. Quả nhiên. Hội trưởng sau lại lời nói xác minh nàng ý tưởng. Mặc Mặc, Ninh Khắc đại sư nói, yêu cầu ngươi tự mình đi trước Lưu Nguyệt Tinh một chuyến, hắn không muốn tới Mạc Lan Tinh. Hội trưởng phát giọng nói, thanh âm rõ ràng có chút chần chờ. Thực hiện nhiên, làm đế quốc duy nhất cao cấp chữa khỏi sư đi trước E cấp tinh cầu, cũng không phải một kiện sáng suốt sự, nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa Lưu Nguyệt Tinh không chỉ là E cấp tinh cầu đơn giản như vậy. Ninh Khắc có được như vậy rất cao lực sát thương cơ giáp cùng tự bảo vệ mình vũ khí. Cuối cùng đều thành kia phó thê thảm bộ dáng, này Lưu Nguyệt Tinh đó là đế quốc thực nổi danh một cái thám hiểm mà. Đã khai phá khu vực có đế quốc đóng quân quân đội, còn tính an toàn. Nhưng toàn bộ Lưu Nguyệt Tinh thượng, lại có cao tới 80% khu vực không có khai phá. Mỗi năm đều sẽ có vô số du khách, lính đánh thuê tiền đến, theo sau mất tích. Thả Lưu Nguyệt Tinh vị trí xa xôi, nơi tinh hệ khoảng cách hỗn độn tinh, liên bang chỉ có một bước xa. Nơi đó nhân viên hỗn độn, khẳng định không bằng Mạc Lan Tinh an toàn. Chính là hiệp hội cũng không biện pháp khác. Chẳng sợ an bài đóng quân quân đem Ninh Khắc trói về tới, phỏng chừng hắn cũng sẽ không dụng ý cấp Tô Mặc Mặc chế tác cơ giáp, rốt cuộc từ trước cũng không phải không có tiền lệ. Chẳng sợ đối phương dùng tánh mạng uy hiếp, Ninh Khắc tình nguyện chết, cũng không muốn vì đối phương chế tạo cơ giáp. Đến nỗi Tô Mặc Mặc chữa khỏi năng lực. Ninh Khắc bất quá là một cái bệ tạ, hắn tinh thần lực so rất nhiều ản phạ đều ổn định, cũng không dễ dàng bùng nổ, cũng sẽ không đã chịu tin tức tố hấp dẫn, hơn phân nửa cũng là vô dụng. Hội trưởng chỉ có thể thở dài một tiếng, đem được đến tin tức nói cho Tô Mặc Mặc. Nàng biết, tên này mới 22 tuổi thiếu nữ cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, có lẽ nàng hẳn là tin tưởng nàng quyết định. Quả nhiên, không bao lâu hội trưởng liền thu được hồi âm. Hội trưởng, ta muốn đi một chuyến Lưu Nguyệt Tinh. Tô Mặc Mặc là cái cực có hành động lực người, vừa vặn hiện tại nàng có thời gian, lại lo lắng Ninh Khắc lần thứ hai trốn chạy, liền đơn giản trực tiếp liên hệ thượng Lục Tử Bách. Đối phương cũng thực sảng khoái. Nói thẳng chính mình đang ở nghỉ phép, liền mang theo chính mình đội thân vệ, cùng Tô Mặc Mặc ở hàng không trạm hội hợp. Bởi vậy, chờ một đường không khí nặng nề hoác tán cùng Chiêm Thanh Linh tới Hiệp hội Bảo hộ Ô Mẹ Gả khu nhà phố sau, đợi một cái tinh khi, lại chỉ nghe thấy trong lúc vô ý đi ra hội trưởng kinh ngạc nói, Mặc Mặc, nàng đi Lưu Nguyệt Tinh, nhịn một đường hoác tán, cải tạo xong, mong đợi một đường Chiêm Thanh Linh. Chương 258 đệ 258 chương. Hội trưởng sau khi nói xong, liền vội vội vàng mà rời đi, nàng còn muốn đi hoàng cung mở họp, nghe nói kia liên bang chủ tịch quốc hội cũng ở. Huyền phù xe vừa ly khai, Hoắc Tán liền cùng Chiêm Thanh Ninh không hẹn mà cùng mà ra tay. Chuẩn xác điểm nói, Hoắc Tán ra tay trước, Chiêm Thanh Ninh sớm có chuẩn bị, nhanh chóng đánh trả. Nếu không phải ngươi ở trên lầu cọ tới cọ lui, trước tiên một chút ta liền cùng nàng cùng nhau rời đi. Hoắc Tán mặt mày sắc bén, trên tay động tác không lưu tình chút nào, chiêu chiêu hướng về phía Chiêm Thanh Ninh chí mạng chỗ mà đi, không biết có phải hay không tổn hại, hắn thậm chí chuyên môn vả mặt cùng hạ. Ba đường. Chiêm Thanh Ninh nghiêng người tránh đi, Hoắc Tán thể chất chừng SSS cấp, thả hắn cũng không quen thuộc khối này trầm trọng thân thể mới, trong lúc nhất thời môn cũng đánh lên tinh thần ứng phó. Dù vậy, Chiêm Thanh Ninh cũng có đầy ngập tức giận. Hắn âm chắc chắc mà cười một tiếng. Biệt thự cùng hàng không chạm là tiện đường, ngươi đoán xem nàng vì cái gì không thuận tiện tiếp ngươi. Hoắc Tán cái này luyến ái não căn bản không chịu đả kích, ở trong lòng hắn, hắn cùng Mặc Mặc chính là lưỡng tình tương duyệt. Một bên hung hăng mà đánh trúng Chiêm Thanh Ninh mặt, hắn một bên cả giận nói, nếu ngươi không ở, nàng khẳng định tới. Nếu không phải ngươi kia trương ghê tởm mặt che ở bên cạnh, Mặc Mặc như thế nào sẽ không tiếp ta. Chiêm Thanh Ninh xoay người dựng lên, một tay cọ qua khóe môi vết máu, nhẹ nhàng nâng mắt, cặp kia xinh đẹp đến gần như mô hình con ngươi, hình như có xương đen chậm rãi tràn ngập. Luận thể chất, bị câu thúc ở một khối thân thể nội hắn xác thật không bằng Hoắc Tán. Từ trước ở hỗn độn tinh như thế, hiện tại cũng là. Hoắc Tán rất mạnh, Chiêm Thanh Ninh biết, hắn là tinh tế hiện có duy nhất một cái SSS cấp thể chất người. Nếu không phải như thế, lúc trước hắn cũng sẽ không liếc mắt một cái chọn chung Hoắc Tán, lựa chọn làm hắn trở thành hắn trong tay lợi kiếm, đảo loạn liên bang cùng đế quốc thủy. Chỉ tiếc sau lại gặp Tô Mặc Mặc, cái này kế hoạch liền thuận lý thành trương mà hủy bỏ. Mà hiện tại, Hoắc thất lạc đi làm quân cờ giá trị. Tinh tế người đều cho rằng hỗn độn tinh một tay đã sớm đảo vong liên bang, chẳng sợ Hoắc Tán lặng yên không một tiếng động mà chết đi, cũng không có người sẽ phát hiện. Càng đừng nói Chiêm Thanh Ninh còn có thể tùy thời sửa chữa tính võng. Chiêm Thanh Ninh đáy mắt xương đen càng thêm lan tràn, tuy rằng Hoắc Tán vô pháp thấy, nhưng hắn cũng bản năng đã nhận ra nguy hiểm, thần sắc để phòng lên. Nhưng liền ở xương đen sắp chạm vào Hoắc Tán kia một khắc, một đạo thanh âm vang lên, giơ lên tay tới. Nghiêng đầu vừa thấy, đúng là ăn mặc chế phục thủ vệ. Chỉ thấy một chi tiểu đội trang bị đế quốc đứng đầu vũ khí, chính nhắm chuẩn bọn họ, đề phòng mà đi tới. Hai người không hẹn mà cùng mà treo lên rối trá mặt nạ. Vừa rồi chạm vào là nổ ngay thế cục, liền như vậy rách nát. Chẳng sợ bọn họ thái độ thẳng thắn thành khẩn, thủ vệ như cũ cẩn thận mà cho bọn hắn lục soát thân, lại kiểm tra rồi một lần giấy chứng nhận. Theo sau mới răn dạy nói, nơi này là hiệp hội bảo hộ ô mẹ gạ cửa, bên trong đều là tôn quý điện hạ, vạn nhất các ngươi đánh nhau dọa đến các nàng làm sao bây giờ. Đó chính là vì đế quốc tăng thêm gánh nặng. Có cái gì tư nhân ân đoán đi chuyên môn vật lộn chẳng chính là, nơi này chính là đệ nhất khu, cho dù là quốc vương bệ hạ tới, đều đến tuân thủ trật tự. Hai người bảo trì trầm mặc, vẫn là Chiêm Thanh Ninh mặt nạ càng tốt, hắn cười nói, ta đã biết, này liền trở về. Đế quốc khoa học kỹ thuật đại học giáo thụ thân phận tóm lại có chút xã hội địa vị, hai người tẩy thoát phạm tội hiểm nghi, không cần lại chạy tới thông báo, liền như vậy rời đi. Chỉ là ngồi trên huyền phù xe sau, mới xử ra đệ nhất khu, Chiêm Thanh Ninh liền dừng xe. Hắn khỏe môi, đến nay còn lây dính vết máu, tây trang áo khoác hạ truyền đến ẩn ẩn đau đớn, nói vậy có một tảng lớn ứ thanh. Hoắc Tán so Chiêm Thanh Ninh nhìn tốt hơn rất nhiều, bên ngoài thượng không có gì miệng vết thương, tư thái nhàn nhã, ánh mắt khinh miệt. Chiêm Thanh Ninh đem xe dừng lại sau, hắn chủ động đi xuống xe, rời đi trước, hắn theo cửa sổ hướng trong xem, nhìn xuống ăn mặc tây trang tóc dài nam nhân, thanh âm lạnh băng, ta mặc kệ ngươi là Ninh Thanh, vẫn là Chiêm Thanh Ninh, nhưng chỉ cần ngươi đánh nàng chủ ý, liền đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nôn tấn tại đây, Hoắc Tán ngăn lại một chiếc công cộng huyền phu xe, liền hướng tới phồn hoa đệ nhị khu chạy tới. Chiêm Thanh Ninh nhàn nhàn mà dựa vào ghế dựa thượng, vừa rồi kia phúc tình hình. Nhưng thật ra cực kỳ giống hai người đi nặc kéo tinh dự bị giáo kia một lần. Chiêm Thanh Ninh ngồi ở trên chỗ ngồi, Hoắc tràn ra đi thượng vê nút cờ, theo sau gặp Tô Mặc Mặc, đối nàng nhất kiến trung tình. Khi đó Chiêm Thanh Ninh chưa từng để bụng, sau lại chỉ có thể ở theo dõi thấy hai người sơ ngộ. Thậm chí cũng lạc hậu Hoắc Tán một bước. Nhưng lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không như thế. Hoắc Tán trước nhận thức lại như thế nào, hắn mới có thể đứng ở cuối cùng. Mà những cái đó nam nhân, hắn cũng sẽ từng bước, toàn bộ lộng chết. Tóc dài nam nhân rũ mắt, cơ lực mở trên cổ tay đầu cối, ở huyền phù dựng lên quang bình thượng bắt đầu thao tác lên. Một chuỗi dài số liệu từ thon dài đầu ngón tay sẽ qua, ở Internet thế giới, lặng yên không một tiếng động, một người thân phận liền bại lộ ra tới. Hắn có thể giả tạo thân phận, tự nhiên, cũng có thể trừ bỏ tầng này ngụy trang. Thậm chí, còn muốn thêm nữa một phen hỏa. Này cũng coi như là gặp lại lễ vật bãi. Vô về khỏe môi khẩu tử, Chiêm Thanh Ninh không chút để ý mà thầm nghĩ. Một chiếc huyền phù xe nhanh chóng chạy như bay mà qua, chiếc xạ ra quang mang chiếu xạ đến bên trong xe nam nhân trên người, hoàng hốt gian môn, cặp kia mị đến phá lệ tiêu chuẩn con ngươi nội, xẹt qua một tia lạnh lẽo. Một cái thường thường vô kỳ thời gian làm việc buổi sáng, đế quốc cư nhiên tuân ra một cọc rèm pha. Đế quốc tội phạm bị truy nã, công khai mà thông qua Mạc Lan Tinh hàng không trạm an kiểm không nói, thế nhưng còn trở thành Tô Mặc Mặc điện hạ hộ vệ. Bất luận cái gì tin tức, dính vào Tô Mặc Mặc ba chữ, có thể trong khoảnh khắc môn trở thành kiếp nổ mấy cái tinh hệ đại tin tức. Mà này còn không phải đơn giản giải trí tin tức. Tội phạm bị truy nã, kia chính là truy nã phạm A. Càng đừng nói có được điện hạ hộ vệ như vậy thân mật thân phận. Tin tức vừa ra, cư dân mạng cảm xúc liên tạc. Không phải, đế quốc trung tâm đại lâu người ăn mà không làm sao. Mỗi năm cầm tiền lương, kết quả liền đơn giản nhất thân phận an kiểm đều làm không được. Hơn nữa kia chính là đế quốc duy nhất cao cấp chữa khỏi sư A, nói đơn giản một chút, Tô Mặc Mặc điện hạ an toàn đã chịu uy hiếp, cũng liền ý nghĩa trên chiến trường hoàn cảnh xấu. Nếu là trùng tộc xâm nhập, các ngươi đi bảo hộ chiến sĩ không thành. Ta thật phục. Điện hạ vốn dĩ liền mới 22 tuổi, các ngươi không hỗ trợ an bài hộ vệ, kết quả nhân ra chính mình tìm, các ngươi cũng không giúp đỡ chấn cửa ải. Thật sự không được ta đi A, nhà ta căn chính miêu hồng, tuyệt đối là đế quốc hảo công dân. Đế quốc các bộ môn nhanh chóng ra tới lên tiếng, thừa nhận chính mình thất trách, theo sau bắt đầu nhanh chóng điều tra việc này. Rốt cuộc Mạc Lan Tinh hàng không trạm an kiểm vấn đề, không chỉ có từ một cái bộ môn phụ trách, rút dây động rừng, trên tinh vong tạc ra vô số bộ môn. Ngay cả Hoàng Cung đều ra tới lên tiếng, tỏ vẻ sẽ đem việc này điều tra rốt cuộc. Đáng tiếc cư dân mạng thật sự quá phẫn nộ rồi. Gần nhất sẽ lo lắng cho mình an toàn, thứ hai đó là Tô Mặc Mặc điện hạ an nguy. Thẳng đến Hiệp hội bảo hộ ô mẹ gạ ra mặt, tỏ vẻ Tô Mặc Mặc thân thể khỏe mạnh, trạng huống tốt đẹp sau, đại gia cảm xúc mới hơi chút làm lạnh một chút, cũng có tâm tư nghiên cứu những mặt khác. Mà lúc này, có lẽ là trước tiên câu thông quá, các nhà truyền thông lớn bắt đầu thả ra chính mình hiểu biết đến truy nã phạm tư liệu, rời đi dân chúng lực chú ý. Hoắc Tán bản thân liền đã từng ở đế quốc đệ nhất trường quân đội học tập quá, bởi vậy có chút tư liệu cũng coi như trong suốt, tỉ như hắn nhập học thành tích, nhập học ảnh chụp, sở học chuyên nghiệp từ từ. Nhìn nhìn, đại gia cũng liền nhăn lại mi. Không phải, nay tội phạm bị truy nã, như thế nào thể chất là SSS cấp A? Này sợ không phải tạc tinh cầu đi. Thật là khủng khiếp A, tuy rằng tư chất thực hảo, nhưng là nếu có thể trở thành tội phạm bị truy nã, hắn tính cách khẳng định không ổn định, khẳng định đã làm vi phạm công tự lương tục chuyện xấu, như vậy liền không thể tới gần Mặc Mặc điện hạ. Tưởng tượng đến bảo bối Mặc Mặc bên người theo như vậy một viên bom hẹn giờ, ta cảm giác tâm đều phải nát. Ngày hôm qua ở hàng không trạm, Tô Mặc Mặc cùng Lục Thượng tướng phát sóng trực tiếp bản thân nhiệt độ liền rất cao, hiện tại video nội người thứ ba thân phận cũng rõ như ban ngày. So với lần đầu tiên thấy phát sóng trực tiếp video ghen ghét chua sót, hiện tại, đại gia càng là nhiều vài phần lo lắng. Rốt cuộc liền Lục Thượng tướng cũng chưa đánh quá ra hỏa này a. Hơn nữa điện hạ cũng quá thiện lương, cư nhiên còn cho hắn trị liệu miệng vết thương. Bởi vì Hoắc Tán siêu cường thể chất, đại gia phẫn nộ chi tình lần thứ hai dâng lên. Đáng tiếc Hoắc Tán thân phận là bị Chiêm Thanh Ninh sửa chữa quá, thân là tà thần, bản thể hư vô mờ mịt, hắn vốn chính là tinh vong cường giả, các đại bộ phận môn tự nhiên điều tra không đến chân tướng. Nghiêm khắc tới nói, không có bộ môn sơ sẩy, tinh vong không có lỗ hổng, chỉ là Chiêm Thanh Ninh là cái bụt thôi. Cũng may lúc này, lại có truyền thông thả ra Hoắc Tán lúc trước trở thành truy nã phạm lý do. Mọi người lại chấn kinh rồi. Không phải, gia hỏa này lúc trước cư nhiên là bởi vì kháng cự xứng đôi chuyện này bị truy nã. Tuy rằng nhưng là, xứng đôi là công dân tự do đi. Như thế nào này liền thành tội phạm bị truy nã? Phía trước ngươi thẩm đề không nghiêm cần A. Hoắc Tán xứng đôi độ cao hơn 30%, thả đối phương là Omega, loại tình huống này cần thiết kết hôn nha. Đây là đế quốc công dân nghĩa vụ. Hại, nghiêm khắc tới nói này cũng không tính thương thiên hại lý đại sự. Bất quá ta hảo hâm mộ Hoắc Tán sao lại thế này. Hắn từ bỏ một cái xứng đôi đối tượng, đảo mắt liền tiếp xúc tới rồi Tô Mặc Mặc điện hạ. Người này vận khí như thế nào như vậy hảo? Vứt bỏ mặt khác không nói, quả thực là thiên tuyển chi tử, thể chất SSS cấp, đế quốc đệ nhất trưởng quân đội học sinh, hiện tại còn thành Tô Mặc Mặc điện hạ duy nhất hộ vệ. Nói đến hộ vệ, không biết Tô Mặc Mặc điện hạ có thể hay không tham dự chuyện này. Hoắc Tán tuy rằng là phi pháp tiến vào Mạc Lan Tinh, nhưng hắn hiện tại chính là đế quốc duy nhất một vị cao cấp chữa khỏi sư điện hạ hộ vệ a. Toàn chết ta. Tuy rằng đế quốc các đại bộ phận môn tạm thời tra không đến Hoắc Tán thành công tránh được an kiểm nguyên nhân, nhưng bởi vì cao siêu hiệu suất, hắn cái này đại người sống thực mau đã bị bắt được. Bắt Hoắc Tán hành động toàn bộ hành trình ở tinh vong phát sóng trực tiếp, từ Mạc Lan Tinh đóng quân quân mang đội. Chỉ là khi bọn hắn toàn bộ võ trang, cẩn thận mà đá văng khách sạn phòng một khi, lại chỉ nhìn thấy một cái ăn mặc màu đen công tự ngực, đỉnh. Một đầu ngắn ngủn phát tra, đang ở đầu cuối thượng mua tinh hạm phiếu nam nhân. Nghe thấy động tĩnh, hắn mở mịt mà ngẩng đầu, lông mày chỗ đao xẻo nhìn thậm chí có điểm buồn cười, cùng trong tưởng tượng khủng bố đại lão, âm trầm báo thù bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hoắc Tán, thân là đế quốc tội phạm bị truy nã, ngươi bị bắt. Tiểu đội cầm đầu nam nhân cảnh giác nói. Nhìn quét một vòng người chung quanh, Hoắc Tán thế nhưng có một loại quả nhiên như thế cảm giác. A, Chiêm Thanh Ninh quả nhiên chính là Ninh Thanh, này không có sai biệt mang thủ lòng dạ hẹp hòi. Đóng quân quân đề phòng mà nhìn hắn, thấy hắn cười cười, đao xẻo vặn mẹo, càng cảm thấy đến hắn muốn phóng đại chiêu, ai ngờ Hoắc Tán chỉ là bình tĩnh nói, có thể. Sau đó hắn đứng lên, bình tĩnh mà nhìn mắt tiểu đội trưởng, liền tránh đi những người khác, công khai mà hướng ra ngoài đi đến. Có lẽ là hắn tư thái quá mức tự nhiên, thế nhưng không ai cảm thấy hắn là ở làm bộ, tùy thời chạy thoát. Mà sự thật chứng minh, Hoắc Tán cũng xác thật không trốn. Thấy thế, trên tinh võng làn đạn cũng có chút cảm khái. Vô luận như thế nào, Hoắc Tán không có đi phiền toái Tô Mặc Mặc điện hạ, tìm nàng đương cứu binh, này cũng liền đáng giá kính nể. Phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc, mà trên tinh võng lại chưa bình tĩnh trở lại. Bởi vì đế quốc công dân độ cao chú ý, hôm nay lại là thời gian làm việc, Hoắc Tán sự thẩm thật sự mau, giữa trưa một quá, trên mạng liền có tin tức. Nhưng làm người khiếp sợ chính là, hắn cư nhiên bị phóng thích. Vi phạm xứng đôi nghĩa vụ chuyện này, khả đại khả tiểu, là cái có giãn pháp điều. Nếu tự thân điều kiện giống nhau, là cái tư chất bình thường bệ tạ nói, liền tính xứng đôi độ cao hơn 30%, kháng cự xứng đôi hậu quả cũng không lớn, giao cái phạt tiền là được. Càng đừng nói đại đa số bể tạ đem xứng đôi hệ thống coi là giai cấp càng rời công cụ, căn bản sẽ không cự tuyệt xứng đôi. Nhưng nếu là cái ản phạ hoặc là omega, hoặc là tư chất cũng đủ hảo, như vậy này pháp điều liền rất nghiêm trọng. Giao phạt tiền không dùng được, hơn phân nửa muốn ngồi sổm cục cảnh sát, ngồi sổm thời gian môn dài ngắn coi cụ thể tư chất cùng xứng đôi độ mà định. Lúc trước nếu có biện pháp, Hoắc Tán cũng không đến mức đào tẩu, hư liền phá hủy ở hắn thể chất chừng SSS cấp, xứng đôi đối tượng lại là omega. Bởi vậy, bị bắt sau khi trở về, Hoắc Tán một chốc một lát cũng không thể tưởng được ra tới biện pháp. Thanh Diễm Hạm cũng trốn hướng liên bang, hắn chính là cái quang côn tư lệnh. Hoắc Tán thở dài một tiếng, đã làm tốt ở cục cảnh sát ngồi sổn mặc mặc từ Lưu Nguyệt Tinh trở về chuẩn bị. Ai ngờ lúc này, hắn thu được vô tội phóng thích tin tức. Thực hiển nhiên, không có khả năng là Ninh Thanh đột nhiên đã phát thiện tâm. Mà ra tới sau, Hoắc Tán ước chừng là cái các vong hưu trước sau chân thu được tin tức. Nhìn trước người trung niên nam nhân, Hoắc Tán khó có thể tin mà lặp lại nói, ta cùng người khác xứng đôi độ 100. Trung niên nam nhân, cũng chính là Mạc Lan Tinh xứng đôi trung tâm hiệp hội hội trưởng nhìn về phía Hoắc Tán, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, Hoắc tiên sinh. Căn cứ đế quốc pháp điều, độc thân công dân, yêu cầu suy xét xứng đôi độ càng cao đối tượng. Không kịp tiêu hóa tin tức này, Hoắc Tán nhíu mày, hỏi ngược lại, nhưng là cái kia 100% xứng đôi độ đối tượng, ta cũng không có đáp ứng nàng. Theo đạo lý tới nói, kháng cự xứng đôi độ 100% đối tượng, kia trừng phạt sẽ càng trọng mới là, rốt cuộc 100% xứng đôi độ, tương đương với là đế quốc hy vọng a. Sinh hạ kia đều là thiên chi tiêu tử. Nhưng Hoắc Tán lại chỉ cảm thấy càng thêm phiền toái. Cho dù là tự sát, cho dù là lại lần nữa chạy trốn, hắn đều tuyệt đối sẽ không cưới cái kia tân xứng đôi đối tượng. Hội trưởng trên mặt cười ra nếp gấp, tựa hồ liền chờ xem Hoắc Tán mặt đen dường như. Theo sau, hắn bưng lên tùy thân mang ly nước, uống một ngụm, thong thả ung dung nói, này 100% xứng đôi độ người cùng ngươi cũng có chút quan hệ, đúng là. Hoắc Tán đang muốn nâng bước rời đi, liền nghe thấy được tiếp theo câu. Đế quốc duy nhất cao cấp chữa khỏi sư, Tô Mặc Mặc điện hạ. Nga, phải nói, chủ nhân của ngươi. Hội trưởng được như ý nguyện mà thấy nam nhân bỗng nhiên biến hóa sắc mặt. Hoắc Tán ngũ quan vốn là sinh đến cực hảo, chỉ là dáng người càng tốt, ngày thường lệ khí lại trọng, lúc này mới che lấp vài phần. Mà hiện tại, hắn cả người áp suất thấp tựa hồ đều biến mất giống nhau. Hẹp dài con ngươi nội màu mắt nhạt nhẽo, thế nhưng hiển lộ ra vài phần trong suốt, nhìn hoàn toàn không giống một cái đế quốc tội phạm bị truy nã. Hoắc Tán cánh môi run nhẹ nhẹ, vậy liền cùng Chiêm Thanh Ninh đánh nhau khi đều sẽ không lùi bước một bước chân, giờ phút này lại có chút nhũ ra. Nhìn trung niên nam nhân, hắn gian nan mà từ trong cổ họng bài trừ một câu. Ngươi là nói, Mặc Mặc, là ta 100% xứng đôi đối tượng. Cũng chỉ có Hoắc Tán chính mình biết, giờ khác này hắn có bao nhiêu khẩn trương. Chẳng sợ lại là không kềm chế được. Hoắc Tán cũng là cái sinh trưởng ở địa phương đế quốc công dân. Xứng đôi hệ thống, không chỉ có đại biểu xã hội tán thành, còn có gen, tin tức tố phù hợp. Không có gì, so với chính mình cùng người trong lòng là trời sinh một đôi càng tốt tin tức. Hội trưởng bình tĩnh gật gật đầu, cũng nhịn không được có chút cảm khái, tiểu tử ngươi thật đúng là may mắn a, cùng điện hạ xứng đôi độ như vậy cao, còn thành nàng hộ vệ, ngươi phía trước kháng cự xứng đôi sự đều xóa bỏ toàn bộ. Trọng điểm là... Hội trưởng ngay từ đầu liền biết được Tô Mặc Mặc có 5 cái 100% xứng đôi độ đối tượng. ở hắn xem ra, này Hoắc Tán xem như may mắn nhất. Rõ ràng là đế quốc mọi người đòi đánh tội phạm bị truy nã, liền bởi vì cùng điện hạ xứng đôi độ như vậy cao, phảng phất có trời sinh hấp dẫn giống nhau, hai người sẽ tự nhiên mà vậy mà tương ngộ. Theo sau Hoắc Tán thế nhưng lấy bình dân thân phận trở thành điện hạ hộ vệ. So với mặt khác quyền cao chức trọng bốn người, Hoắc Tán có thể nói một bước lên trời, nhân sinh hoàn toàn tẩy bài. Không có biện pháp, tin tức tố phù hợp, này thật là trời sinh, liền tính hội trưởng tuổi trẻ mấy trăm tuổi cũng không có biện pháp. Nhớ tới cái gì, hội trưởng nghi hoặc nói, đúng rồi, Hoắc tiên sinh, lúc trước xứng đôi trung tâm hẳn là cho ngươi phát tin nhắn nhắc nhở a. Hoắc Tán sắc mặt nhanh chóng lánh xuống dưới. Ai có năng lực xóa rớt hắn đầu cuối nội tin tức? Người được chọn rõ như ban ngày. Ninh Thanh trong miệng phun ra mấy chữ, Hoắc Tán là thật sự hối hận vừa rồi xuống tay nhẹ. Hắn vốn dĩ lấy ngọt văn kịch bản, cùng Mặc Mặc là trời đất tạo nên một đôi, kết quả chính là như vậy cái ác độc nam xứng tử giữa làm khó dễ. Làm hại hắn tình lộ như vậy nhấp nô. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước Ninh Thanh khuyên hắn ở hỗn độn tinh tiếp tục đái 2 năm, chờ đợi Mặc Mặc tốt nghiệp nói, cũng là ở lừa dối hắn. A rắc rưởi. Đáng tiếc Hoắc Tán hiện tại quan trọng nhất chính là truy tìm chính mình hạnh phúc. Thả hắn hiện tại ở nơi đầu sóng ngọn gió, vốn chính là truy nã phạm thân phận, lại đi tìm một cái thanh danh trong sạch giáo thụ đánh nhau, phỏng trừng lại đến bị nhốt lại. Hoắc Tán nhìn về phía hội trưởng, trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi, hội trưởng. Theo sau hắn lấy ra không gian môn vòng tay nội quý hiếm tài liệu. Hội trưởng chối từ sau, Hoắc Tán không cần phải nhiều lời nữa, liền hướng tới hàng không chạm chạy đến. Việc cấp bách là đi Lưu Nguyệt Tinh. Đáng tiếc Hoắc Tán không biết chính là, Lưu Nguyệt Tinh quá mức xa xôi. Chuyến bay an bài đến cũng không dày đặc, Tô Mặc Mặc đều là cưới lục tử bách tư nhân tinh hạm mới xuất phát, Hoắc Tán không có thanh diễm hạm, chỉ có thể chờ đợi một vòng sau tiếp theo ban tinh hạm. Mà cũng chính là chậm này một bước, hắn liền thật sự bắt được bè kịch bản. Cho dù là quyền cao chức trọng hội trưởng cũng sẽ ghen ghét Hoắc Tán, càng đừng nói trên mạng người. Biết được Hoắc Tán cùng Tô Mặc Mặc điện hạ xứng đôi độ cao tới 100% sau, cơ hồ đế quốc tất cả mọi người điên rồi. Nghiêm khắc tới nói, chẳng sợ hội trưởng biết Tô Mặc Mặc có 5 cái 100% xứng đôi độ đối tượng, nhưng đế quốc công dân đều là lần đầu tiên biết việc này. Thậm chí phía trước, bọn họ cũng không biết chính mình yêu nhất nữ thần điện hạ có thích hợp xứng đôi đối tượng. Không chờ rất nhiều phẫn nộ chu lên tới chiến trường, phảng phất không cam lòng yếu thế giống nhau, đế quốc hoàng thất cũng ra tới lên tiếng. Đế quốc hoàng thất, Tô Mặc Mặc điện hạ cùng chúng ta lận mân thái tử điện hạ xứng đôi độ cũng là 100% Nga. Không sai, vương hậu tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn Hoắc tràn ra nổi bật. Nàng nhi tử nhưng cũng là 1/5 đâu. Lúc sau, vương hậu còn dùng tư nhân tài khoản tuân ra, lận mân đã từng vị hôn thê chính là Tô Mặc Mặc điện hạ, chỉ là lận mân bị tìm về sau, suy xét đến hai người còn không có cảm tình cơ sở, lúc này mới hủy bỏ hôn ước. Nhưng vô luận như thế nào, hai người là hợp pháp. Đế quốc công dân hốt hoảng. Không phải, xứng đôi độ tối cao có thể 100% sao. Xứng đôi hệ thống có thể đồng thời xứng đôi một cái trở lên đối tượng. Như thế nào bọn họ một cái đều xứng đôi không đến đâu. Đang ở cư dân mạng nhóm biên tập hảo lận mân cùng Hoắc Tán hắc liêu, tính toán trách cứ một phen là lúc, lại có người ra tới lên tiếng. Lần này tuân ra lại là một đoạn phỏng vấn. Chỉ thấy video chung nam nhân ăn mặc tây trang, ngực, cơ phát đạt, mông cũng đính tiểu. Hắn một đầu tóc dài rối tung, lập loe ánh sáng, giống như tơ lụa, giống như hắc rượu thạch giống nhau lộng lẫy. Nam nhân tựa hồ cực có hàm dưỡng, hắn đối với màn ảnh nho nhã lễ độ nói. Đúng vậy, đích xác, ta cần thiết thừa nhận, ta cùng Tô Mặc Mặc điện hạ xứng đôi độ cũng là 100. Ân, đối, bởi vì không giống giấu giếm đại gia. Cùng điện hạ lén có hay không lui tới? Có, ta cùng điện hạ nhận thức đã nhiều năm, xứng đôi vừa ra tới ta liền đi nặc kéo tinh cùng nàng gặp mặt. Ân, đối, mỗi đêm đều sẽ nói chuyện thiếm. Tựa hồ có chút ngượng ngùng, nam nhân nhấp ra nhợt nhạt tươi cười, hơi hơi cúi đầu, tóc dài phất qua hắn gương mặt, đảo thực sự có điểm năm tháng tính hảo hương vị. Nhưng rơi xuống cư dân mạng trong mắt. Nha, này còn không phải là thỏa thỏa trà xanh đi ổ sao. Ha ha. Ha ha. Ha ha. A a a a a ta thật là khó chịu, ta hảo thống khổ. Lão bà của ta có nam nhân khác, còn không ngừng một cái. A a a. Người lão bà của ta mọi người đều giống nhau, điểm yên. Đã khóc một hồi đã trở lại, ta chính là nói, này xứng đôi độ lực lượng có thể hay không quá cường đại một chút. Hoắc Tán, một cái tội phạm bị truy nã. Lại nhảy trở thành nữ thần hộ vệ, về hắn tránh được Mạc Lan tinh hàng không chạm an kiểm một chuyện, ta bắt đầu hoài nghi có phải hay không cũng là 100% xứng đôi độ huyền học lực lượng, chiêm thanh ninh, đế quốc khoa học kỹ thuật đại học tuổi trẻ nhất giáo thụ, có thể ở phòng thí nghiệm quan nửa năm người sói, nhìn như trầm mặc ít lời hắn, cư nhiên đã cùng điện hạ hàn huyên đã hơn một năm. hơn nữa trở nên như vậy ngượng ngùng trà xanh câu hệ. Còn có cuối cùng một cái, Lận Mân điện hạ, hắn lúc trước rõ ràng đều mất tích, kết quả còn có thể trở thành điện hạ vị hôn phu. Ta có thể làm sao bây giờ đâu? Ta không phải thua ở không có tiền, không nhan, ta thua ở không có kia 100% xứng đôi độ A. Nói, ta có một cái đáng sợ suy đoán, trừ bỏ này ba cái, sẽ không còn có đi. Thức mau, này hồi phục hạ. Mặt, liền nhiều một đám đao nhà tiên tri nhắn lại. Vô hắn, lại có người tới xem náo nhiệt. Cùng Chiêm Thanh Ninh giống nhau, Liên bang Chủ tịch Quốc hội cũng tìm tới truyền thông, chụp một đoạn video. Các vong hữu thậm chí đều lười đến nhìn. Nhìn cái gì? Xem chính mình lão bà cùng người khác ân ái hàng ngày sao? Video phía dưới, lại lần nữa sợp em. Đã duyệt. Đã duyệt. Đã duyệt. Lúc này, đột nhiên có người bắt được điểm mù. Không phải, Liên bang Chủ tịch Quốc hội không phải làm cái 20 kế hoạch sao? Hắn đều lộng cái thí điểm tinh cầu, nói muốn hủy bỏ xứng đôi hệ thống. Ta cũng nghĩ tới, Liên bang bên kia tin tức đều nói Chủ tịch Quốc hội là cái tuyệt đối không tin xứng đôi hệ thống người, bởi vì cha mẹ nguyên nhân, hắn trở thành Chủ tịch Quốc hội sau, thậm chí lợi dụng quyền hạn, đem chính mình gen từ Liên bang trung tâm xứng đôi kho xóa rớt. Kia vì cái gì hắn có thể cùng Mặc Mặc điện hạ xứng đôi? Ta vốn dĩ liền kỳ quái, một cái Liên bang người, cư nhiên cũng có thể cùng chúng ta Đế quốc điện hạ xứng đôi. Đúng vậy, ăn ngay nói thật, ta là Liên bang trèo tường lại đây, ta như thế nào cảm giác, Đế quốc cùng Liên bang căn bản không tách ra quá. Bất quá ghen ghét Chủ tịch Quốc hội đại nhân là thật sự. Về điểm này, không người có thể giải đáp, cũng may đại gia chú ý điểm cũng không ở này mặt trên. Vốn dĩ có một cái xứng đôi độ 100% hoác tán khi, đại gia thực tức giận, hiện tại tới 4 cái nam nhân sau, tựa hồ hoàn toàn không khó chịu đâu, giả. Bất quá một khác sự kiện làm người chú ý, Mặc Mặc điện hạ đâu. Hôm nay, Tinh Vong phụ tải lượng bạo biểu, cơ hồ toàn đế quốc người đều ở chú ý chuyện này. Bởi vậy, cũng không thiếu như vậy mấy cái thần kỳ tin nóng người qua đường. Đây là có thể nói sao? Ta sáng nay ở Mạc Lan Tinh Hàng không chạm thấy Mặc Mặc điện hạ, bên người nàng đi theo lục thượng tướng. Người này ngay từ đầu chỉ ở một cái dò hỏi Mặc Mặc điện hạ tung tích thiệp hạ nhắn lại. Chuyên đến chuyên đi, dừng ở đại gia trong thai, cũng thay đổi vô số phiên bản, thay đổi vô số tư vị. Thức mau, tinh vong lớn nhất trên diễn đàn, liền hiện lên từng điều thiệp. Mặc Mặc điện hạ cuối cùng lựa chọn nam nhân, thiên tuyển chi tử, lục thượng tướng. Tiểu đạo tin tức, điện hạ cùng lục tử bách đi hưởng tuần trăng mật, hai người sáng nay mới rời đi. Đánh bại đế quốc thái tử, liên bang chủ tịch quốc hội, trà xanh giáo thụ, bên người hộ vệ nam nhân là ai? Điểm đánh có thể xem. Ô ô ô ta thất tình, lao bà của ta cùng tiểu tam đi nghỉ phép. Cái gì? Ta nhất định không phải cuối cùng một cái biết tin tức người. Tô Mặc Mặc điện hạ cùng lục thượng tướng đi hưởng tuần trăng mật, lục thượng tướng biểu tình ôn hòa, hư hư thực thực chuyện tốt gần. Chuyện tốt gần. Lục tử bách thượng tướng sáng tạo đế quốc kỳ tích. Đây cũng là thượng tướng thượng vị pháp bảo. Cái này thiệp tiêu đề thực hấp dẫn người, mọi người đều điểm đi vào. Theo sau, liền thấy lâu chủ lên tiếng. Lâu chủ, tin tưởng mọi người đều rất tò mò lục tử bách thượng tướng pháp bảo đi. Như vậy lục thượng tướng pháp bảo đến tột cùng là cái gì đâu? Đến tột cùng là cái gì át chủ bài có thể đả động Tô Mặc Mặc điện hạ tâm đâu? Lâu chủ mời đến vô số chuyên gia, rốt cuộc phát hiện chân tướng. Thiệp nhắn lại mãn 100 vạn liền tin nóng. Một mảnh tiếng mắng chung, đệ 100 vạn tầng lầu, lâu chủ cuối cùng công bố chân tướng. Lâu chủ, nói thẳng đi, lục thượng tướng ở tinh tế đi nhiều năm, thể chất đã sớm đã xảy ra thay đổi, tuy rằng là alpha, nhưng hắn có thể sinh dục. Hắn hỏng rồi Tô Mặc Mặc điện hạ hài tử, phụ bằng tử quý. Lâu chủ, không có biện pháp, này át chủ bài chúng ta cũng vô pháp có được, khóc khóc. Hiện lên vẻ kinh sợ chung, đột nhiên toát ra mấy cái quấn mắt. Phiếm kim quang tài khoản. Ta có thể. Ta cũng có thể mang thai A, vì cái gì Mặc Mặc không chọn ta. Vô ngữ, ản phạ có thể sinh ghê gớm sao. Ta là ố mẹ gà, rõ ràng ta cùng Mặc Mặc càng đáp hảo đi. Đúng vậy, này đó phiếm kim quang, đại biểu cho tối cao quyền hạ, đúng là đế quốc ố mẹ gà. Hoặc là nói, là đế quốc chưa khỏi sư điện hạ. Ngẫm lại cũng không sai, chưa khỏi sư điện hạ là ố mẹ gà, xác thật có thể, hơn nữa có nữ tính ố mẹ gà. Cũng có nam tính ổ mẹ gà. Nhưng là nghĩ như thế nào đều không đúng a. Nơi nào có hai cái ổ mẹ gà ở bên nhau. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại đã như vậy cuốn sao quăng ngã. Trên tinh vong vô cùng điên cuồng là lúc, Tô Mặc Mặc cũng đã cùng lục tử bách bước lên tinh hạm. Vì mau chóng nhìn thấy Ninh Khắc Đại Sư, tiến vào vũ trụ không bao lâu, liền bắt đầu rồi không gian môn nhảy lên. Ở cái này trong quá trình, vì bảo trì thân thể trạng huống, hai người đều không có xem đầu cuối. Chỉ là khép lại hai mắt. Nhắm mắt dưỡng thần Tô Mặc Mặc không có phát hiện, ngồi ở nàng bên cạnh người nam nhân, toàn bộ hành trình đều không có nhắm mắt. Trừ bỏ tất yếu trước mắt, hắn ánh mắt, trước sau dừng lại ở nàng trên người. Lục Tử Bách lấy ra chính là tốt nhất một con thuyền tư nhân tinh hạm, bởi vậy, tinh hạm có cũng đủ động lực chống đỡ không gian môn nhảy lên, nhưng dù vậy, hao phí nguồn năng lượng số lượng, cũng là cực kỳ khủng bố. Nhưng chỉ cần là vì Tô Mặc Mặc, chẳng sợ muốn xuất ra chính mình toàn bộ tài sản, Lục Tử Bách đều sẽ không hé răng. Bất quá 3 ngày, hai người liền đi tới Lưu Nguyệt Tinh. Lưu Nguyệt Tinh sắc thật hẻo lánh, từ vũ trụ nhìn lên, Lưu Nguyệt Tinh chỉnh thể đều hiện ra màu xanh lục, giống một viên trong sáng màu xanh lục phỉ thúy. Mà phỉ thúy chính giữa nhất môn, lại có một viên trăng non. Nhìn kỹ, mới phát hiện trăng non dưới, còn có một ông màu lam hồ nước, đồng dạng hiện ra trăng non hình. Lục Tử Bách giải thích nói, nhất phía dưới chính là Lam Nguyệt Hồ, Lưu Nguyệt Tinh cư trú mà liền thành lập ở Lam Nguyệt Hồ phía trên, đến nỗi Lưu Nguyệt Tinh địa phương khác, tính nguy hiểm quá cao, chưa hoàn toàn khai phá. Hàng không trạm cũng thành lập ở Lam Nguyệt Hồ phía trên, từ hàng không trạm chung đi ra sau, Tô Mặc Mặc liền cưới thượng huyền phù xe. So với mặt khác tinh cầu, Lưu Nguyệt Tinh kiến trúc càng vì đặc biệt. Lam Nguyệt Hồ phía trên, lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nâng lên nổi lên một khối trăng non hình mặt đất, có thể dùng cho gieo trồng, kiến trúc, cư trú. Mà trên cùng một tầng, đó là Lưu Nguyệt Tinh hàng không trạm. Nói cách khác, Tô Mặc Mặc đoàn người đang theo tiếp theo tầng tầng phi. Lưu Nguyệt Tinh kiến trúc cao thấp, liền đại biểu thân phận cao thấp. Lục Tử Bách liên hệ thượng tài xế tính cách rộng rãi, cùng hai người giới thiệu nói. Có phải hay không càng thấp, thân phận càng cao? Tô Mặc Mặc cười nhạt hỏi. Tài xế điểm thao tác bàn tay run lên, nhớ tới kia kinh hồng thoáng nhìn tuyệt sắc thiếu nữ, cơ hồ có chút nói không ra lời. Cảm thụ được thượng tướng đại nhân khí lạnh áp, hắn rốt cuộc hoàn hồn, thanh âm có chút run rẩy nói, điện hạ đoán không sai. Tô Mặc Mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ trên xuống dưới, liền có thể quan sát đến một ít chưa bị nhân tạo mặt đất che lấp Lam Nguyệt Hồ, dưới ánh nắng chiếu xuống, sóng nước long lánh, phiếm lộng lây ánh sáng. Cùng lúc đó, nàng có thể cảm nhận được cả người thoải mái. Lục Tử Bách sau lại cũng làm công khóa, liền hoan thanh giải thích nói, Lưu Nguyệt Tinh tên ngọn nguồn, đó là này Lam Nguyệt Hồ. Mà Lam Nguyệt Hồ nổi tiếng nhất, còn lại là Lam Nguyệt Hồ hồ nước. Hồ nước không thể trực tiếp dùng để uống, nhưng ở sáng sớm hoặc đêm khuya, liền sẽ có sương mù phát huy mà ra, sương mù trùng, đựng một loại đặc thù vật chất, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà cải thiện người thể chất. Tô Mặc Mặc đạm nhiên cười, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được. Huyền phù xe từ trên xuống dưới rớt xuống quá trình, nàng cũng cảm giác càng thêm thoải mái. Bởi vậy, càng lùn kiến trúc, tự nhiên càng quý. Lục Tử Bách phảng phất lơ đãng nghiêng đầu, ánh mắt liền rơi xuống bên cửa sổ thiếu nữ trên người. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ thật lâu vô pháp hoàn hồn. Trời cao tựa hồ cùng hắn khai một cái thật lớn vui đùa, trước một ngày buổi tối còn chính mắt thấy nàng cùng nam nhân khác rời đi, mà hiện tại, hắn thế nhưng cùng nàng đơn độc ở viên tinh cầu này, khoảng cách Mạc Lan tinh vạn dặm xa. Bởi vì chức nghiệp quan hệ, Lục Tử Bách trong cuộc đời hơn phân nửa thời gian môn là ở mặt khác tinh cầu vượt qua, hoặc là đi khai quật hoang tinh. Hắn không e ngại mạo hiểm, nhưng cũng chỉ là coi như một cái nhiệm vụ thôi. Lúc này đây, là duy nhất một lần, tâm tư của hắn hoàn toàn không ở địa phương tài nguyên, nhiệm vụ thượng. Mà lúc này đây, cũng là hắn vui vẻ nhất một lần. Huyền phù xe cửa sổ bị rớt xuống dưới, càng đi hạ, phong liền càng ôn nhu, tựa hồ mang đến Lam Nguyệt Hồ ôn nhu. Gió nhẹ phất quá, thiếu nữ sợi tóc bị gợi lên, nàng nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có phát hiện. Mà ngồi ở nàng bên phải Lục Tử Bách, lại đột nhiên bị một sợi nghịch ngợm sợi tóc chạm vào gương mặt. Theo Phong Nhi, sợi tóc phảng phất cùng Lục Tử Bách chơi trốn tìm giống nhau, tựa xúc phi xúc. Nhưng Lục Tử Bách sớm đã bất chiến mà bại, hắn xoắn mũi, tràn đầy thiếu nữ hơi thở, đại não mất đi lý trí, rốt cuộc khó có thể tự hỏi. Tựa hồ trầm, chìm với một ông ôn nhu nước suối. Đây là hắn trong cuộc đời rất khó có ôn hòa thời khắc. Mà lúc này đây, hắn bên người có nàng. Tới Lưu Nguyệt Tinh sau, Tô Mặc Mặc thực mau liên hệ thượng tên kia phát hiện linh khắc ổ mẹ gà. Đối phương kêu ứng đoá, là một người cấp thấp chưa khỏi sư, tính tình hoạt bát, nàng năm nay 200 hơn tuổi, đã đi khắp vô số tinh cầu. Thấy Tô Mặc Mặc sau, ứng đoá kinh vi thiên nhân. Nàng chạy chậm ngồi vào Tô Mặc Mặc bên người, ôm tay nàng, liền không bao giờ chịu buông ra. Tô Mặc Mặc đối nữ hải tử nhất quán rất là bao dung, thấy nàng thái độ ôn hòa, ứng đoá càng thích nàng, thậm chí còn dọn lại đầy trụ. Biết được Tô Mặc Mặc ý đồ đến sau, ứng đoá thực lý giải, cũng không như thế nào nghỉ ngơi, liền mang theo nàng đi trước Ninh Khắc ra. Mặc Mặc, Ninh Khắc đại sư tính tình có chút kỳ quái, nhưng là hắn đối ổ mẹ gả vẫn là rất tôn trọng. Ta xem hắn gần nhất đối Lam Nguyệt Hồ hơi nước rất cảm thấy hứng thú, ngươi có thể cùng hắn tâm sự, hắn nói rất nhiều, ngươi chỉ cần nghiêm túc nghe, hoặc là nói thoạt nhìn nghiêm túc nghe, thái độ của hắn liền sẽ tương đối hảo. Ứng đoá lo lắng Tô Mặc Mặc vô pháp thỉnh động Ninh Khắc, liền kiên nhẫn săn sóc mà vì nàng giải thích lên, cũng là lúc này, nàng thoạt nhìn mới tương đối giống một cái đại tỷ tỷ. Chỉ là nói nói, ứng đoá đột nhiên nở nụ cười. Nàng vô vô chán, bừng tỉnh đại ngộ nói, nhìn ta nói, mặc mặc, ta dám cam đoan, Ninh Khắc đại sư nhất định sẽ đồng ý vì ngươi chế tác cơ giáp. Nhìn bên cạnh người nhợt nhạt cười thiếu nữ, ứng đoá ở trong lòng bổ sung nói, như vậy nữ hài, nói vậy trên thế giới, không ai có thể đủ cự tuyệt đi. Ứng đoá suy đoán là chính xác. Mới đến Ninh Khắc trong nhà, nghe ứng đoá nói ý đồ đến Ninh Khắc còn không có tới kịp lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, liền thấy từ ứng đoá phía sau đi ra thiếu nữ. Thấy rõ nàng dung mạo kia một khắc, Ninh Khắc trên mặt biểu tình cứng đờ, đứng ở tại chỗ, thật lâu vô pháp ngôn ngữ, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, liền thản nhiên mà tiếp được này có quỷ thác. Ninh Khắc kỳ thật vốn dĩ tính toán chối từ vài lần, liền đồng ý vì Tô Mặc Mặc chế tác cơ giáp. Rốt cuộc vị này đế quốc duy nhất cao cấp chữa khỏi sư thanh danh hắn cũng nghe quá, kia SSS cấp tinh thần lực, có thể so với ản phả A cấp thể chất, đều bị trương hiển đây là một người kỳ nữ tử. Nhưng thấy rõ nàng dung mạo kia một khắc, Ninh Khắc lại liền chối từ đều lười đến chối từ. Ai đều ái Mỹ, hắn cũng giống nhau. Lúc sau nhật tử, Tô Mặc Mặc liền lưu tại Lưu Nguyệt Tinh, bắt đầu phối hợp Ninh Khắc chế làm cơ giáp. Rốt cuộc cơ sở tài liệu đều có thể vận lại đây, mà khan hiếm tài liệu, Tô Mặc Mặc cùng Lục Tử Bách nơi đó cũng có. Nhoáng lên, đó là một tháng đi qua. Lưu Nguyệt Tinh xác thật là cái thật tốt địa phương. Mỗi ngày sáng sớm, Tô Mặc Mặc tắm gội trong không khí Lam Nguyệt Hồ mưa bụi tỉnh lại, liền rắc thần thanh khí sảng. Sau đó nàng sẽ bắt đầu luyện tập công pháp, buổi chiều đi tìm Ninh Khắc đại sư. Mà nàng trì trệ không tiến thể chất, cũng tựa hồ ẩn ẩn có tăng tiến không gian môn. Ngẫu nhiên nàng còn sẽ cùng ứng đoá cùng nhau ra cửa, đi tiểu phạm vi mà thăm dò chung quanh hoàn cảnh. Mà lúc này, Lục Tử Bách liền trước sau bồi ở nàng bên người, bảo hộ an toàn của nàng. Ứng đoá xem đến hảo chơi, còn cố ý làm trò Tô Mặc Mặc mặt hỏi qua Lục Tử Bách, hỏi hắn vì cái gì một cái đế quốc thượng tướng ở một cái E cấp tinh cầu dừng lại lâu như vậy. Lục Tử Bách chỉ là bình tĩnh nói, còn có ngày nghỉ. Mà hắn kia đỏ lên bên hai, lại sớm đã bại lộ suy nghĩ của hắn. Chờ đến một tháng sau, cơ giáp chế tác hoàn thành. Nhưng cũng chính là cùng một ngày, đã xảy ra một kiện không tưởng được sự tình. Lục Tử Bách dễ cảm kỳ tới. Chương 259 đệ 259 chương. Người được kia cổ mùi thơm ngào ngạt hoa lan hương khi, Tô Mặc Mặc mới từ Ninh Khắc nơi đó thí nghiệm xong cơ giáp. Vừa bước vào sân, nàng sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Cơ hồ lập tức, dễ cảm kỳ ba chữ liền hiện lên ở Tô Mặc Mặc trong óc. May mà ứng đoá có việc, vẫn chưa cùng trở về làm khách. Tuy rằng không có xử lý quá cái này tình huống, nhưng Tô Mặc Mặc đi vào thế giới này 4 năm, nhập ra tùy tục, liền trước tiên cờ lạc mở sân phòng hộ cháo, như vậy có thể hữu hiệu ngăn cách tin tức tố hơi thở. Theo sau, nàng mở ra sân nội hệ thống tuần hoàn, cũng đóng cửa những người khác quyền hạn. Chỉ là làm xong này hết thảy sau, Tô Mặc Mặc đông nhiên ý thức được, nàng sở hữu xử lý thủ đoạn, đều là căn cứ vào O, 760287602898010, 163292298HT. Chương 260 đệ 260 chương. Thượng tướng, ngài xác định muốn tiếp thu thực nghiệm sao? Mâu Ngân Bạch, khoa học viễn tưởng hơi thở nồng hậu phòng thí nghiệm nội, nghiên cứu viên nhìn đối diện nam nhân, lần thứ hai lặp lại một lần. Nam nhân dáng người cực hảo, hàng năm tác chiến làm hắn thể chất vẫn luôn bảo trì ở tốt nhất trạng thái, nhìn so trường quân đội mới tốt nghiệp đám tiểu tử còn muốn tuổi trẻ. Có lẽ là nhật tử quá đến thư thái, nam nhân nguyên bản hẹp dài con ngươi mất đi vài phần sắc bén, kia mảnh dài lông mi chiếm cứ thượng phòng, ôn nhuận thành trên người hắn nhãn. Không hổ là đế quốc để cho người hâm mộ nam nhân. Ngay cả nghiên cứu viên cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nếu không nói, lại có ai có thể nghĩ đến, trước mắt nam nhân, 5 năm trước vẫn là đế quốc hy vọng, tuổi trẻ nhất thượng tướng đâu. Lục Tử Bách hơi hơi gật đầu, thanh tuyến ôn nhuận, lại mang theo không dung cự tuyệt kiên định. Xác định. Xương ngón tay rõ ràng bàn tay to, chậm rãi ký danh. Mà ký tên lan phía trên, lạnh băng tự thể còn ở công đạo xuống tay thuật di chứng. Thể chất giảm xuống, tinh thần lực bạo động, cảm xúc phập phồng. Mà hiệp nghị nhất phía trên, thình lình viết mấy chữ, tự nguyện tiếp thu sơ đại có thai kế hoạch. Thấy hắn tâm ý đã quyết, nghiên cứu viên cũng không bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đi xong trình tự sau, hắn xoay người đem nam nhân mang vào nội thất. Chỉ là liền ở nam nhân ngồi trên chỗ ngồi, sắp bắt đầu thực nghiệm là lúc. Nhớ tới cái gì, đang muốn rời đi nghiên cứu viên hỏi lại lần nữa, thượng tướng, ngài phối ngẫu, biết ngài tiếp nhận rồi cái này thực nghiệm sao? Đế quốc cũng không phải nữ tôn thế giới, Lục Tử Bách ý thức thanh tỉnh dưới tình huống, có thể đối chính mình nhân sinh làm ra quyết định. Duy độc cái này thực nghiệm, có quan hệ với sinh dục, như vậy phối ngẫu tựa hồ cũng có quyền lợi biết được. Quan trọng nhất chính là, Lục Thượng Tướng phối ngẫu, là đế quốc duy nhất nguyên soái, Tô Mặc Mặc. Nghe thấy nghiên cứu viên dò hỏi sau, Lục Tử Bách thân mình cứng đờ, thân thể hắn, cơ hồ lập tức nhớ tới tên kia trò hắn du. Duyệt thiếu nữ. Từ 10 năm trước hai người ở bên nhau sau, liền cực kỳ ân ái. Lục Tử Bách không biết nàng có phải hay không chỉ yêu hắn thân thể, nhưng không thể nghi ngờ, hai người thường xuyên đại ở bên nhau, mặc dù không phải dễ cảm kỳ, hắn cũng có thể có được nàng sủng ái. Lục Tử Bách không phải cái loại này làm ra vẻ người, hắn sẽ không dối dám Tô Mặc Mặc có phải hay không không yêu hắn, rốt cuộc có thể tới gần nàng, dựa gần nàng, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Nhưng duy độc có một cây thứ, vẫn luôn vắt ngang ở hai người chi gian. Hoặc là chuẩn xác điểm nói, đơn phương ở Lục Tử Bách đáy lòng cắm rễ. Mỗi một lần ôn tôn lúc sau, Lục Tử Bách luôn là sẽ tưởng, nếu hắn là Omega, nếu hắn có được sinh dục năng lực, như vậy hắn có phải hay không liền có thể cùng nàng có được hài tử. Mỗi một lần như vậy tưởng, kia cây châm liền sẽ chát đến càng thâm, đến nỗi làm Tô Mặc Mặc cái này ổ mẹ gà mang thai. Lục Tử Bách hoàn toàn không có nghĩ tới cái này khả năng, hắn tuyệt đối không cho phép bảo bối của hắn gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Nàng thuộc về nàng chính mình, thuộc về đế quốc, nhưng duy độc không thuộc về hắn. Lục Tử Bách là Lục Tử Bách, thuộc về Tô Mặc Mặc. Là Lục Tử Bách muốn vì Tô Mặc Mặc sinh hạ hài tử. Là Lục Tử Bách muốn có được chạy cùng Tô Mặc Mặc máu hài tử, muốn chặt chẽ mà đem chính mình buộc ở Tô Mặc Mặc bên người. Nếu là hắn tưởng như vậy nên hắn kiếp sau. Đế quốc sinh dục kỹ thuật đã thập phần phát đạt, phôi thai chỉ cần ở cơ thể mẹ nghỉ ngơi 3 ngày liền có thể chuyển nhập dựng dục khoang bồi dưỡng. Đáng tiếc này đơn giản 3 ngày lại là ắt không thể thiếu 3 ngày. Lục Tử Bách có thể lấy ra hai người gen sáng tạo ra phôi thai, nhưng cái này đựng đầy phôi thai cơ thể mẹ lại làm hắn khó khăn. Mới đầu hắn nghĩ tới mổ ra bụng, vì chính mình nổ chồng tử cung nhân tạo. Dù sao 5 năm trước gái nhân trở thành nguyên soái sau, Lục Tử Bách liền dần dần lui cư nhị tuyến, hắn có sung túc thời gian tới hoàn thành cái này kế hoạch. Đáng tiếc bất luận Lục Tử Bách thừa chịu như thế nào thống khổ, cuối cùng phôi thai đều không thể ở hắn trong thân thể tồn tại, thậm chí còn đối thân thể hắn tạo thành cực đại tổn thương. Nhưng này không phải thống khổ nhất. Thống khổ nhất chính là mỗi một lần sau khi thất bại, Lục Tử Bách vẫn cứ yêu cầu đánh lên tinh thần, đối với ái nhân mỉm cười, tiểu ý lấy lòng, muốn nàng lần thứ hai thương tiếc chính mình, muốn lần thứ hai có được nàng gen. Rõ ràng là kiện vui sướng sự, nhưng có dã vọng khó thành khi, liền cũng thành một loại dày vò. Lục Tử Bách sẽ áy náy. Nhìn trên người thiếu nữ, hắn sẽ cảm thấy, hắn lãng phí nàng gen, lãng phí nàng cho. Bởi vậy, qua đi 2 năm, Tô Mặc Mặc ngẫu nhiên đi liên bang phỏng vấn, đi hôn độn tinh du ngoạn, hoặc là cùng cháu ngoại Cố Hy cùng nhau ra nhiệm vụ khi, Lục Tử Bách thậm chí sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Chẳng sợ lúc trước hắn cùng cháu ngoại Cố Hy nháo thật sự không thoải mái, nhưng Lục Tử Bách trung quy vẫn là ái cái này thân nhân. Ở hắn cùng ái nhân hôn lễ thượng, Cố Hy thấp giọng nói hạ sau, cậu cháu hai người cũng liền hòa hảo như lúc ban đầu. Sau lại Tô Mặc Mặc trước tiên từ quân giáo tốt nghiệp, nàng trở thành nguyên soái sau, Cố Hy trước tiên xin điều đến nàng bên người, cùng công tác. Lục Tử Bách giờ phút này cảm thấy, cháu ngoại cùng ái nhân đã từng là đồng học, như vậy hai người ở chung nói vậy cũng là hợp ý. Nhìn Cố Hy săn sóc, nhìn ái nhân mỉm cười, hắn đối ái nhân ấy nấy, cuối cùng bất chi bất giác mà hạ thấp một chút, thậm chí ngay cả cháu ngoại cố ý vô tình trải qua, biểu lộ ái nhân hơi thở khi, Lục Tử Bách đều sẽ không so đo cái gì. Ái nhân bất quá là đem chính mình áo khoác mượn cấp cháu ngoại thôi. Này không có gì. Cực kỳ ngẫu nhiên thời điểm, Lục Tử Bách sẽ thấy một con lưu lạc miêu đi vào chính mình trong nhà, là một con thuần màu đen tiểu miêu, nó cực kỳ nhân tính hóa, trong mắt tựa hồ luôn là bao phủ xương đen. Lục Tử Bách không quá thích. Lục Tử Bách cùng ái nhân ra là Mạc Lan Tinh một gian biệt thự, mà chỉ có ái nhân về nhà khi, kia chỉ tiểu hắc miêu mới có thể xuất hiện, ngẫu nhiên ái nhân sẽ sờ đầu của nó, miêu mẹ sẽ phát ra khỏ khẻ tiếng ấy. Thấy thế, lần thứ hai thấy mèo đen khi, Lục Tử Bách cũng sẽ không đuổi đi. Hắn đã là đế quốc người hạnh phúc nhất, hắn trong sinh hoạt, chỉ cần yên tâm liền hảo. Lần thứ hai hoàn hồn, Lục Tử Bách nhìn về phía nghiên cứu viên, nhẹ giọng nhưng kiên định nói, nàng biết đến. Không, nàng không biết. Lục Tử Bách vĩnh viễn sẽ không làm nàng thấy chính mình như vậy xấu xí, cố chấp bộ dáng. Có lẽ là trời cao thương tiếc, cũng hoặc là Lục Tử Bách mỗi năm nện xuống đi giá trên trời tín dụng điểm có hồi báo, giải phẫu tiến hành thật sự thành công. Thông thả mà khôi phục ý thức sau, Lục Tử Bách sở. Thượng triển. Băng vải bụng. Bộ, nơi đó có ẩn đau truyền đến, hắn lại chỉ còn vui mừng. Thượng tướng, ngài hiện tại, hẳn là có được sinh dục năng lực. Nhưng là không đợi Lục Tử Bách cao hứng. Nghiên cứu viên trầm giọng bổ sung nói, ngài trước mắt tử cung như cũ thuộc về tử cung nhân tạo, chỉ có thể phụ tải một lần có thai kế hoạch, thậm chí cái này có thai quá trình, yêu cầu ngài cực độ cẩn thận, nếu không nếu là hóa thai, lần này kế hoạch liền cũng thất bại. Một lần, nam nhân rũ mắt, cánh bướm lông mi che đậy hắn ánh mắt, ở phòng thí nghiệm bạch quang chiếu xuống, đồng tử nội tựa hồ cũng lập lòe lộng lấy quang, là thủy quang. Một lần như thế nào đủ đâu? Mặc mặc như vậy ưu tú gen. Lục Tử Bách lần thứ hai sinh ra một cổ tự mình ghét bỏ ý niệm, chung quy là hắn vô dụng thôi. Thượng tướng, ngài tốt nhất ở trong vòng 3 ngày bắt đầu có thai, nếu không tử cung nhân tạo phụ tải. Nghiên cứu viên có chút khó xử, theo lý thuyết thượng tướng đại nhân hiện tại hẳn là cảm thấy rất đau mới đúng, dựa theo người thường nhịn đau trình độ, giống nhau đều là ở một ngày nội bắt đầu có thai, nhưng thượng tướng đại nhân hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng vô luận như thế nào, 3 ngày đều là cuối cùng điểm mấu chốt. Thượng tướng, chúng ta đây khi nào bắt đầu cấy vào phôi thai? Một khắc danh nghiên cứu viên mở miệng dò hỏi. Nhớ tới đông lạnh kho nội phôi thai, dừng một chút, Lục Tử Bách lại là cự tuyệt. Không cần. Hắn cùng mặc mặc đời này duy nhất hài tử, hắn hy vọng là tự nhiên trạng thái lòng kẻ dưới này thượng. Nhìn thẳng thắn lưng, chậm rãi rời đi, nhìn không ra chút nào khác thường nam nhân, nghiên cứu viên nhóm ngăn không được kính nể. Không hổ là thượng tướng A. Tô Mặc Mặc kết thúc liên bang phỏng vấn sau, một hồi ra, liền cảm nhận được nhà mình ái nhân nhiệt. Tình. Hiện tại là ban ngày, Lục Tử Bách. Khinh phiêu phiêu mà nhìn mắt cấp không thể. Lại mà nam nhân, Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà nhắc nhở nói. Chẳng sợ kia mùi thơm ngào ngạt hoa lan hương mau đem nàng vây quanh, nàng như cũ như thế chấn định. Lục Tử Bách không khỏi có chút ủy khuất, cũng không biết có phải hay không giải phẫu di chứng. Hắn mím môi, rũ xuống lông mi, thanh âm thực nói nhỏ, Mặc Mặc, 167 thiên. 167 thiên, hắn không cùng nàng gặp nhau. Ủy khuất như vậy tiểu ý nam nhân, thật sự rất khó làm Tô Mặc Mặc nhớ lại hôn nhân trước 5 năm cùng nàng cùng nhau giá cơ giáp, ở vũ trụ ngao du nam nhân, càng đừng nói lúc ban đầu gặp nhau khi, lạnh nhạt sắc bén Lục thượng tướng. Thở dài một tiếng, nhìn quét liếc mắt một cái thấy sạch sẽ, lộ ra ấm áp ra, Tô Mặc Mặc vẫn là mềm lòng, như vậy một cái vì nàng rửa tay làm canh thang nam nhân, nàng cũng rất khó cự tuyệt. Nghe Lan Hương, nhìn kia lông mi, Tô Mặc Mặc cũng bắt đầu ý động. Nhạy bén mà nhận thấy được cái nhân thái độ buông lỏng, Lục Tử Bách vui vẻ. Hai người cùng lên lầu sau, hắn cố ý tìm ra 10 năm trước kết hôn khi kia bộ tây trang, theo sau, nửa. Quỳ, ăn mặc hắc tây trang sơ mi trắng nam nhân ngửa đầu, đem trong tay cả vạt đưa cho thiếu nữ. Nàng nắm giữ hắn hết thảy. Lục Tử Bách, vĩnh viễn thuộc về Tô Mặc Mặc. Từ buổi chiều 1 giờ bắt đầu, mãi cho đến ngày mộ tây rũ, nguyệt thượng chi sao, hai người trước sau chưa từng ra cửa. Tô Mặc Mặc nhưng thật ra muốn ăn cơm, nhưng Lục Tử Bách hôm nay uống lộn thuốc giống nhau, dính. Người vô cùng, không có biện pháp, chính mình ngàn phạ, vẫn là được sủng ái. Nhiều cho ta điểm, Mặc Mặc Lục Tử Bách nhỏ giọng mà khẩn cầu. Này ai có thể cự tuyệt? Thẳng đến ngày hôm sau, hai người mới lên. Thường lui tới thể chất thực tốt Lục Tử Bách, cư nhiên bắt đầu chân. Mềm, thấy thế, Tô Mặc Mặc như suy tư gì. Cũng may Lục Tử Bách lực chú ý không ở này mặt trên, nếu không tất nhiên sốt ruột. Hắn kiên nhẫn mà ở phòng bếp nội nấu nướng, nghe thấy tiếng bước chân sau ngoái đầu nhìn lại, Mặc Mặc, mới làm cháo, ngươi nếm thử. Nhìn kia trương cảnh đẹp ý vui mặt, Tô Mặc Mặc ăn uống cực hảo, ăn nhiều rất nhiều. Nhưng thật ra Lục Tử Bách, toàn bộ hành trình nhìn nàng, rất có điểm tâm không ở nào. Ta trên mặt có cái gì? Thiếu nữ bỗng dưng ngẩng đầu, đem Lục Tử Bách bắt vừa vặn. Nhĩ, căn hơi, hồng, Lục Tử Bách lắc lắc đầu. Nhưng hắn tay trái, lại không tự chủ được mà xoa chính mình bụng. Bộ. Tô Mặc Mặc tiếp tục uống cháo, thuận miệng nói, quá mấy ngày ta hẳn là sẽ đi một chuyến Ninh Lan tinh hệ. Lục Tử Bách tuy rằng lui cư nhị tuyến, trọng tâm cũng đặt ở có thai một chuyện thượng, nhưng đã từng nhạy bén độ như cũ giữ lại. Hắn sắc mặt biến đổi, chủng tộc xuất hiện cái kia tinh hệ. Ân, lần này đi, chính là hoàn toàn giải quyết chủng tộc. Tô Mặc Mặc ngữ khí không chút để ý, phảng phất kia bồi rối đế quốc cùng liên bang trăm năm chủng tộc, chỉ là con kiến giống nhau. Nàng có thực lực này, Lục Tử Bách tái minh bạch bất quá. Từ 5 năm trước khởi, cho nhau đối luyện khi, ngay cả hắn cũng đánh không lại ái nhân. Dù vậy, Lục Tử Bách vẫn là ngăn không được lo lắng. Giờ khắc này, hắn thậm chí sinh ra một cái đáng sợ ý niệm, xóa sạch hài tử, cùng nàng cùng đi chiến trường. Đau khổ theo đuổi hài tử, nếu không phải nàng, nếu nàng không ở, kia còn có cái gì ý nghĩa? Lục Tử Bách hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, thiếu nữ lại nắm lấy hắn tay. Tử Bách, Mạc Lan Tinh nơi này, phải làm phiền ngươi. Nhà của chúng ta, yêu cầu ngươi tới bảo hộ. Như vậy lý do thoái thác, Lục Tử Bách lại như thế nào có thể cự tuyệt? Có lẽ là thời gian mang thai cảm xúc mẫn cảm, hắn hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Ngươi nhất định phải trở về. Tô Mặc Mặc ở nhà đãi 3 ngày, trong 3 ngày này, trừ bỏ ngày đầu tiên, kế tiếp Lục Tử Bách đều đi bái phỏng cái gọi là bằng hữu. chờ đến hắn đem phôi thai để vào dựng dục khoang sau, còn chưa thấy Tô Mặc Mặc liếc mắt một cái, nàng liền rời đi. Trong lúc nhất thời, Lục Tử Bách trong lòng có cổ nói không nên lời tư vị. Thời gian tại đây một khắc tựa hồ bắt đầu chảy ngược. Đã từng hắn tỷ tỷ Lục Minh Uyển, đó là ở phía trước tỷ phu thượng chiến trường là lúc mang thai, theo sau một mình nuôi nấng hải tử. Mà hiện tại, Lục Tử Bách cũng sẽ không đem tin tức này nói cho người khác, rất khó nói thanh, này có phải hay không lục ra hai tỷ đệ vận mệnh. Mặc dù không có nói rõ, nhưng 10 năm xuống dưới, đế quốc cùng liên bang tưởng đã dỡ bỏ, trên tinh vong yếp càng vì đa dạng, mà Tô Mặc Mặc cũng cơ hồ thành đế quốc cùng liên bang mọi người công nhận nữ vương. Cái gọi là nguyên soái trước, bất quá là Tô Mặc Mặc chống đẩy sau lui mà cầu tiếp theo thôi. Lục Tử Bách biết được, ở nàng bình an phía trước, hắn nhất định không thể đem đứa nhỏ này tồn tại bại lộ đi ra ngoài. Mà sinh hạ hài tử sau, Lục Tử Bách lấy ra tử cung nhân tạo, bắt đầu một lần nữa rèn luyện, khôi phục thể chất. Ở Tô Mặc Mặc trước mặt, hắn là phụ thuộc vào nàng một viên thố ti hoa, nhưng nàng không ở khi, Lục Tử Bách như cũng là đã từng cái kia bảo hộ đế quốc thượng tướng. Thời gian giây lát đã thệ, bất quá một tháng, phía trước liền chuyển quay lại phát hiện chủng tộc tung tích đưa tin. Dân chúng cảm xúc càng thêm cao. Trướng, các nơi đi trước Ninh Lan tinh hệ tinh hạm phiếu đều bán hết, cho dù là phụ cận tinh hệ cũng đồng dạng như thế. Mà nào đó quyền quý, tác giá tư nhân tinh hạm đi trước Ninh Lan tinh hệ. Nói giỡn, Tâu Nguyên Soái đều ở tiền tuyến, bọn họ như thế nào có thể lui về phía sau. Mà đế quốc cùng liên bang cũng có vô số chữa khỏi sư chủ động xin đi trước Ninh Lan tinh hệ, chủng tộc đáng sợ nhất một chút đó là tinh thần công kích, đây là chữa khỏi sư mới có thể làm được. Mấy năm nay, Tô Mặc Mặc đã trở thành Hiệp hội Bảo hộ Ô Mẹ Gạ Phó Hội trưởng, thâm chịu kính yêu, các nàng cũng nghĩ ra một phân lực. Đáng tiếc xin lại toàn bộ bị bác bỏ, nhân viên công tác bình tĩnh nói, đây là Tâu Nguyên Soái phân phó. Chỉ này một câu, liền làm người lệ nóng doanh trọng. Nhớ tới cái kia kiên nhẫn dạy dỗ các nàng không chế chữa khỏi lực thiếu nữ, nhớ tới cái kia sợ các nàng bị thương thiếu nữ, này ai không nghĩ khóc ca. Hỗn độn tinh một lần nữa về tới Hoắc Tán trong tay, bất quá so với đã từng ngư long hỗn tạp, hiện tại hỗn độn tinh tốt hơn rất nhiều, tuy rằng như cũng là việc không ai quản lý khu vực, nhưng ít nhất sinh mệnh an toàn có bảo đảm, thậm chí có không ít người tới du lịch. Nga, đúng rồi, hỗn độn tinh người đều ở suối dục lão đại chạy nhanh quy thuận đế quốc, quy thuận Tâu Nguyên Soái thủ hạ. Tuy rằng đương lão đại, nhưng Hoắc Tán vẫn là nguyên lai tính tình, thấy tin tức sau, hắn mở ra thanh diễm hạm liền bay thẳng đến Ninh Lan tinh hệ mà đi. Đáng tiếc đương hắn đến thời điểm, lại trợn tròn mắt. Không phải, này, đây là trong truyền thuyết được xưng đế quốc chi địch chủng tộc. Nhìn đổ đầy đất, thậm chí bị các chiến sĩ nương ăn sâu, Hoắc Tán tỏ vẻ khắc sâu hoài nghi. Trung quanh cũng có một ít mặt khác mở ra tinh hạm chạy tới người, đều sững sờ ở tại chỗ. Nhớ tới cái gì, Hoắc Tán mở ra đầu cuối, thấy tinh võng nhiệt nghị. Cơ lắc mở một đoạn video, hắn liền thấy kia giá quen thuộc màu bạc cơ giáp thượng vẽ triển chi hoa hồng, tất cả mọi người biết, đây là Tâu Nguyên Soái tỏa giá. Năm đó nàng giá này chiếc cơ giáp, đánh bại đế quốc đệ nhất trưởng quân đội tổng huấn luyện viên, thuận lợi mà năm thứ nhất liền tốt nghiệp. Kia bức ảnh, cũng vĩnh viễn mà triển lãm ở đệ nhất trưởng quân đội vinh dự trên tường. Video chung, cơ giáp động tác nước chảy mây trôi, nhìn không ra chút nào khô khan, kiêm cụ lực lượng cùng tốc độ, cương nhu cũng thế, có được lực lượng tuyệt đối. Mà đối diện trùng vương, gần xuất hiện vài phút, liền giòn lưu loát mà giải quyết. Video cuối cùng, dừng hình ảnh ở tự màu bạc cơ giáp nội nhảy xuống thiếu nữ. Khoảng cách mặt đất 1 mét thời điểm, cơ giáp khoang điều khiển mở ra, Ninh Lan tinh hệ nhiều vũ, thích hợp chủng tộc sinh sôi nảy nở. Nhưng ở kia ăn mặc một thân chế phục thiếu nữ xuất hiện khi, không trung tựa hồ đều phá một lỗ hổng, ánh mặt trời tới xuống, dừng ở nàng trên người. Nàng thả người nhảy, lưu loát mà nhảy đến trên mặt đất, tinh xảo mặt mày đoạt tận phong hoa. Bốn phía tiếng hoan hô, trùng vương thi. Thể xếp thành tiểu sơn, kia phế tích tinh cầu, tựa hồ đều thành nàng làm nền. Như vậy thiếu nữ, là bọn họ nguyên soái, cũng là bọn họ vinh viên thần. Thấy Hoắc Tán thất thần, người khác nhiệt. Tinh mà truyền đạt một con trùng chân, nếm thử, Tâu Nguyên Soái cùng khoảng. Hoắc Tán. Cuối cùng, bởi vì Tô Mặc Mặc mang hóa, Ninh Lan tinh hệ trùng tộc thi. Thể bị một đoạt mà quang, xem như vì đế quốc cùng liên bang làm cuối cùng cống hiến. Trở lại đế quốc sau, liên bang chủ tịch quốc hội Lạc Trường Trạm sớm đã đến phóng. Tô Mặc Mặc còn không có tới kịp về nhà, liền vào hoàng cung, chỉ là nàng trong lòng, lại có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Quả nhiên, thiên cung, ở vương hậu khóc. Khóc, quốc vương cầu xin, lận mân quật cường ánh mắt, Lạc Trường Trạm cười như không cười, cố tình nghiêng người hiện ra kiểu. Ngông. Hạ, Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng. Nàng nâng tay, sở hữu trò khôi hài liền lập tức dừng lại. Tất cả mọi người lắp bắp mà nhìn nàng. Được rồi, ta đương nữ vương. không đợi mọi người vui vẻ, nàng lại kéo dài quá điệu, bất quá. Ta phải lại chơi 20 năm. Tinh tế quần quận vô ngần, đối thể chất, tinh thần lực thăm dò càng là vĩnh vô chừng mực, càng đừng nói các nơi di người phong cảnh. Tô Mặc Mặc nhưng không nghĩ lãng phí này rất tốt niên hoa. Huống chi nàng không gian vòng tay còn có rất nhiều không gian, đi một chút nhìn xem, bổ sung vật tư cũng không tồi. Thấy thiếu nữ thần sắc kiên định, rõ ràng tâm ý đã quyết, mọi người thở dài một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý. Tan cuộc sau, Tô Mặc Mặc hướng ra ngoài đi đến, một đạo thân ảnh theo lại đây, đi ở nàng phía trước, tựa hồ cố tình lộ ra bối. Ảnh giống nhau. Được rồi, biết ngươi dáng người không tồi. Tô Mặc Mặc tức giận nói. Lạc Trường Trạm phong tao, tuyệt đối viễn siêu người khác. Người như vậy không lo chủ tịch quốc hội, cũng có thể có khẩu cơm ăn. Lạc Trường Trạm dừng lại bước chân, mỉm cười ngoái đầu nhìn lại, lại nhắc tới một cái khác đề tài. Mặc Mặc, 20 kế hoạch thực thành công. 20 kế hoạch, đó là hủy bỏ xứng đôi hệ thống, tùy ý đại gia tự do bồi dưỡng cảm tình, không hề bị đến gen, tin tức tố trói buộc. Mà kế hoạch thành công, liền ý nghĩa, liên bang có lẽ sẽ mở rộng này cử. Nếu ngươi không muốn, ta có thể đình chỉ cái này kế hoạch. Không biết khi nào, nam nhân thu hồi trên mặt tươi cười, lộ ra vài phần nghiêm túc. Chẳng sợ Tô Mặc Mặc 20 năm sau mới trở thành nữ vương, nếu hắn như cũng là liên bang chủ tịch quốc hội, nhưng hắn sẽ tôn trọng nàng ý kiến. Tô Mặc Mặc thuận miệng nói, cùng với hủy bỏ, không bằng cho đại gia tự do lựa chọn cơ hội. Lạc Trường Trạm ngẩn ra, đôi mắt càng thêm sáng ngời, tựa hồ, từ trước xác thật là hắn cố chấp. Bất luận là xứng đôi hệ thống, vẫn là tự do yêu đương, xét đến cùng, đối phương là ai càng quan trọng, lựa chọn quyền, trước sau hẳn là thuộc về chính mình. Nhìn trước mắt thiếu nữ, trong lòng tiếc nuối cũng càng thêm nùng liệt. Dừng một chút, Lạc Trường Trạm thật sâu nhìn chăm chú vào thiếu nữ, cùng hắn dị vãng bất cần đời bất đồng, thanh tuyến bình tĩnh nói, bất luận nào một loại, với ta mà nói, chỉ có một loại kết quả. Ái, thượng, ngươi, bất luận là 100% xứng đôi độ, vẫn là sau lại tiếp xúc chúng ta. Ta kết cục, chỉ có như vậy một cái. Mà chết thứ nhất sinh, đều đem như thế. Tiễn đi Lạc Trường Trạm sau, Tô Mặc Mặc về đến nhà, lại kinh ngạc phát hiện Lục Tử Bách không ở mở ra đầu cuối, nàng mới phát hiện nam nhân nhắn lại. Mặc Mặc, ta bồi mẫu thân hồi một chuyến quê nhà, ước chừng 9 nguyệt sau liền sẽ trở về. Từ hai người kết hôn tới nay, nay vẫn là lần đầu tiên Lục Tử Bách rời đi như thế lâu. Nhưng ngẫm lại cũng có thể lý giải, Tô Mặc Mặc đơn giản đáp ứng rồi hoác tán mời, đi tới hôn độ tinh. Mặc Lan Tinh người trước mắt quá điên cuồng, nàng ra cửa không quá dễ dàng. Hỗn độn tinh chẳng sợ hoàn lương, nhưng trước sau vẫn duy trì tự thân đặc điểm. Ở hỗn độn tinh 10 tháng, Tô Mặc Mặc quá đến nhưng thật ra rất vui sướng, không riêng rèn luyện thực lực, nhàn hạ khi còn có thể cưỡi thanh diễm hạm đi quanh thân tinh hệ thám hiểm. Mà cảm thụ được lực lượng, tự do mà thăm dò không biết, xác thật thực làm người mê muội. Thế giới này ngắn ngủi thể nghiệm tạp cũng làm Tô Mặc Mặc càng thêm kiên định xuyên qua thế giới, khôi phục thể chất quyết tâm. Chờ đến 10 tháng sau khi đi qua, nghĩ Lục Tử Bách hẳn là về đến nhà, có chút nhạt nhẽo Tô Mặc Mặc về tới Mạc Lan Tinh. Nhưng mới bước vào nhà ở, nàng liền đã nhận ra không đối. Nhìn thất tha thất thểu từ phòng trong đi ra tiểu nữ hài, Tô Mặc Mặc dừng một chút, chậm rãi nhìn về phía đuổi theo ra tới, sắc mặt đại biến Lục Tử Bách. Không đợi Lục Tử Bách giải thích, tiểu nữ hài ánh mắt sáng lên, la lớn, mụ mụ. Này giống như đã từng quen biết một màn, Tô Mặc Mặc nháy mắt nhớ tới đã từng xa nhân. Nhìn lại tiểu nữ hải cực giống Lục Tử Bách dung mạo, nàng trầm mặc vài giây. Cho nên nói, vì cái gì này đó nam nhân đều ham thích với sinh hoa. Tiểu nữ hải chút nào không sợ Tô Mặc Mặc, hai cái người trưởng thành ở bên, nàng lại là nhất chấn định một cái, đi nhanh chạy tới, liền ôm lấy Tô Mặc Mặc chân, thân mật mà cọ cọ nàng. Nàng đã mọc ra tế nhuyễn tóc, Tô Mặc Mặc nhìn xuống vài giây, nhìn về phía Lục Tử Bách, bình tĩnh nói, nàng bao lớn rồi? 3 tháng. Lục Tử Bách hoàn toàn không có lường trước nàng trở về, đã từng đánh tốt nghị săn trong đầu, toàn bộ quên tới rồi sau đầu. Nhìn Tô Mặc Mặc lãnh đạm sắc mặt, Lục Tử Bách chạy nhanh đi lên trước, vội vàng mà giải thích nói, bảo bảo thương ngoan, nàng tuy rằng lớn lên không giống ngươi, nhưng là tính cách cùng ngươi giống nhau như lúc, từ nhỏ liền cực có thiên phú, hài tử khác còn không thể đi thời điểm nàng đã có thể chạy. Nàng là cái ản phạ, lớn nhất mộng tưởng chính là trở thành mụ mụ người như vậy. Tô Mặc Mặc thương hại mà nhìn thoáng qua cười đến sán lạn nữ hải. Tinh tế cũng thật quấn, mới 3 tháng, đều có mộng tưởng. Lục Tử Bách. Thiếu nữ nhìn về phía hắn, nam nhân cảm thấy chính mình thậm chí không thể hô hấp, hắn chờ đợi này cuối cùng thẩm phán. Tô Mặc Mặc túi người bế lên nữ hải, vỗ vô bờ vai của hắn, ngươi, không tồi. Vì các gạn phạm như phúc. Âm đây là. Từ nay về sau, các gạn phạm không cấm có thể đánh có thể kháng, thậm chí còn có thể sinh loa, phỏng chừng hiệp hội tiểu cô nương muốn cao hứng hỏng rồi. Tô Mặc Mặc không ở mấy tháng, Lục Tử Bách vẫn luôn xưng hô hài tử vì bảo bảo, đại danh chờ nàng tới lấy. Mà bảo bảo mỗi ngày giải trí, đó là xem mụ mụ ảnh chụp, xem mụ mụ video, nghe ba ba đọc người khác khen mụ mụ nói. Bởi vậy, nho nhỏ Tô Lãng yêu nhất người đó là mụ mụ, chỉ cần cùng nàng nói chuyện phiếm, là có thể nghe nàng lưu loát mà nói ra một chuỗi dài khen mụ mụ nói. Chờ đến Tô Lãng thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng, nhìn phỏng vấn thượng không ngừng khen mụ mụ tiểu nữ hài, dân chúng cảm xúc cũng bị trấn an xuống dưới, quan trọng nhất chính là, đối Lục Tử Bách ghen ghét thiếu vài phần. Không tồi, hắn còn tính sinh cái hảo khuê nữ. Thân là Tô Mặc Mặc nữ nhi, chẳng sợ Tô Lãng là kiểu mới kỹ thuật dựng dục ra hài tử, nàng thiên phú như cũ cực kỳ xuất chúng. Chờ đến 6 tuổi thí nghiệm thể chất khi, nàng cư nhiên thể chất cùng tinh thần lực đều vì SS cấp. Này số liệu, so thượng tướng đều lợi hại. Tô Lãng không cấm có tuyệt hảo gia cảnh, tuyệt hảo thiên phú, ngay cả chăm chỉ, cũng viễn siêu mặt khác hài tử. Điểm này, cũng có từ trước Lục Tử Bách bóng dáng. Chỉ là so với vô dục vô cầu, chỉ có luyện công Lục Tử Bách, Tô Lãng thơ hấu muốn vui sướng rất nhiều. Chờ đến nàng lớn lên một ít, Tô Mặc Mặc liền thường xuyên đem nàng mang theo trên người, cùng đi bất đồng tinh hệ thám hiểm, vì chiếu cô hài tử, Lục Tử Bách cũng sẽ cùng đi trước, này đó là ba người thế giới. Tô Lãng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, dưỡng thành một cái có thể động thủ tuyệt không dùng tài hùng biện tính tình. Tô Mặc Mặc vừa thấy tình huống không đúng, liền lại điều chỉnh giáo dục phương thức, kêu tới có sẵn dạy học nhân viên, Chiêm Thanh Ninh, bởi vậy, ba người thế giới biến thành bốn người thế giới, đến sau lại, Lạc Trường Trạm biết được việc này, xung phong nhận việc tiền đến, này liền thành một cái du lịch đoàn. Vô luận như thế nào, chờ đến Tô Lãng 20 tuổi khi, nàng đã trở nên cực kỳ ưu tú. Mà lúc này, đại gia cũng mới nhìn ra Tô Mặc Mặc ý niệm. Lãng nhi thực hảo, liền từ nàng đảm nhiệm nữ vương đi. Tô Mặc Mặc nhàn nhạt nói. Nàng dò hỏi Tô Lãng, Lãng nhi, mụ mụ muốn đi tiếp tục thám hiểm, ngươi đương nữ vương, được chứ? Hệ thống 12 nói qua, vì tuần hoàn tinh tế hài hòa pháp tắc, hiện tại không duy trì ân thí, kia cái này nữ vương làm trò là thuần thuần công cụ người A, Tô Mặc Mặc không nghĩ lãng phí thời gian. Cùng lắm thì có giải quyết không được địch nhân, nàng tới đánh một trận chính là. Chẳng sợ ở bên nhau 20 năm, Tô Lãng vẫn là vô pháp chống cự chính mình mẫu thân mỹ mạo, càng đừng nói mụ mụ vẫn là nàng từ nhỏ thần tượng, bởi vậy, chẳng sợ hiện tại đã biến thành một con tiếu diện hổ, Tô Lãng như cũ không chút do dự nói, Lãng nhi nguyện ý. Ừ, trên thế giới này, nàng cùng mụ mụ mới là thân cận nhất, cho dù là ba ba cũng so bất quá nàng đâu. Tô Mặc Mặc muốn làm sự liền không có làm không được, cuối cùng, Tô Mặc Mặc đương 2 năm trên danh nghĩa nữ vương, sáp nhập đế quốc cùng liên bang, rốt cuộc nàng nếu không ra mặt, sáp nhập một chuyện đế quốc cùng liên bang công dân đều sẽ không chịu phục, theo sau sự tình đều giao cho quá nữ Tô Lãng. Không 2 năm nàng liền về hưu, gia nhập lữ hành đoàn, tiếp tục tinh tế đi đi. Mà chất nữ Lâm Phong làm cũng đi bước một bò đi lên, phụ tá Tô Lãng. Có này 2 cái nữ hài ở, hơn nữa đã đánh hạ hòn đá tảng, đế quốc cùng liên bang ngày mai sẽ càng thêm lộng lẫy. Đến nỗi Tô Mặc Mặc, nàng sáp nhập đế quốc cùng liên bang, khai sáng một cái tân kỷ nguyên, nàng công hân, như là vũ trụ trung tinh vân giống nhau, đem vĩnh không ma diệt. Lục Nguyệt Tinh 30 thế kỷ, vì đề cao sinh dục xuất, hơn nữa đại chúng yêu thích, ra sân khấu muôn hình muôn vẻ tương thân tổng nghệ. Chỉ là vì đề cao sát suất thành công, hơn nữa giả tìm, tương thân tổng nghệ nhóm cũng các có bất đồng, cơ hồ chơi. Ra hoa nhi tới. Mà nay năm nhất hỏa một tương thân tổng nghệ, còn lại là ngươi cùng ta yêu nhau. Ngươi cùng ta yêu nhau tuyển thủ dự thi đến từ các ngành các nghề, có minh tinh, tổng tài, phú nhị đại, vũ đạo gia, phi công từ từ, thậm chí ngay cả bình thường lương tháng 3.000 bạch lĩnh cũng có, bao gồm mặt khác người vệ sinh, mã nông từ từ tương đối bình thường chức nghiệp. Tiết mục này hỏa nguyên nhân cũng rất đơn giản, tuyển thủ dự thi nhan giá trị quá cao. Chỉ cần ngươi nhan giá trị cao, chẳng sợ ngươi là quét đường cái, ngươi đều có thể tới tham gia. Mà đem tiết mục tổ đẩy thượng tối cao phong kia một kỳ tiết mục, còn lại là một cái tuyển thủ nghịch tập. Nàng kêu Lam Lâm, đến từ ngũ cấp thành thị, ở sinh dục suất như thế thấp hiện tại, nàng lại có 3 cái muội muội, một cái đệ đệ, Lam Lâm tắc thi đậu một khu nhà bình thường khoa chính quy, vào nghề gian nan hiện tại, nàng lựa chọn đi một bậc thành thị tiệm trà sữa đi làm, mỗi tháng còn muốn gửi tiền cấp trong nhà. Lam Lâm cha mẹ chỉ là bình thường nông dân, nhưng bọn hắn giống như chúng gen vé số giống nhau, sinh hạ đại nữ nhi Lam Lâm dung mạo cực kỳ xuất chúng. Khi còn nhỏ không có tiền thời điểm bọn họ thậm chí nghĩ tới hoán thân, rốt cuộc hiện tại cưới vợ không dễ dàng. Mà Lam Lâm thân là đại tỷ, tính cách ôn nhu, cũng thực chiếu cố trong nhà. Bởi vì dung mạo, ở tiệm trà sữa đi làm nàng trong lúc vô ý phát hỏa, tiện đà bị mời tham gia người cùng ta yêu nhau. Ở tiết mục chung, nàng sẽ cùng bất đồng nam khách quý tiếp xúc. Chẳng sợ gia đình điều kiện kém, nhưng nàng dung mạo cùng tính cách, vẫn là vì nàng thắng được rất nhiều chú ý. Cùng Lam Lâm tiếp xúc đều là sinh hoạt ở một bậc thành thị chất lượng tốt nam tính, có một nửa người ở sơ. Thứ tiếp xúc sau, lựa chọn đồng ý kế tiếp phát triển. Mà cuối cùng, trải qua mấy vòng thu sau, Lam Lâm thành công cùng một người bá tổng dắt tay. Tuy nói sinh dục xuất thấp, nhưng ai không yêu xem lịch tập tiểu thuyết ta, Lam Lâm kia kỳ tiết mục bạo, nàng dựa vào khuôn mặt cùng tính cách cũng vòng không ít phấn. Mà ở tiết mục thu trong quá trình, Lam Lâm chậm rãi cũng học xong không lo đỡ đệ ma, chậm rãi tìm về tự mình. Hiện tại, nàng là một người nổi danh võng hồng, thu vào xa xỉ, còn có một người cao phú soái bạn trai. Các vong hưu khái khái CP cũng cảm thấy thực ngọn. Người cùng ta yêu nhau tiết mục như mặt trời ban trưa, mặt khác tiết mục tổ hâm mộ hỏng rồi. Hành đi, xem ra vẫn là mặt quan trọng, vẫn là bánh ngọt hấp dẫn người. Đáng tiếc toàn bộ lục nguyện tinh liền như vậy mấy cái mỹ nhân, đại đa số còn đi giới giải trí, cũng thật không hảo tìm a. Ai? Hạn hạn chết, vớt vớt chết, một chỗ đơn sơ phòng ghi hình nội, một cái râu ria xồm xoàm trung niên nam nhân ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, chịu yên, thần sắc cô đơn. Lý đạo, có thể lục tiết mục không? Trợ lý một người chạy xong sở hữu công tác, lại mồ hôi đầy đầu mà chạy về tới, do hỏi. Nhìn quét một vòng, Lý Nam thở dài một tiếng, lục đi. Bằng không còn có thể sao tích. Nay sở tiêu đi ô đều thanh toán tiền, kia cũng không thể lãng phí. Đây chính là hắn bán xe bán phòng tích cóp xuống dưới. Lý Nam là hồn nhiên tình yêu đạo diễn, so với có thể thượng tinh ngươi cùng ta yêu nhau, hồn nhiên tình yêu chỉ có thể ở video trang web thượng chiếm cứ một tiểu khối độ dài. Nay cũng cùng hồn nhiên tình yêu đặc thù tái chế có quan hệ. Mặt khác tương thân tiết mục, hoặc là nam khách quý tuyển nữ khách quý, hoặc là nữ khách quý tuyển nam khách quý, tóm lại tương thân bản nhân là ở đây. Duy độc Lý Nam tiết mục, vòng thứ nhất là làm khách quý người nhà thay lên sân khấu, giảng thuật chính mình thân nhân tìm bạn đời tiêu chuẩn. Lý Nam nghĩ đến rất đơn giản, tương thân tổng nghệ lại không phải luyến ái tổng nghệ, phải đi cả đời, khẳng định muốn nhìn người nhà thái độ. Những người khác trong tiết mục, lục xong tiết mục sau chia tay hoặc là diễn trò nhiều đi, kia chỉ định không được. Đáng tiếc lên sân khấu đều là trung nhân nhân, không có nam nữ khách quý nhan giá trị kích thích, có càng nhiều lựa chọn người xem tự nhiên sẽ không xem. Lý Nam tiết mục liền điểm đánh thẳng đạm, cho tới bây giờ đệ nhị kỳ, hắn thậm chí không có tiền chụp xong rồi. Nhớ tới này, Lý Nam liền nhịn không được muốn khóc.